Buổi tối cửa hàng đóng cửa thời điểm, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nói lên Hứa lão căn đem Hồ Thị đánh sự tình. Ta cũng nghe nói, bất quá so ngươi biết đến rõ ràng một ít. Hứa Kinh Vân cấp Lý Nguyệt Quý đổ một ly trà, chính mình cũng đổ một ly trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm sau, đem sự tình trải qua cấp Lý Nguyệt Quý nói một lần. Nguyên lai Hồ Thị ở cùng Hứa Phát Vượng yêu đương vụng trộm thời điểm, bị đột nhiên trở về Hứa lão căn phát hiện hai người bọn họ gian tình. Này còn phải, Hứa lão căn lập tức khí liền đem trên giường Hứa Phát Vượng cấp trơn bóng kéo xuống dưới ngoan tấu một đốn. Tuy rằng Hứa Phát Vượng so Hứa lão căn tuổi trẻ, nhưng là Hứa Phát Vượng vẫn luôn quá ăn nhậu chơi bời nhật tử, không lớn làm việc nhà nông, sức lực nhưng thật ra không bằng Hứa lão căn sức lực đại. Vì thế Hứa Phát Hướng bị Hứa lão căn hung hăng tấu một đốn sau, hắn liền tùy tiện bộ một bộ quần áo chạy trốn giường như chạy, lưu lại Hồ Thị một người ngốc ở hiện trường. Hồ Thị trắng non da thịt lỏa lộ ở không khí bên trong, đem Hứa lão căn khí phổi đều tạc. Hứa lão căn dưới sự tức giận đem Hồ Thị cung cấp hung hăng sửa chữa một đốn. Hồ Thị bởi vì quang thân mình cũng không dám kêu cứu mạng, vì thế nàng liền ở vào hoàn cảnh xấu. Hứa lão căn bởi vì quá oán hận nàng cõng hắn cấp chính mình đội nón xanh, tự nhiên là hạ cậy mạnh đi tấu nàng, đem Hồ Thị đánh cái mặt mũi bầm dập không nói, còn hảo chút thời gian hạ không tới giường. Hồ Thị thật là tính xấu không đổi. Lý Nguyệt Quý cho rằng Hồ Thị còn chính là cái là lơi ong bướm, nàng phỏng chừng nàng là cả đời đều sẽ không đi sửa lại. Ân, chính là hắn còn đem nàng đương bảo bối giống nhau cung phụng. Bọn họ hai vợ chồng phá sự ta thật đúng là không thích nghe, cũng không yêu giảng. Hứa Kinh Vân nói, đúng rồi, này đậu xanh băng phấn bán không thế nào hảo, ta phải một lần nữa thiết kế tân chủng loại thức ăn. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân không nghĩ đề cập Hứa lão căn cùng Hồ Thị, nàng thông minh lập tức rời đi đề tài. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Rốt cuộc ở chung lâu rồi, hai người chi gian cũng coi như có ăn ý. Hứa Kinh Vân thấy nàng nói như vậy, liền suy đoán nàng muốn chính mình hỗ trợ. Ta nghe nói chúng ta Lương Châu địa giới tới gần Hoàng Hải, ta yêu cầu loại đồ vật này chính là lớn lên ở bờ biển, gọi là thạch trắng. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình làm tân thức ăn khuyết thiếu thạch trắng, liền hướng tới Hứa Kinh Vân dặn dò nói. Này có cái gì khó, ta đi giúp ngươi tìm trở về là được. Hứa Kinh Vân cười đối Lý Nguyệt Quý nói. Cảm ơn tướng công. Lý Nguyệt Quý cao hứng ở Hứa Kinh Vân khuôn mặt tuấn tú thượng nhanh chóng bẹp hôn một cái. Phu thê chi gian hà tất khách khí. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm qua Lý Nguyệt Quý, làm nàng dựa vào chính mình ngược trước, yên tĩnh phòng trong tràn đầy ấm áp hạnh phúc không khí. Tướng công, ta này đều ở bị dựng đâu. Ngươi từ giờ trở đi uống rượu liền không cần uống lên, nghe nói uống nhiều rượu, đến lúc đó sinh hạ tới hài tử không khỏe mạnh. Lý Nguyệt Quý hiểu được Hứa Kinh Vân có đôi khi cao hứng ái uống xoàng hai ly, liền cười nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, ta lại uống rượu. Hứa Kinh Vân vừa nghe có quan hệ hài tử khỏe mạnh vấn đề, lập tức không nói hai lời cấp đáp ứng rồi. Mấy ngày sau, Hứa Kinh Vân giúp Lý Nguyệt Quý tìm tới thạch trắng. Lý Nguyệt Quý thật đúng là mân mê ra vài loại sắc thái trong suốt tươi đẹp, nhìn qua trình trong suốt trạng điểm tâm. Nương tử, đây là gì? Hứa Kinh Vân hiếu kỳ nói. Cái này kêu thủy tinh đông lạnh. Lý Nguyệt Quý nói xong liền thấy Hứa Kinh Vân trừng lớn đôi mắt, chỉ nghe hắn đang hỏi, ngươi làm ta đi mua tới thạch trắng chính là vì làm này đó thức ăn. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà gật đầu, nàng cười chỉ nói, trái dừa, dưa hấu, mật đào, quả vải, quả nho có rất nhiều khẩu vị. Kỳ thật, này đó hẳn là kêu thạch trái cây, chỉ là tài liệu hữu hạn, lại không có dùng ăn sắc tố, làm không ra cái loại này phi thường thông thấu cảm giác tới, bất quá nhìn ở cổ nhân trong mắt, cũng coi như mới lạ. Làm này thủy tinh đông lạnh phía trước, nàng tương đối quá rất nhiều tài liệu, cuối cùng vẫn là cảm thấy lấy thạch trắng làm được vị cùng vẻ ngoài đều tương đối hảo. Hơn nữa Lương Châu thành phụ cận có hải vực Hoàng Hải, thạch trắng loại này nguyên liệu giới liêm, có thể tiết kiệm thật nhiều phí tổn. Ngươi đừng quang xem a, trước nhấm nháp một cái thử xem, liền cái kia trái dừa khẩu vị. Lý Nguyệt Quý cười uy hắn một cái thủy tinh đông lạnh, hắn ngay từ đầu nhíu nhíu mày, chỉ chốc lát lại cười. Thứ này ta ăn qua, ta đã từng ở Thịnh Kinh Đại Tử Lâu ăn qua cùng loại, Nga, gọi là gì thủy tinh rèm châu đi. Bất quá là cắt thành lát cắt chạm, hương vị ngọt thanh, phảng phất chỉ gác đường phèn, không có như vậy tinh xảo đẹp. Hứa Kinh Vân nói, nguyên lai nơi này có loại đồ vật này a, như thế Lý Nguyệt Quý chưa từng dự kiến đến. Bất quá, phỏng chừng thứ này cũng là quý tộc nhân sĩ mới có cơ hội ăn đến. Bình dân nhóm khẳng định không dễ dàng ăn đến, dù sao này đoạn thời gian tới nay, này thủy tinh đông lạnh bán đến khá tốt, đại khái là thời tiết nhiệt, ăn lên mát lạnh ngon miệng duyên cớ đi, hải đồng nhóm thích nhất, nàng cấp Phương tỷ nhi ăn, Phương tỷ nhi liền một chút có thể ăn được mấy cái, nếu không phải sợ ăn nhiều nháo tiêu chảy, nàng hận không thể ăn thượng rất nhiều rất nhiều. Ngươi cảm thấy ăn ngon, liền lại ăn một cái quả nho vị. Lý Nguyệt Quý cười nói, hảo, ta đời này thật là có phúc khí, cưới cái nương tử tâm linh thủ xảo, còn rất có kiếm tiền đầu óc. Hứa Kinh Vân cười khen nói, ngươi liền khen đi, hì hì. Lý Nguyệt Quý trong lòng cao hứng cực kỳ, bởi vì Hứa Kinh Vân không phải thường xuyên khen nàng, khó được nghe thượng một hồi, tức khắc cảm thấy trong lòng mỹ tư. Tư, ta nơi nào có khen, ta nói chính là đại lời nói thật. Hứa Kinh Vân chắc chắn miệng lưỡi nói, hảo đi chỉ là thời tiết nóng lên, ta cửa hàng lão có ruồi bò bay tơi bay lui, thật là ảnh hưởng chúng ta cửa hàng hảo hình tượng. Lý Nguyệt Quý thấy lấy ruồi bò chụp có đôi khi còn chụp bất tử ruồi bò, không khỏi có chút bực bội. Ngươi đừng vội, để cho ta tới ngẫm lại biện pháp. Hứa Kinh Vân cười nói, biện pháp nhưng thật ra có, bất quá còn cần mua một ít lụa mỏng, còn phải đi Lương Châu Thành, chúng ta bên này tiểu huyện thành không chừng có đâu. Lý Nguyệt Quý thở dài nói, ta minh cái vừa vặn muốn đi Lương Châu Thành, này liền giúp ngươi mang về tới, ta còn làm cái gì đặc biệt khó mua đồ vật đâu, vậy ngươi muốn mua cái gì nhan sắc lụa mỏng? Hứa Kinh Vân nhíu mày hỏi, mua màu trắng đi, lụa trắng có vẻ chúng ta cửa hàng sạch sẽ vệ sinh. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ lập tức trả lời nói, cái này niên đại không có chế tạo đại khối thuần tịnh pha lê công nghệ trình độ, mỹ vị nhiều điểm tâm phô phô nội tự nhiên không có khả năng dùng kệ thủy tinh mặt. Lý Nguyệt Quý liền phỏng hiện đại tiểu siêu thị bày biện phương thức, tìm thợ thủ công chế tạo tinh xảo kệ để hàng, túng liệt ở phô, mỗi liệt kệ để hàng hai bên còn rủ xuống hà khinh bạc doanh thấu lụa trắng, đã có thể chắn trần, cũng có thể phòng trùng, lại còn có thể mơ hồ nhìn thấy giá thượng khay nội bày biện các màu điểm tâm đồ ngọt, mưu cầu cho người ta một loại thanh nhã khiết tính cảm. Còn đừng nói, làm như vậy một phen thay đổi sau, tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua thức ăn người càng nhiều. Lý Nguyệt Quý phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, mỗi lần chỉ cần Hứa Kinh Vân có rảnh đứng ở cửa hàng bán thức ăn, tiến cửa hàng mua thức ăn đại cô nương tiểu tức phụ liền nhiều rất nhiều. Phát hiện cái này hiện tượng lúc sau, Lý Nguyệt Quý trong lòng hơi hơi có chút lên men, đúng vậy, nàng ghen tị, đều tại ngươi lớn lên quá đẹp. Lý Nguyệt Quý bắt được cơ hội, toan hắn một hồi. Nương tử, nếu không ta lần sau ở trên mặt điểm mấy viên mặt dỗ ở trên mặt, sau đó đứng ở chúng ta cửa hàng bên trong, ý của ngươi như thế nào? Hứa Kinh Vân nghe vậy giơ tay đỡ chán, cười trêu ghẹo nói, ân, ngươi biện pháp này khá tốt. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ chính mình tướng công bị nữ nhân khác tới mơ ước. Hứa Kinh Vân nghe vậy giờ khóc giờ cười, nhưng là hắn thật đúng là làm như vậy, làm cho cách vách vịt nướng cửa hàng Âu trưởng quầy còn tưởng rằng Hứa Kinh Vân sinh cái gì bệnh ngoài ra, còn hỏi hắn có hay không đi xem lang chung uống thuốc. Không phải bệnh gì, ta là vì làm ta nương tử yên tâm, ta cố ý ở bản thân trên mặt điểm mặt dỗ. Hứa Kinh Vân cười cùng Âu trưởng quầy giải thích nói. Âu trưởng quầy thê tử phiến nương nghe vậy đại khen ngợi Kinh Vân là cái đau nương tử. Hứa Kinh Vân nhưng thật ra có điểm lo lắng, nếu là có một ngày chính mình khôi phục tôn quý thân phận, Lý Nguyệt Quý sẽ như thế nào lo lắng cho mình a? Không, hắn không dám tưởng đi xuống. Tướng công, ngươi mau tới đây nghe một chút, lúa mạch non nói mãn hoa tướng công Lý Căn Bảo bị đánh. Lý Nguyệt Quý đang ở cửa hàng, thấy Lý lúa mạch non lại đây mua cánh hóa kèo que cho hắn ra hải tử ăn, hắn liền đem cách vách Lý Căn Bảo ra sự nhi nói cho Lý Nguyệt Quý biết. Hứa Kinh Vân cũng bất hòa Âu trưởng quầy hai vợ chồng tán gẫu, bước nhanh chạy về nhà mình cửa hàng. Sau đó đâu? Chỉ nghe Lý Nguyệt Quý đang hỏi Lý lúa mạch non. Lý lúa mạch non một mặt làm Lý Nguyệt Quý cấp tạc bảy khối đầu hủ thúi, một mặt nói, ai ra nha, kia trường hợp thật là dọa người thật sự. Chính là hôm kia buổi tối chuyện này, người trong thôn ra đều ngủ rồi, Lý Căn chủ nguyên nói đi trong thành thủ công, ai ngờ nửa đêm đột nhiên đã trở lại, khả xảo gặp phải hắn đường đệ Lý Căn Bảo cùng hắn nhị hôn tức phụ Khang Thị ở trên giường lêu lổng, lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng, tùy tay lấy ra một cây cánh tay thô gậy gộc, chiếu này đối cẩu nam nữ thô bạo đánh tiếp. Đánh đến này đối cẩu nam nữ thật là vỡ đầu chảy máu. Nga, trong rừng trúc, có trúc diệp che đậy, làm nàng không có thấy rõ ràng cái kia phụ nhân diện mạo. Hiện giờ nghe xong Lý lúa mạch non cách nói, Lý Nguyệt Quý tức khắc rộng mở minh bạch. Lý lúa mạch non chiều chính mình đầu so đo, lại thanh âm và tình cảm phong phú giảng đạo. Lý Căn Bảo nơi này phá cái huyết lỗ thủng, Nga, so trứng gà đại. Huyết lỗ thủng, lúc ấy liền ngất đi qua, không biết xương cốt nứt ra không có, là cái dạng này. Hắn hai cái đùi bị Lý Căn chủ cấp đánh gãy, Khang Thị bị thương so Lý Căn Bảo còn muốn tới nghiêm trọng, vỡ đầu chảy máu không nói, kia hai cái đùi thảm không nỡ nhìn a, mang huyết bạch cốt từ thịt chọc ra tới, giơ đèn dầu A vào nhà vừa thấy, nhưng dọa chết người. Lúc ấy A, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng cao, tựa như quỷ khóc sói gào đâu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy hoảng sợ, nàng có nghe cha mẹ nói lên quá Lý Căn Trụ, đều nói hắn là thành thật hàm hậu đến không được, sợ là dẫm chết một con kiến cũng không dám. Không phải nói hắn hàm hậu sao? Làm sao dám như vậy đâu? Sau lại quan phủ ra mặt sao? Lý Nguyệt Quý lại hỏi, thành thật hàm hậu lại như thế nào đâu? Kia chính là đỉnh đầu đại đại nón xanh, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được đi. Lý Lúa Mạch Non khinh thường nói, nương tử, ta tới giúp ngươi tạc đậu hủ. Thúi! Hứa Kinh Vân nghe vậy liên tiếp nhíu mày, như vậy huyết tinh chuyện này giảng cho hắn tức phụ nhi nghe làm cái gì? Cũng không sợ hắn tức phụ nhi nghe xong buổi tối làm ác mộng làm sao? Ai nha, ta đã tạc hảo. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, duỗi tay nhanh nhẹn lấy quá làm lá sen đem dầu chiên tốt đầu hủ thúi cấp Lý Lúa Mạch Non, lại cấp bao một ít vừa rồi lựa chọn cánh hóa kèo que, cũng cùng nhau bao làm Lý Lúa Mạch Non mang về. Nga, ta lại mua 2 cân phủ dung hoa bánh. Lý Lúa Mạch Non cười nói, hiện giờ thỉnh vương lang chung nối xương chẩn trị, Lý Căn Bảo trong nhà nhưng thật ra có cha mẹ tức phụ hầu hạ, đến nỗi khang thị nơi đó liền không ai hỏi, có thể hay không sống còn không biết đâu. Bất quá, Lý Căn Chủ sợ Lý Căn Bảo ra truy cứu, bị thương người màn đêm buông xuống liền mang theo cha mẹ tính cả hài tử mấy khẩu người cùng nhau đào tẩu, cũng không biết quan phủ có không bắt được hắn. Lại nghe Lý Lúa Mạch Non nói, Nguyệt Quý A, chúng ta, nhưng đều là đất đen thôn, cho ta tính tiện nghi điểm Nga, ta quay đầu lại còn sẽ đến mua. Hành, ta cho ngươi hủy diệt 8 số lẻ, liền tính 100 văn đi. 108 văn thiếu kiếm 8 văn, coi như phó cái nghe chuyện xưa phí dụng đi. Lý Nguyệt Quý gật đầu cười nói, nương tử, này mãn hoa ra phá sự ngươi như thế nào nghe như vậy hăng say? Chẳng lẽ là ăn trăng tròn rượu ngày ấy ngươi thấy được, mới vẫn luôn chú ý? Hứa Kinh Vân suy đoán nói, ân, cái này ngươi tiểu gì hai vợ? Chồng muốn khóc mù. Lý Nguyệt Quý nói, ân, có khả năng, này mãn hoa còn trẻ đâu, này Lý Căn Bảo thương thành như vậy, thật là đáng thương mãn hoa muốn thủ sống quả. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, ai nha? Chúng ta Phương tỷ nhi muốn hạ khuê học, ngươi còn không nhanh lên đi tiếp nàng. Lý Nguyệt Quý nhìn Thái Dương mau lạc sơn, liền thúc giục hắn nói, hảo, ta lập tức đi. Hứa Kinh Vân cười đáp ứng rồi, ân, tướng công A, ngươi chờ một chút, ta xem vẫn là ta và ngươi một đạo đi thôi, chúng ta tiếp Phương tỷ nhi lại cùng nhau trở về Hồng Thổ thôn đi, bên này cửa hàng sinh ý khiến cho Ali bọn họ nhìn là được. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên lại ngăn cản nói, nhà ta hai chỉ gà mái hạ trứng, ta tích cóp không ít, ngươi nay cái trở về có thể cấp Phương tỷ nhi trưng canh trứng ăn. Hứa Kinh Vân thấy nàng đi lấy trứng gà, liền đối với nàng nói, xem ta này trí nhớ, nhưng thật ra quên trong nhà cũng dưỡng gà vịt. Lý Nguyệt Quý cười khúc khích, chờ nàng sau khi trở về viện chủ phòng đi thay cho một kiện sạch sẽ quần áo sau, liền theo Hứa Kinh Vân đi Cẩm Tú Khuê học đem Phương tỷ nhi tiếp ra tới. Trên đường trở về, phải trải qua chợ, thấy có một người tuổi trẻ người ở bán một đầu bò sữa. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy, kích động đến không được, bởi vì có bò sữa liền có thể tê sữa bò, còn có thể làm các loại cùng sữa bò có quan hệ thực phẩm. Nương tử, ngươi thấy một con trâu có gì cao hứng? Hứa Kinh Vân liền không hiểu, vì cái gì? Lý Nguyệt Quý nhìn thấy một con trâu kích động thành như vậy, miệng dương thật to, vừa rồi dịu dàng hình tượng đi nơi nào? Tướng công, chúng ta qua đi hỏi hạ con trâu kia bao nhiêu tiền, ta tưởng mua tới. Lý Nguyệt Quý lôi kéo Hứa Kinh Vân tay áo áo, có điểm làm nũng ý vị. Hảo hảo hảo, ta đây liền bồi ngươi qua đi hỏi một chút giá. Hứa Kinh Vân cười đáp ứng rồi. Chỉ nghe bán ngưu người trẻ tuổi nói bán ngưu nguyên nhân, là bởi vì trong nhà cha sinh bệnh nặng, trong nhà nuôi không nổi này đầu ngưu, liền tưởng bán đi này đầu bạch hoa đốm mẫu ngưu, giống nhau xuống đất lê điền ngưu đều là công, cho nên hắn này đầu ngưu không có bao nhiêu người tới hỏi bán hay không, hắn bán mau uể oải, bởi vì bán không xong a. Tướng công, nếu không, chúng ta mua đi, ta tưởng tệ sữa bò cấp Phương tỷ nhi uống, quay đầu lại chờ ta tái sinh hài tử, cũng có thể uống sữa bò. Lý Nguyệt Quý cố ý vòng quanh kia đầu bò sữa nhìn, thấy nó hình thể không tính khổng lồ. Khả năng vẫn là một đầu tuổi trẻ bò sữa đi. Hảo, ta đi hỏi hắn giá. Nương tử tưởng mua, vậy mua đi, nhà hắn lại không phải mua không nổi một con trâu. Rất nhiều thời điểm, Lý Nguyệt Quý để yêu cầu, Hứa Kinh Vân mày đều không nhăn đều sẽ đáp ứng. Trải qua một phen giao thiệp, Hứa Kinh Vân hoa tam điếu tiền mua kia đầu bò sữa. Ngươi ép giá A. Lý Nguyệt Quý vừa nghe này giá cả mua tới bò sữa, cao hứng cực kỳ. Đương nhiên muốn ép giá, hắn có thể lựa chọn bán, cũng có thể lựa chọn không bán, mua bán là công bằng giao dịch. Hứa Kinh Vân bình tĩnh trả lời nói, nga, hảo đi, dù sao chúng ta về sau mỗi ngày buổi sáng có thể uống đến sữa bò. Lý Nguyệt Quý cao hứng không thôi, trong lòng cân nhắc nếu không phải có thể đem bơ điều chế ra tới, làm bơ bánh kem gì đó. Bởi vì có bò sữa, Hứa Kinh Vân quyết định mặt khác ở Mỹ Vị nhiều cửa hàng bên lại thuê một cái sân hảo dưỡng bò sữa, hồng thổ thôn trong nhà dưỡng gia cầm linh tinh có thể bán rớt bán đi. Không thể bán đi nói liền làm ơn Đan Thị chăm sóc một chút, mới đầu lo lắng Đan Thị không chịu hỗ trợ, ai ngờ Đan Thị cao hứng không thôi, nhưng là Hứa Khổ Lang lại phản đối, hắn nói làm Kim Trước hỗ trợ đi uy, dù sao Kim Trước nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá là hỗ trợ uy gà vịt mà thôi. Có Kim Trước hỗ trợ, Lý Nguyệt Quý một nhà ba người mỗi lần hồi hồng thổ thôn tổng hội cấp Kim Trước mang tốt hơn ăn ngon chơi, tỏ vẻ đối hắn lòng biết ơn. Điểm tâm phô sinh ý hỏa bạo, mỗi ngày tính toán sổ sách cũng là một kiện chuyện phiền toái. Cố tình Lý Nguyệt Quý nhìn đến con số liền đầu đại, lại không thói quen dùng bàn tính, thường xuyên tính sai lại tính. Hôm nay nàng vừa lúc tâm tình lại không tốt, liền hạch vài lần chướng đều không đúng, bực bội lên liền đem bút một ném, sổ sách đẩy ném cho Hứa Kinh Vân đi tính. Hứa Kinh Vân đầu óc lung lay, tính sổ thực mau. Nguyệt Quý tỷ, Kinh Vân đại ca, chúng ta ăn dưa hấu hảo sao? Triệu Thị ôm tiểu xinh đẹp, cười nói, nàng vừa nói xong lời này, bên kia Tiền Một Đầu đã cười đi miệng giếng. Hắn từ giếng đem lạnh bọc dưa hấu treo lên tới, cầm dao phay đem trà xanh thành tiểu cánh, một bên Phương Tỷ Nhi đã chờ không kịp, bắt một khối trước gặm lên, dính đến một tay vẻ mặt ngọt nước, rơi li li, thẳng hô đã hiền, đợi cho ngẩng đầu, thấy Lý Nguyệt Quý uể oải ỉu xìu ngồi ở chỗ kia, lại thúc giục nói, nương, hôm nay mua dưa hảo ngọt, mau ăn nha. Không muốn ăn. Lý Nguyệt Quý cảm thấy thời tiết này nóng quá, nàng bắt đầu tưởng niệm hiện đại điều hòa, càng tưởng niệm nàng trước kia cảm thấy ngọt nị Sprite. Như vậy thời tiết, nếu là có một ly bỏ thêm khối băng Sprite, làm nàng một hơi uống xong đi, mát lạnh vô cùng, có lẽ nàng mới có thể cảm thấy thoải mái chút. Đáng tiếc nơi này tuy có khối băng, lại không có Sprite. A, nương tử ngươi không phải là bị cảm nắng đi, vẫn là ngươi có. Hứa Kinh Vân nghĩ nghĩ nàng chậm hai ngày cuộc sống gia đình, không khỏi kích động suy đoán nói, không phải là, ta còn không có cùng ngươi nói đi, kia cái gì, nay cái đã tới, ai, ta hiện tại là đau đầu này đó sổ sách. Lý Nguyệt Quý nghe vậy tức giận duỗi tay chọc chọc bờ vai của hắn, nói, Nguyệt Quý tỷ, nếu không, ngươi uống chén nước ô mai giải nhiệt đi. Triệu Thị cười nói, nước ô mai à, ta cũng không nghĩ uống, các ngươi ăn dưa hấu đi, ta đi thổ táo phòng điều chế bơ. Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu nhìn nhìn cao cao giá khởi dây nho giá, lắc đầu, nói, nương tử, ta tới loại bỏ hạt nhi, ngươi nhiều y ăn một ít, cũng có thể thanh hỏa a. Hứa Kinh Vân lập tức buông trong tay cầm bàn tính, một mặt cẩn thận đem một mảnh dưa hấu dịch đi hạt nhi đưa cho Lý Nguyệt Quý, một mặt buồn cười nói, nương tử, như vậy đi, sau này ta tới thế ngươi hạch trướng, ta bàn tính đánh mau, khiến cho nương tử nhiều nghỉ tạm một hồi, hảo sao? Hứa Kinh Vân luôn là như vậy thiện giải nhân ý. Lý Nguyệt Quý ngượng ngùng cự tuyệt Hứa Kinh Vân hảo ý, tiếp nhận dưa hấu cắn một ngụm, lắc đầu nói, không được, ngươi mỗi ngày thay ta tuần tra cửa hàng, lại muốn an bài ngày kế chọn mua, đã thực mệt nhọc, lại đem chuyện này đẩy cho ngươi làm, ta đây không được ăn không ngồi rồi. Nương tử cũng không phải là ăn không ngồi rồi, ngươi không phải sẽ tưởng tân chủng loại sao? Chúng ta này cửa hàng, nương tử ngươi công lao lớn nhất. Nghe vậy, Hứa Kinh Vân cười nói, hảo nha, ta đã biết, ngươi ăn mấy khối dưa hấu, sau đó chờ hạ. Giúp ta đem sổ sách thượng trướng tính hảo, ta đi mân mê bơ. Lý Nguyệt Quý hơi hơi mỉm cười nói một câu, xoay người khom lưng chui vào thổ táo phòng đi. Lý Nguyệt Quý đang ở cân nhắc muốn lộng tới trứng gà sữa bỏ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ khi, môn đột nhiên bị đẩy ra, Tiền Một Đầu đi đến, đem trong tay tiểu ấm sành hướng trên bàn một phóng, cười nói, là Kinh Vân đại ca kêu ta lấy cái này tới. Nói xong cũng không đợi Lý Nguyệt Quý phản ứng, liền nói nhiệt muốn đi ăn dưa hấu gì đó. Chẳng lẽ là tiến lên vừa thấy, một cổ nãi mùi hương nói cho nàng, kia xác thật là bò sữa sản tiên sữa bò, hoa, Tiền Một Đầu thật sự bị kêu đi tê sữa bò, tấm tắc, hắn không phải nói chính mình ngượng ngùng đi cấp bò sữa vắt sữa sao? Hứa Kinh Vân giờ phút này đã tính hảo sổ sách thượng trướng, giờ phút này hắn chắp tay sau lưng đứng ở thổ táo phòng ngoại, xuyên thấu qua cửa sổ xem Lý Nguyệt Quý cầm sữa bò muốn làm bơ là cái thứ gì. Lý Nguyệt Quý chút nào không biết chính mình nhất cử nhất động rơi xuống ngoài phòng người trong mắt, nàng cau mày ở cẩn thận hồi ức bơ chế tác quá trình. Bởi vì không có nguyên liệu, nàng chỉ có thể dựa theo tương đối nguyên thủy phương thức tới. nàng nếm thử thông qua thời tiết tự nhiên tác dụng làm sữa bò lên men biến toan, chỉ là không xác định sữa bò muốn bao lâu thời gian biến toan. Suy nghĩ một hồi lâu, bên ngoài trên cây biết liều mạng dường như kêu, hắn không khỏi đứng lên ở trong phòng. Đổi tới đổi lui, hắn cầm quạt hương bồ dùng sức phiến, khá vậy phiến không đi đầy người bực bội. Không có điều hòa, ông trời, ngươi vì cái gì đem ta đưa đến cái này lụi bại cổ đại tới? Nhiệt chết nàng. Nguyệt quý tỷ, nước ô mai thật sự thực hảo uống, ngươi mau ra đây uống nha. Triệu thị ở uy một muỗng nước ô mai cấp tiểu xinh đẹp ăn lúc sau, liền đứng ở cửa hô. Hảo đi, ta cũng ăn chút nước ô mai đi. Lý Nguyệt quý cũng mặc kệ ấm sành sữa bò, bước tiểu toái bộ đi ra. Đầu tiên là duỗi tay đi ôm ôm tiểu xinh đẹp, ở đầu tiểu xinh đẹp thời điểm, triệu thị đã cho nàng thịnh hảo nước ô mai. Nước ô mai dùng khối băng ướp lạnh qua, cho nên vị vẫn là thực lạnh lẽo, nhưng là Lý Nguyệt quý không dám uống nhiều nàng sợ làm cho dạ dày không khỏe, có thể đi tả. Nguyệt quý tỷ, ngươi lần trước làm ta từ lão nông nơi đó mua dưa gang, chúng ta đem ăn hạt nhi đều phun góc tường, ngươi nhìn nhanh như vậy nảy mầm. Thiệu A Ly kích động hô. Nếu không ngươi cấp dưa gang miêu bón phân, nhìn xem có thể hay không kết dưa gang ra tới. Triệu thị cười trêu ghẹo nói. Này nơi nào là cái gì dưa gang miêu a? Này này không phải rau cần sao? Lý Nguyệt quý ôm tiểu xinh đẹp, tò mò đã đi tới, chờ nàng định tình vừa thấy, không khỏi phụt một tiếng bật cười. A, nguyên lai là rau cần a, ta thật là nhận sai. Thiệu A Ly nghe rất là buồn bực. Lý Nguyệt quý lúc này mới minh bạch nguyên lai cái này thời không rau cần lớn lên lùn, còn rất giống rau dại tới. Hảo đi, minh cái có thể thiêu cháo ăn xứng đồ ăn là rau cần quấy đậu phụ khô. Như thế nào là rau cần đâu? Triệu thị cũng nhận sai. Đúng vậy, là kêu rau cần một loại đi. Ta nhớ rõ nay cái làm cơm chiều thời điểm còn dư lại không ít đậu phụ khô, nhưng thật ra có thể làm rau cần quấy đậu phụ khô, minh cái sáng sớm các ngươi có thể xứng cháo ăn. Buổi tối ngủ phía trước, Lý Nguyệt quý đi một chuyến thổ táo phòng, đi nhìn hạ sữa bò, đã nghe tới rồi một cổ toan sư vị, lại một người, là biến chất. Này mùi vị như thế nào ngửi nếu biên cương bên kia du mục dân tộc ăn cái gì nai tô mùi vị? Hứa Kinh Vân kiến thức rộng rãi nói. Tướng công, ngươi vừa rồi nói gì đó? Lý Nguyệt quý tựa hồ nghe tới rồi đối nàng rất là quan trọng tin tức. Ta a nói ngươi mân mê cái gì bơ hình như là ta phía trước ăn qua nai tô mùi vị. Hắn lặp lại một chút. Nai tô, có thể hay không có thể là format? Tướng công, ngươi có biện pháp giúp ta lộng tới nai tô sao? Lý Nguyệt quý vội truy vấn nói. Hảo, ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Bất quá, nay cái quá muộn, chúng ta trước an trí đi. Hứa Kinh Vân còn đang suy nghĩ tạo người đại kế đâu, cho nên cười đối Lý Nguyệt quý nói. Phương tỷ nhi đã ngủ rồi sao? Lý Nguyệt quý hỏi. Ân, nàng nay cái nhưng ngoan, tắm gội lúc sau liền chính mình vào nhà đi ngủ. Hứa Kinh Vân cho rằng Phương tỷ nhi trưởng thành một ít, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Chờ Hứa Kinh Vân nhờ người mua tới nai tô sau, đã là mấy ngày lúc sau, đương Lý Nguyệt quý nhìn thấy nai tô thời điểm, thật là mừng rỡ như điên. Này nai tô trình màu trắng ngà, nửa động lại trạng, có chút giống sữa chua, lại có chút giống format. Nàng mang tới chén cùng chiếc đũa, lại lấy chút thủy, trước thả một khối ở trong chén, thêm chút thủy, dùng chiếc đũa trên dưới lặp lại mà quấy. Chỉ thấy trong chén nửa động lại nai tô dần dần trở nên sền sệt lên, cuối cùng chia lìa thành một mặt váng. Sữa dán ở chén trên vách. Còn có một tầng màu trắng dầu trơn ở mặt trên. Nếm một ngụm, tuy nói hương vị còn có chút rất nhỏ sai biệt, nàng khẳng định này thiên chân vạn xác chính là bơ. Kế tiếp nếu là có lò nướng thì tốt rồi, mặc kệ là su kem hoặc là bánh tát trứng, nàng đều có nắm chắc đều làm ra tới. Chẳng qua hiện tại không có điều kiện, cũng chỉ có thể cái gì đơn giản làm chút đồ ngọt. Dùng một khác chỉ chén đem dư lại nai tô cũng điều chế thành bơ, lại từ phòng bếp. Lấy chút đường sái đi vào, lại lần nữa lấy chiếc đũa dùng sức quấy lên. Lúc trước Lý Nguyệt quý yêu thích ăn đồ ngọt, cũng từng đi đương bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu bếp mợ bên kia học mấy chiêu, hiện giờ xuyên qua đến cổ đại, nhưng thật ra có tác dụng. Cái này quấy quá trình cực kỳ quan trọng, cần thiết dùng đến khuỷu tay cùng cổ tay lực lượng, bảo đảm bơ cùng đường đầy đủ đều quấy, sinh ra bọt biển càng nhiều càng tốt. Này đó bọt biển liền thành bơ xương, đem nó xối ở bơ thượng, lại phóng tiếp nước mật đào phiến, này một đạo mỹ vị cát tường mật đào liền đại công cáo thành. Từ điều chế ra bơ sau, Lý Nguyệt quý còn dùng bơ, bột mì, trứng gà chờ vật cùng nhau làm ra thời đại này cái thứ nhất bánh kem, tuy rằng không bằng hiện đại những cái đó bánh kem trong tiệm bán ra bánh kem đẹp tinh xảo, nhưng là cái này bánh kem cũng coi như mỹ vị ngon miệng, cũng không cô phụ mỹ vị nhiều điểm tâm phô chiêu bài. nương, ngươi làm bánh kem ăn ngon thật. Phương Tỷ Nhi cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ nhất có lộc ăn tiểu hài tử, mỗi lần nàng nương làm tân chủng loại, luôn là sẽ kêu nàng thí ăn. Nương tử, này bánh kem tuy rằng ăn ngon, nhưng là hiện tại thời tiết nóng bức, còn chiêu ruồi bỏ đâu, có phải hay không? Hứa Kinh Vân cảm thấy muốn hiện làm hiện bán mới được, nếu không bánh kem bởi vì thời tiết nóng bức duyên cớ, hỏng rồi vị, đó chính là tạp mỹ vị nhiều điểm tâm phô chiêu bài a. Ta cũng ở suy xét vấn đề này. Cho nên cái này bánh kem, ta chỉ là cấp khách quý hộ khách, lại còn có cần thiết chờ, thả cần thiết trước tiên dự định, ta mỗi ngày chỉ làm một cái bánh kem. Lý Nguyệt Quý cũng suy xét tới rồi thời tiết nhân tố. Nương tử ngươi nói rất đúng, vật lấy hy vi quý, như vậy chúng ta bánh kem mới có thể bán cái giá tốt. Hứa Kinh Vân thực tán thành nàng cách nói, huống chi hắn không hy vọng tức phụ nhi vì kiếm tiền quá mức vất vả. Nguyệt Quý tỷ, ngươi làm bánh kem ăn ngon thật. Ngươi nhìn tiểu xinh đẹp đều thích ăn đâu. Triệu thị dùng cái muỗng nhỏ tử uy một chút cấp tiểu xinh đẹp ăn. Tiểu hài tử sao khẳng định thích ngọt ngào thức ăn. Lý Nguyệt Quý cười nói. Phía trước cửa hàng, Thiệu A Ly ở tạc đậu hủ thúi. Tháng này bởi vì thời tiết nhiệt tới mua đậu hủ thúi người rất ít, nhưng thật ra tới mua nước ô mai người rất nhiều. Tam văn tiền một chén nước ô mai, nhưng thật ra ăn người man nhiều. Thường xuyên quay lại Hồng Thổ thôn kéo xe bò xa phu hứa. Bắc Ngưu Hà xe bò sau, thở hổn hển chạy tới cửa hàng cửa nói. Nhà ngươi trưởng quầy ở sao? Ngươi mau đi đem nhà ngươi trưởng quầy hô lên tới. Ta có việc nhi phải đối hắn nói. Ngươi nói với hắn ta là Hồng Thổ thôn. Ta kêu Hứa Bắc Ngưu. Thiệu A Ly nghe vậy, lập tức kéo ra yết hầu đối với giếng trời phương hướng hô. Hứa Kinh Vân nghe được, bước nhanh chạy ra tới. Kinh Vân, ngươi a mau chút trở về nhìn một cái ngươi nương, nàng bị ngươi nhị đệ muội đẩy a, cấp té ngã một cái. Hiện giờ trên giường nằm đâu, là ngươi nhị đệ để cho ta tới mang lời nhắn cho ngươi. Hứa Bắc Ngưu đối Hứa Kinh Vân nói. A, rốt cuộc ra chuyện gì? Hứa Kinh Vân nghe vậy đại kinh thất sắc. Còn không phải ngươi kia nhị đệ muội nháo, ta còn muốn kéo người đi Hạnh Hoa thôn, thật không có thời gian dỗi nói cùng ngươi biết được, ngươi vẫn là tự mình trở về nhìn một cái đi. Hứa Bắc Ngưu giơ tay cầm khăn tay xoa xoa trên trán kia như đầu nành giống nhau đại mồ hôi nói. A Ly, cho hắn múc một chén nước ô mai tới. Hứa Kinh Vân săn sóc phân phó đi xuống. Ngưu bá, thời tiết này nhiệt, ta miễn phí thỉnh ngươi uống một chén nước ô mai đi đi thời tiết nóng đi. Hứa Kinh Vân cười từ Thiệu A Ly trong tay tiếp nhận kia chén lạnh lẽo nước ô mai, đưa cho Hứa Bắc Ngưu. Hứa Bắc Ngưu cũng bất hòa hắn khách khí, cười uống lên cái chén đế hướng lên trời, nói thanh tạ liền đi rồi. Hứa Kinh Vân ở Ngưu bá đi rồi, hắn đi đến giếng trời cùng Lý Nguyệt Quy nói hắn nương. Nhạc thị tình huống, ta đây cùng Phương Tỷ Nhi cùng ngươi cùng nhau hồi một chuyến Hồng Thổ thôn đi. Dù sao nơi này sinh ý A Ly bọn họ đã thực thuật tay. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình hảo đến là nhạc thị con dâu cả, nếu nàng sinh bệnh, chính mình không đi xem, giống như không tốt lắm. Cũng hảo, ta nương hiện giờ cùng ngươi quan hệ chỗ không tồi, mặt khác chúng ta còn muốn đường vòng đi một chuyến tập vị thôn, đi cùng ta muội muội nói một tiếng, xem nàng có phải hay không. Có rảnh một đạo trở về nhìn một cái ta nương. Hứa Kinh Vân gật đầu đáp ứng rồi, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm. Lý Nguyệt Quý nghĩ bà nhạc thị thích ăn chính mình làm điểm tâm, liền đi cửa hàng chọn một ít đặt ở đại giỏ tre. Lúc đó, Hứa Kinh Vân đã đem chuyện này cùng Thiệu A Ly bọn họ nói, bọn họ tỏ vẻ lý giải, nói sẽ hảo hảo nhìn cửa hàng, còn làm cho bọn họ yên tâm đi. Lý Nguyệt Quý nhớ tới bà nhạc thị còn từng nói qua Âu trưởng quầy ra vịt nướng trong tiệm phiến vịt nướng ăn ngon, nàng trước khi đi riêng đi làm phiến nương cấp phiến một con phì nộ tiên hương vịt nướng. Hứa Kinh Vân một nhà ba người mướn xe ngựa đường vòng đi tập vị thôn, cùng Hứa Tuyết Tuệ nói hỏi nàng muốn hay không cùng đi xem nương. Hứa Tuyết Tuệ đang ở đuổi giả phu nhân dự định phú quý mẫu đơn cẩm tú đồ trang trí, trong khoảng thời gian ngắn đuổi không quay về, nhưng là làm huynh tẩu mang theo nàng làm hai đôi giày tử trở về, nói là nàng làm nữ nhi một mảnh tâm ý. Từ tập vị thôn ra tới, vòng đi đất đen thôn đem nên thôn xem khoa chỉnh hình tương đối tốt nhiếp lang trung cấp cùng nhau thỉnh tới rồi trên xe ngựa, lại cùng nhau ngồi xe ngựa tới rồi Hồng Thổ thôn Hứa Sấm Sét ra, đến thời điểm đã là mặt trời xuống núi. Lý Nguyệt Quý vừa mới xuống xe ngựa đâu, liền nghe thấy Hứa Sấm Sét ra trong viện tiếng ồn ào. Con rể, nhà ta khuê nữ rốt cuộc làm chuyện gì, ngươi muốn đem nàng đánh thành như vậy? Chính ngươi nhìn một cái nhà ta khuê nữ một khuôn mặt, liền má trái đi, đã sưng cùng màn thầu dường như, ngươi như thế nào hạ tay a? Chỉ thấy Tằng thị lôi kéo Tạ Hoa Nhài tay, mặt khác một con không tay chính vươn ra ngón tay chỉ vào Tạ Hoa Nhài nửa bên sưng khởi đầu heo mặt đâu. Chính ngươi hảo hảo hỏi một chút nàng, nàng nay cái buổi sáng rốt cuộc đối ta nương làm chuyện gì? Hứa Sấm Sét sắc mặt xanh mét nhìn về phía Tằng Thị, cao giọng quát, có thể thấy được hắn giờ này khắc này là phi thường sinh khí cùng phẫn nộ. Tằng Thị chỉ phải đi hỏi Tạ Thị, nhưng là Tạ Thị cái mũi hừ lạnh một tiếng, cũng đừng quá mặt đi, cái gì cũng không nói. Bỗng nhiên nàng nghe được trong phòng Hứa Văn Xương khóc tiếng kêu, Tạ Thị tưởng vào nhà đi ôm, lại bị Hứa Sấm Sét duỗi tay cấp ngăn cản. Đó là ta nhi tử, ta chính mình mang là được, cũng không dám làm phiền ngươi. Hứa Sấm Sét trừng mắt nhìn Tạ Thị liếc mắt một cái nói, kia cũng là ta nhi tử, ngươi không thể quấy nhiễu ta đi ôm hài tử. Tạ Thị cũng không đừng quá mặt, nàng lần này nghiêm mặt nói, đôi mắt chỗ sâu trong tất cả đều là cao châm ngọn lửa, hiển nhiên khí tàn nhẫn. Nhị đệ muội. Hứa Kinh Vân một tay ôm Phương Tỷ Nhi, mặt khác một tay lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, từ ngoài cửa đi vào trong viện. Lý Nguyệt Quý cũng nhìn thấy Tằng Thị, cũng nhìn thấy nhị đệ muội Tạ Thị kia xưng lão cao bên trái gương mặt. Nha, nhị đệ muội ngươi này mặt là sao? Lý Nguyệt Quý kinh ngạc hỏi, ở nàng ấn tượng bên trong, Tạ Thị cũng không phải là dễ khi dễ, hiện giờ nàng này bên trái gương mặt là sao? Đại tẩu, ta còn không phải bị hắn cấp ô ô. Tạ Thị thấy Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân thân mật xuất hiện, mà chính mình lại bị Hứa Sấm Sét đánh thiếu chút nữa muốn hủy dung, trong lòng rất là tức giận, càng là oán giận, lại là muốn khóc, thật sự rất muốn khóc, này không, nàng thật sự bắt đầu gào khóc. Đây là nhị để đem ngươi đánh thành như vậy. Lý Nguyệt Quý a một tiếng nói. Các ngươi hai vợ chồng như thế nào liền không thể hảo hảo chỗ đâu, này Văn Xương làm sao nha. Lý Nguyệt Quý tự nhiên cũng nghe thấy Hứa Văn Xương tiếng khóc. Hứa Sấm Sét tự nhiên cũng nghe tới rồi Hứa Văn Xương tiếng khóc, hắn lập tức đứng dậy chạy đi phòng, đi xem Hứa Văn Xương, nguyên lai là Hứa Văn Xương nước tiểu ước tá đang khóc đâu. Hứa Sấm Sét ở giúp Hứa Văn Xương đổi hảo ta sau, mới đem hắn ôm ra tới. Lúc này Tạ Thị còn ở oa oa khóc lớn, Hứa Sấm Sét chỉ lo ôm hài tử, lười đi để ý Tạ Thị khóc thút thít. Hắn hướng tới Hứa Kinh Vân bên người đứng lại, tựa hồ có chuyện tưởng nói với hắn. Hứa Tú Tài, ngươi làm ta coi người bệnh ở đâu? Nhiếp Lang Trung liếc liếc mắt một cái bị vả mặt đánh sưng Tạ Thị, tiện đà nhìn về phía Hứa Kinh Vân, hỏi. Bởi vì Hứa Kinh Vân là Tú Tài, cho nên Nhiếp Lang Trung liền trực tiếp như vậy hô. Là ta nương, ta đây liền làm ta tức phụ nhi mang ngươi đi ta nương phòng, cho nàng nhìn một cái nàng thân mình thế. Nào, Hứa Kinh Vân hiểu được Hứa Sấm Sét khẳng định có lời nói muốn cùng chính mình nói, vì thế hắn để cái ánh mắt cấp Lý Nguyệt Quý, làm Lý Nguyệt Quý mang Nhiếp Lang Trung đi Nhạc Thị phòng. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, nàng vốn dĩ nghe Tạ Thị quỷ khóc sói gào thanh đã ở nhìn không được nhíu mày ngại xảo, hiện giờ Hứa Kinh Vân nói như vậy, vừa lúc làm nàng có lấy cớ tránh ra. Bên này Lý Nguyệt Quý lánh Nhiếp Lang Trung đi vào nàng bà Nhạc Thị phòng, bên kia Hứa Kinh Vân đang hỏi Hứa Sấm Sét trong nhà rốt cuộc phát sinh gì tình huống. Thông qua Hứa Sấm Sét giản yếu tự thuật, Hứa Kinh Vân mới vừa rồi đã biết sự tình việc nhỏ không đáng kể. Nguyên lai Hứa Sấm Sét nói nếu ngươi Tạ Thị lại không trở lại, hắn dứt khoát muốn viết hưu thư hưu nàng. Tạ Thị vừa nghe Hứa Sấm Sét muốn hưu chính mình, cũng không dám lại ôm Hứa Văn Xương chủ nhà mẹ đẻ, còn nữa nhà mẹ đẻ thức ăn quá kém, xa không bằng ở nhà mình ăn ngon. Cho nên ở Hứa Sấm Sét nói tưởng hưu nàng lời nói sau, nàng liền ôm Văn Xương đi theo hắn đã trở lại. Chỉ là Tạ Thị một hồi tới, liền ghét bỏ bà Nhạc Thị, luôn chê nàng đối chính mình quản đông quản tây, còn đặc ái lải nhải, còn cùng hàng xóm nói nàng Tạ Thị lười. Nếu thay đổi bên phụ nhân, trong nhà khẳng định làm cho sạch sẽ, nơi nào giống nàng Tạ Thị, lười không nói, còn đem nàng bảo bối tôn tử cấp mang ho khan. Dù sao mẹ chồng nàng dâu chi gian cho nhau nhìn không thuận mắt, Tạ Thị nghĩ thầm ta chính mình. Ở nhà mẹ đẻ mang Hứa Văn Xương đứa nhỏ này, chính là cực cực khổ khổ thực, buổi tối ngủ nàng cũng không dám ngủ chết, liền sợ Hứa Văn Xương nửa đêm đá rớt chăn tới. Uy thức ăn phương diện càng là cẩn thận, nơi nào dự đoán được Hứa Văn Xương vẫn là ho khan, hơn nữa vẫn là ở nàng bị Hứa Sấm Sét kêu trở về ngày ấy sáng sớm bắt đầu khụ. Nhạc Thị lúc ấy nhìn ho khan Hứa Văn Xương, quả thực là các loại đau lòng, còn trách cứ Tạ Thị liền cái hài tử đều xem không tốt. Nhớ trước đây nàng chiếu cố Hứa Văn Xương thời điểm, Hứa Văn Xương nào có ho khan quá. Tạ Thị bị Nhạc Thị nói bực bội, liền nói hài tử là của nàng, nàng tưởng như thế nào mang liền như thế nào mang. Ai muốn ngươi cái này lão bất tử hạt nhọc lòng. Tạ Thị cảm thấy chính mình thật là trở về sai rồi, sớm biết rằng tiếp tục ngốc tại nhà mẹ đẻ, phải về tới, cũng muốn chờ Hứa Văn Xương không ho khan trở về. Trở về liên tiếp 3 ngày, Hứa Sấm Sét cũng không cùng nàng nói chuyện, hiển nhiên Hứa Sấm Sét còn ở sinh nàng chạy về nhà mẹ đẻ sự tình. Kế tiếp, đã nhiều ngày đi, bà Nhạc Thị bởi vì thật sự chán ghét Tạ Thị, cho nàng xào rau xanh bên trong du phóng rất ít. Ăn Tạ Thị một ngụm liền đem rau xanh cấp phun ra. Tạ thị cho rằng chính mình bị Nhạc thị cấp khắc nghiệt đối đãi, nhưng là nàng bà Nhạc thị lý do là ta đây là vì ngươi hảo, ngươi ăn thanh đạm điểm, ra sữa cũng có lợi cho hài tử, rốt cuộc hài tử ở ho khan đâu. Tạ thị trong lòng buồn bực cực kỳ, liền tính hài tử ho khan, kia nàng cũng không thể đốn ăn rau xanh cải trắng đi, nàng lại không phải tiểu bạch thỏ lạp. Vì thế mẹ chồng nàng dâu hai mỗi ngày cãi nhau, Nhạc thị lúc ấy cũng coi như sách không rõ, phía trước xem Tạ thị lão chủ nhà mẹ đẻ không trở lại, còn tưởng rằng nàng tưởng cùng Hứa Sấm Sét hòa ly đâu, cho nên nàng liền động cấp Hứa Sấm Sét một lần nữa tìm cái tức phụ ý tưởng. Ai nha, này Hứa Sấm Sét còn không có đem Tạ thị hưu đâu, nàng cũng đã đi đem nhân ra Trương bà mối cấp kêu vào ra, hỏi trên tay nàng có hay không tính tình hảo, trong nhà nghèo, chịu khổ nhọc làm việc hoàng hoa khuê nữ. Không biết sao xui xẻo, này Nhạc thị cùng Trương bà mối lời nói không biết như thế nào cấp truyền tới Tạ thị lỗ tai. Tạ thị sau lại đã biết chuyện này, còn không được khí muốn chết, trong lòng càng là đem bà Nhạc thị cấp hận chết. Này không, nàng xúc động đi hỏi bà Nhạc thị. Nhạc thị liền nói là chính ngươi không nghĩ hảo hảo cùng nhà ta nhị lang sinh hoạt, ta mới tưởng cho ta ra nhị lang hảo hảo chọn cái chi kỷ cố ra hảo tức phụ. Tạ thị khí nổi trận lôi đình, trực tiếp khí duỗi tay đi đánh Nhạc thị, ai ngờ lực đạo dùng quá mánh, Nhạc thị tuổi lớn, nơi nào kinh chủ nàng như vậy dùng cậy mạnh xô đẩy a. Hứa Sấm Sét biết được việc này sau, liền đem Tạ thị hung hăng mắng một đốn, còn làm nàng đi cho hắn nương xin lỗi. Nhưng là Tạ thị còn ở nổi nóng đâu, hơn nữa Hứa Sấm Sét răn dạy nàng bộ dáng lại như vậy hung, nàng càng là cự tuyệt đi cấp bà Nhạc thị xin lỗi. Cái gì? Cự tuyệt cho ta nương xin lỗi? Ngươi đem người đẩy bị thương, mẹ nó ngươi còn có lý. Hứa Sấm Sét vì thế tức giận dưới, bạch giương tay một chút đem nàng bên trái gương mặt cấp đánh sưng lên. Tạ thị bị đánh lúc sau, liền Hứa Văn Xương đều khí không màng, trực tiếp khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ. Tằng thị vừa thấy chính mình bảo bối khuê nữ Tạ thị làm con rể Hứa Sấm Sét cấp đánh sưng lão cao. Khá đau lòng, lại tưởng tượng là bởi vì Nhạc thị cái kia lão kiền bà, nàng trong lòng lại tức lại hận. Tằng thị nhưng không nghĩ nữ nhi chịu khi dễ, nàng càng là tưởng kêu Tạ đại ngưu, Tạ nhị ngưu cùng đi Hứa Sấm Sét ra, đi cấp Tạ thị chống lưng. Nhưng là Tạ đại ngưu cùng Tạ nhị ngưu đều lần lượt tỏ vẻ không đi. Tạ đại ngưu tưởng tục huyền, Tạ nhị ngưu còn muốn tìm phân hảo sống làm, một cái còn mong chờ suy nghĩ từ đại tỷ phu Hứa Sấm Sét bên kia mượn bạc, một cái khác chờ đợi được đến Hứa Sấm Sét trợ giúp, không chuẩn đi cơm chiên cửa hàng đương cái chạy đường, cho nên bọn họ tự nhiên không thể bởi vì Tạ thị mà đem quan hệ cấp lộng cương. Tạ lão tứ căn bản là phản đối Tằng thị già đi trộn lẫn nữ nhi con rể phá sự, hắn ý tưởng là con cháu đều có con cháu phúc, ngươi Tằng thị quản tới quản đi còn không phải càng quản càng không xong sao. Bởi vậy, liền biến thành Tằng thị bồi Tạ thị trở về cùng Hứa Sấm Sét tính sổ chất vấn. Hoa ô ô, Tạ thị. Một bên che lại nóng rát đau sưng nửa bên mặt má, lại lần nữa lại oán lại đau khóc lên tiếng âm. Tằng thị nghe xong, càng là đem Hứa Sấm Sét oán hận thượng. Con rể, ngươi tổng không thể thật sự cấp Văn Xương lộng cái mẹ kế vào cửa đi. Tằng thị tức chết rồi, nàng này nữ nhi đều như vậy chịu thua, ngươi Hứa Sấm Sét liền không thể thấp cái đầu cũng chịu thua một chút, cũng làm cho nàng nữ nhi có bậc thang nhưng hạ. Ai cho ngươi nói ta phải cho Văn Xương lộng cái mẹ kế vào cửa? Cái này Nhạc mẫu thật là một cây gậy thọc cước, hắn nếu thiệt tình tưởng hưu Tạ thị, hắn còn sẽ tự mình tới cửa đi cùng Tạ thị nói ngươi nếu không cùng ta trở về, ta liền hưu ngươi. Hắn nếu thật muốn hưu Tạ thị, hắn đã sớm trực tiếp mang theo một phong hưu thư tới cửa, nơi nào còn sẽ làm Tạ thị trở về. Hắn là nghĩ Hứa Văn Xương còn như vậy tiểu, từ nhỏ không có tự mình mẫu thân chiếu cô nói, sẽ thực đáng thương. Nếu hắn hưu thê lại cưới, vạn nhất cưới trở về nữ nhân đối Văn Xương không hảo làm sao bây giờ? Nói như vậy mẹ kế vào cửa, tiểu hài tử nhật tử sẽ không hảo quá. Hứa Sấm Sét nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ vì Hứa Văn Xương cái này bảo bối nhi tử, vậy cùng Tạ thị chấp vá quá nửa đời sau đi, chỉ cần nàng không phải quá phật, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nơi nào có thể nghĩ đến Tạ thị sẽ đi đẩy nàng nương, còn đem nàng nương đẩy mông bên kia xương cốt đều cấp gãy xương. Nghe Vương Lang Trung ý tứ là nói hắn nương tuổi lớn, xương cốt đứt gãy nói rất khó trị liệu tốt, nhưng là nếu là an thần y tới trị liệu nói, có lẽ hắn nương trị liệu hảo về sau còn có thể bình thường đi đường. Này không, Hứa Sấm Sét liền làm ơn Hứa Bắc Ngưu đi huyện thành cho hắn đại ca Hứa Kinh Vân mang lời nhắn. Ý của ngươi là sẽ không hưu nhà ta khuê nữ? Tằng thị nghe vậy vui vẻ, vội không xác định hỏi. Chỉ cần nàng hiện tại đi cho ta nương dập đầu nhận sai, nàng vẫn là Văn Xương nương, nương tử của ta. Nếu không làm phiền Nhạc mẫu ngươi lão nhân ra đem nàng mang đi nhà ngươi chủ một đoạn nhật tử đi, ta lo lắng ta nương thấy nàng, trong lòng sẽ càng phiền, nói không chừng ta thật sự bởi vì hiếu thuận nghe xong ta nương nói, sau này thật cấp Văn Xương lộng cái mẹ kế cũng là khả năng. Hứa Sấm Sét lạnh buốt ánh mắt liếc giống nhau còn ở tê tâm liệt phế khóc kêu Tạ Thị, lạnh giọng cảnh cáo nói, không, không phải ta thật muốn đẩy nàng, là nàng chính mình không có đứng vững, ta là oan uổng. Ta dựa vào cái gì phải cho cái kia lão kiền bà xin lỗi? Đáng chết lão kiền bà, ngươi như thế nào không dứt khoát ngã chết tính? Tạ Thị phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Sấm Sét, la to nói, chỉ bằng ta nương là ngươi bà, đó là trưởng bối của ngươi, ngươi nên cho nàng xin lỗi. Cần thiết xin lỗi. Hứa Sấm Sét thái độ cường ngạnh nói. Có lẽ là Hứa Sấm Sét nói chuyện thanh âm quá vang, đem trong lòng ngực hắn ôm Hứa Văn Xương cấp dọa oa một tiếng khóc ra tới. Này tiểu hài tử. Vừa khóc, liền có xem náo nhiệt thôn dân lại đây. Mọi người đều đừng nhìn, đều trở về đi. Hứa Kinh Vân biết Hứa Sấm Sét hiện tại đem cơm trên cửa hàng sinh ý làm lớn, rất là sĩ diện, càng không thích các thôn dân vây xem chính mình ra phá sự, hoặc là sau lưng nghị luận chính mình ra sự tình. Hắn đã từng cùng Hứa Kinh Vân nói qua muốn đi huyện thành mua cái sân dọn đi trụ. Ai nha, này không phải Kinh Vân đã trở lại sao? Nghe nói ngươi ở huyện thành khai cửa hàng phát. Tài, thật là hảo phúc khí a, mọi người đều thực hâm mộ Hứa gia huynh đệ có khả năng. Cảm ơn đại gia, quay đầu lại ta thỉnh đại gia uống trà, đại gia không có gì chuyện này nói đều trở về đi. Hứa Kinh Vân cười nói, đúng vậy, nhà ta liền một chút việc nhà, liền không nhọc phiền đại gia tới quản. Đại gia vẫn là đi về trước đi, hôm nào ta cùng ta đại ca một khối thỉnh đại gia uống trà nga. Hứa Sấm Sét miễn cưỡng mỉm cười phụ hoa nói, Tạ Thị khóc càng tiếng vang, nàng tưởng. Ngươi Hứa Sấm Sét sợ mất mặt, nàng nhưng không sợ mất mặt, nàng chính là muốn nháo hắn thanh danh xú, sau này không có nữ nhân kia dám nhớ thương hắn. Hứa Sấm Sét hắn đã động tay đánh nữ nhân, đánh ta mặt xưng phù. Hoa, Tạ Thị đó là lên tiếng khóc lớn a. Vốn dĩ muốn chạy các thôn dân tức khắc không nghĩ đi rồi. Đối, xem diễn quan trọng. Hứa Sấm Sét nhìn đến Tạ Thị tưởng xé rách mặt hành động, tức khắc tức giận đến khuôn mặt tuấn tú âm trầm, hận không thể tiến lên đi xé rớt nàng ra mặt. Đại ca, ngươi giúp ta ôm bên dưới xương. Hứa Sấm Sét tức giận đến nổi trận lôi đình, toại hắn đem trong tay hải tử nhét vào Hứa Kinh Vân trong tay, sau đó ba bước cũng làm hai bước chạy tới Tạ Thị trước mặt. Phương tỷ nhi, ngươi mau vào ngươi tổ mẫu phòng đi theo ngươi nương, đừng ngốc đứng ở nơi này. Nếu là Phương tỷ nhi bị lan đến gần bị thương, hắn khẳng định sẽ thực đau lòng, cho nên Hứa Kinh Vân ở tiếp nhận Hứa Văn Xương sau, cúi đầu đối Phương tỷ nhi. Nói, Phương tỷ nhi gật gật đầu, chạy chậm chạy đi tổ mẫu Nhạc thị trong phòng đi. Hứa Sấm Sét, ngươi muốn làm cái gì? Tạ Thị thấy đỉnh đầu bốc hỏa Hứa Sấm Sét, dọa toàn thân run run một chút, sau này lùi lại một bước, liền nói chuyện đều nói không giống, nói lắp nói, ngươi không phải nói ta đánh ngươi sao? Vừa lúc ta phải làm giống một chút, ta đây liền đánh ngươi vài cái đi. Hứa Sấm Sét cười lạnh nói, thật đương hắn Hứa Sấm Sét không dám nhận Nhạc mẫu mặt tấu. Nàng Tạ Hoa Nhài sao? Mọi người xem tới rồi không có. Hắn Hứa Sấm Sét muốn đánh ta ô ô đại gia cấp bình phân xử a ô ô. Tạ Thị ô ô hồng hốc mắt, nghẹn ngào nói, yết hầu đều mau khóc khàn khàn. Ở cổ đại nông thôn, nam nhân đánh lão bà là thiên kinh địa nghĩa, nhưng không giống hiện đại xã hội. Nam nhân đánh lão bà là thuộc về gia bạo, cho nên Hứa Sấm Sét duỗi tay hung hăng tóm được nàng tóc đem nàng xách lên. Tiếp theo Hứa Sấm Sét lại dùng nắm tay đánh nàng lưng thượng, dùng thập phần lực đạo hung hăng hành hung vài cái, trong miệng mồm to thở hổn hển, ta mẹ nó cưới ngươi, đối với ngươi toàn tâm toàn ý hảo, ngươi lại là như vậy đối ta nương, còn dám cùng ta tranh luận, ngươi không hiểu tam tòng tứ đức sao? Nữ nhân nên nghe nam nhân nói, nghe lời hiểu hay không? Ngươi này cũng đều không hiểu. Hôm nay ta không đánh chết ngươi, làm ngươi tồn tại có cái gì ý tứ, ta cực cực khổ khổ bên ngoài làm buôn bán duy trì sinh kế, ngươi ở nhà không làm việc nhà không xuống đất làm việc, liền mang cái hài tử cũng không vui, còn ghét bỏ ta nương, còn đem ta nương làm cho bị thương, ngươi liền đi theo ngươi hảo nương một đạo trở về Tạ gia quá ngươi ngày lành đi thôi, ngươi như vậy tức phụ, ta là không nghĩ muốn. Các hương thân, các ngươi nói, như vậy đổ lười tức phụ, ta còn đương cái bảo bối làm cái gì? Mẹ nó, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Nhị đệ, ngươi không thể hành động theo cảm tình, ngươi nếu giết chết nàng, quay đầu lại quan phủ truy cứu lên, đó là muốn một mạng để một mạng. Hứa Kinh Vân lo lắng Hứa Sấm Sét thật muốn giết chết Tạ Thị, bởi vì hắn nhìn thấy Hứa Sấm Sét đôi tay ở gắt gao véo Tạ Thị cổ. Trải qua Hứa Kinh Vân nhắc nhở, Hứa Sấm Sét liền không tình nguyện buông tay. Hứa Sấm Sét, ngươi còn có hay không nhân tính, ta khuê nữ đối với ngươi đó là một mảnh thiệt tình a, nàng mới vừa gả ngươi lúc ấy, còn sẽ không làm ngươi thích ăn đồ ăn. Còn riêng chạy về nhà mẹ đẻ tới cùng ta học thiêu đồ ăn, thật vất vả học xong, nàng cao hứng cùng ngốc tử dường như, nàng thật sự đối với ngươi thiệt tình, ngươi cũng không thể như vậy khi dễ nàng. Tằng thị lo lắng Hứa Sấm Sét thật sự sẽ hưu Tạ thị, tuy rằng nói nàng không lo lắng Tạ thị sẽ gả không ra, nhưng là Hứa Sấm Sét hiện tại điều kiện bãi tại nơi đó, có cái kiếm tiền cơm trên cửa hàng đâu, này nữ nhi đi theo hắn cũng có không lo ăn mặc ngày lành quá, không phải sao? Nếu nàng khuyến khích nữ nhi cùng Hứa Sấm Sét hòa ly, chờ nàng sau khi trở về, Tạ lão tứ còn không nỡ đánh đoạn nàng chân a, lúc trước bà mối tới cửa tới cầu hôn thời điểm, Tạ lão tứ chính là cảm thấy Hứa Sấm Sét là cái không tồi con rể người được chọn, hiện giờ còn như vậy cho rằng đâu? Ngày ấy nàng nói muốn làm khuê nữ dứt khoát cùng Hứa Sấm Sét hòa ly, kia lời nói bị Tạ lão tứ sau khi nghe được, Tạ lão tứ còn bùm bùm đem nàng răn dạy một đốn, hắn nói Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn. Ta đây hảo nhạc mẫu, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi, trước bỏ qua một bên Tạ thị rất tốt với ta không tốt vấn đề, ngươi nhưng thật ra trả lời ta a, ta nương là nàng trưởng bối đi, nàng làm vãn bối chính là như thế nào đối đãi ta nương? Mẹ ta nói nàng vài câu làm sao vậy? Ta nương như thế nào nàng? Nàng tâm địa muốn như vậy ác độc, còn tưởng ta nương đi tìm chết đâu? Kia đi tìm chết câu nói kia, nói vậy ngươi còn có ấn tượng đi. Hứa Sấm Sét ý tứ là ngươi khuê nữ thực không hiếu thuận, ngươi cái này đương nàng lão nương, phía trước là như thế nào dạy dỗ nàng? Này có cái gì? Mẹ chồng nàng dâu chi gian từ trước đến nay là ngươi xem ta không vừa mắt, ta xem ngươi không vừa mắt, nói nữa, ngươi nương chính mình bản thân cũng có vấn đề, này ngươi cùng nhà ta khuê nữ còn chưa từng hòa ly đâu, nàng cũng đã đi cùng bà mối nói, tưởng cho ngươi mặt khác cầu một môn việc hôn nhân. Ngươi nói ngươi nương làm như vậy đúng không? Các hương thân, các ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi, ta này bà thông gia làm nhưng đối. Chỉ thấy Tằng thị đôi tay chống nạnh, nước miếng bay tứ tung nói. Tằng thị vừa rồi nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nữ nhi Tạ Hoa Nhài đúng là hiếu đạo thượng khiếm khuyết một chút, đó là bà thông gia cái kia lão bất tử cũng không phải thứ tốt a, ta dựa vào cái gì muốn ở con rể trước mặt lùn một đoạn a. Này mẹ chồng nàng dâu chi gian tựa như hàm răng cùng đầu lưỡi, tổng muốn đụng tới lộng điểm mâu thuẫn đi. Này đương bà không đối, này làm con dâu không hiếu thuận, bà hẳn là nói cái gì đều là đúng. Các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận nói. Hứa Sấm Sét hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ thị, hắn vốn đang tưởng tiến lên đi tấu Tạ thị, nhưng là hắn tay bị hắn đại ca Hứa Kinh Vân cấp dùng một bàn tay cấp giam cầm ở, hắn cũng không biết chính mình đại ca sức lực thế nhưng như vậy đại, bởi vì Hứa Kinh Vân chỉ một bàn tay có rảnh, mặt khác một bàn tay còn giúp hắn ôm Hứa Văn Xương đâu. Nhị đệ, đừng quên giết người muốn đền mạng, còn nữa nếu ngươi thật cảm thấy cuộc sống này quá không nổi nữa, không còn có thể hòa ly sao? Hứa Kinh Vân cảm thấy không cần phải đem người đánh chết, nếu là Hứa Sấm Sét thật bởi vì tội giết người bị phán thu sau hỏi trảm, kia hắn thật là có quyền thế cũng không chừng có thể đem hắn vớt ra tới, tuy nói hắn cùng huyện lệnh Nghiêm đại người có vài phần giao tình, nhưng là đề cập đến mạng người nói, hắn đối này nắm chắc không phải rất lớn, là có thể hòa ly, nhưng là nói vậy, Văn Xương đứa nhỏ này nhưng làm sao? Ta cũng không phải thật muốn đánh chết nàng, chỉ là ta oán nàng không chịu hảo hảo cùng ta sinh hoạt, thế nào cũng phải đi lăn lộn nương, nhìn một cái nàng đều đem nương lăn lộn đến trên giường khởi không tới. Ta kia cơm trên cửa hàng vội thực, còn nữa ta nương tuy rằng ái lải nhải, nhưng nàng làm sống giống nhau cũng không ít, giúp chúng ta mang hải tử không nói, trả lại cho chúng ta làm việc nhà, nấu cơm đồ ăn, càng là xuống đất làm việc, nhưng nàng Tạ thị đâu, chính là cái đồ lười, mang hải tử còn mang không tốt, lần trước hải tử còn bị nàng mang ho khan đâu. Hứa Sấm Sét đó là càng nói càng tức giận. Này mang hải tử cũng không thể toàn trách ngươi tức phụ đi, nàng chính là hải tử mẹ ruột, nói nữa, mấy ngày hôm trước còn hạ vũ, ban đêm hải tử đã chăn cảm lạnh cũng là có, ngươi tức phụ khẳng định có nghiêm túc ở chăm sóc hải tử, nhưng là người nếu thật sự quá mệt mỏi nói, cũng sẽ ngủ, ngươi không thể toàn đem nhận sai vì là ngươi tức phụ nhi sai, kỳ thật chúng ta nương có một việc xác thật cũng làm sai rồi. Tựa như bà thông gia nói, ngươi đều còn không có hưu nhị để muội đâu, chúng ta nương liền đi tìm bà mối tưởng cho ngươi mặt khác làm mai chuyện này, luôn là chúng ta nương tại đây chuyện này mặt trên làm không địa đạo. Hứa Kinh Vân vừa nhớ tới lão nương Nhạc thị này làm hồ đồ chuyện này, nhìn không được khóe môi trừ trừ, ngươi muốn thật muốn cấp nhị để mặt khác chọn một môn hảo tức phụ, kia cũng đến nhị để trước hưu nhị để muội a. Này cái gì cùng cái gì a, ngươi còn không có làm tân tức phụ cho ngươi kính trà, ngươi đương bà lại bị đằng trước con dâu cấp làm cho khởi không tới giường, này không phải chính mình tìm ngược sao? Lại nói Lý Nguyệt Quý dẫn Nhiếp Lang Trung đi đến bà Nhạc thị phòng, làm hắn cấp Nhạc thị bắt mạch. Nhạc thị nhìn thấy Lý Nguyệt Quý mang theo Nhiếp Lang Trung vào nhà, còn cấp chính mình mang đến thích ăn thức ăn, đặc biệt là phì nộn tiên hương vịt nướng, nàng kích động đều mau lão lệ tung hoành. Vẫn là đại lang tức phụ đãi ta hảo a. Đại lang tức phụ, ta thật là bị nhị lang tức phụ sắp tức chết rồi, ngươi nhìn xem ta hiện giờ thương thành như vậy, sợ là muốn vài tháng không hảo rời giường làm việc. Ô ô, Nhạc thị một bên gắt gao lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, một bên hồng hốc mắt, khóc lóc kể lể nói, bà, ngươi không nên gấp gáp, Nhiếp Lang Trung y thuật thực tốt, hắn nhất định có thể trị liệu hảo ngươi. Ngươi hiện tại không thể xuống đất làm việc, vậy đừng làm việc, vì khôi phục khỏe mạnh, coi như nghỉ ngơi một chút dưỡng thân mình sao, ngươi phía trước cũng quá vất vả. Lý Nguyệt Quý mỉm cười an ủi nói, chỉ là Lý Nguyệt Quý lời này mới nói xong đâu, Nhiếp Lang Trung liền nói, Lý Thị, ngươi bà đây là bị thương trên mông xương cốt, ta chỉ bằng vào bắt mạch, cũng không thể đem thương thế xem cái chu toàn, ngươi làm ngươi bà cởi quần, ngươi giúp ta nhìn xem thương thế, sau đó cẩn thận cho ta miêu tả hạ. Nhiếp Lang Trung, ta cảm thấy vẫn là muốn ngươi Nhiếp Lang Trung tự mình cho ta bà nhìn xem thương thế. Ta liền tính nói lại rõ ràng cũng không bằng ngươi cấp coi trọng liếc mắt một cái a. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, này chỗ nào cùng chỗ nào, nàng không phải học y, như thế nào miêu tả rõ ràng thương thế. Này chính là nam nữ có khác a. Nhiếp Lang Trung một phen tuổi, nghe xong Lý Nguyệt Quý như vậy nói lúc sau, thế nhưng mặt đỏ. Này Nhiếp Lang Trung diện mạo nhìn hàm hậu, nga, hắn năm nay 40 có 8, hắn là cái người quá vợ, hắn cái thứ nhất nương tử toàn thị sẽ không sinh hài tử, sau lại hậm hực mà chết, cái thứ hai nương tử Trương thị 5 năm trước qua đời, hắn lúc sau chưa từng lại cưới, hắn đệ nhị nhậm thê tử Trương thị cho hắn sinh cái khuê nữ kêu Nhiếp Mộc, kia Nhiếp Mộc tuổi nhỏ nhiễm bệnh, tuy rằng sau lại Nhiếp Mộc hết bệnh rồi, chính là nàng tướng mạo lại là càng dài càng xấu, tháp bà mối nói vài lần việc hôn nhân, nhà trai bên kia nghe nói nàng lớn lên xấu, đều không muốn cưới nàng, này đây, này Nhiếp Mộng hiện giờ năm phương 18 còn chưa xuất giá. Nhiếp Lang Trung, ngươi chính là y giả, ở y giả trước mặt chính là bệnh tật, nơi nào có cái gì nam nữ chi phân. Nhiếp Lang Trung, ngươi chớ có quá cổ hủ. Lý Nguyệt Quý thấy hắn đỏ mặt, hiểu được hắn là ngượng ngùng, vì thế nàng dậm chân một cái, khai đạo hắn nói. Chính là, Nhiếp Lang Trung chính là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, làm sao dám đáp ứng đâu. Đại lang tức phụ, Nhiếp Lang Trung băn khoăn là đúng, này nam nữ có khác a, ngươi vẫn là chiếu Nhiếp Lang Trung nói tới làm đi, ngươi nhìn ta trên mông thương thế, từ ngươi nói cho Nhiếp Lang Trung biết được không phải được rồi sao. Nhạc thị nhưng ngượng ngùng làm chính mình mông lòa ở người khác trước mặt, hơn nữa đối phương vẫn là một nam nhân xa lạ. Bà, ngươi chẳng lẽ ngươi tưởng lâu dài nằm trên giường, không nghĩ nhanh lên hảo lên sao? Nếu ngươi thật như vậy tưởng, coi như ta lời nói mới rồi không có nói. Lý Nguyệt Quý cũng không nghĩ khó xử Nhạc thị, rốt cuộc đây là Nhạc thị chính mình thân mình, Nhạc thị chính mình tưởng sao, đó là chuyện của nàng nhi, nàng chỉ là kết thúc chính mình nhắc nhở trách nhiệm. Nếu sau này Hứa Kinh Vân muốn đem nàng bà mang đi huyện thành chiếu cố, kia nàng cũng sẽ hỗ trợ cùng nhau hầu hạ bà, rốt cuộc nàng là nàng con dâu, nàng không có khả năng đối Nhạc thị làm được thân như mẹ con, nhưng là khẳng định có thể làm được thiệt tình tương đãi. Đại lang tức phụ ta, Nhạc thị nghe vậy bắt đầu nhíu mày, nàng chính mình hảo sinh rối rắm. Nhiếp Lang Trung, ngươi tái hảo ngẫm lại, ở ngươi trước mắt chính là bệnh tật, vẫn là một nữ nhân. Nói nữa nàng bà tuổi lớn, ngươi Nhiếp Lang Trung còn có thể miên man suy nghĩ đi nơi nào đâu. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt nói, trong lòng đã phun tào không dưới 15 lần, cổ nhân thật là cổ hủ a. Nhiếp Lang Trung bị Lý Nguyệt Quý một thúc giục, tức khắc hắn trên trán chảy ra như đầu nành viên đại mồ hôi, hiển nhiên hắn cũng khẩn trương. Chỉ nghe Nhiếp Lang Trung đối với các nàng mẹ chồng nàng dâu nói, Lý Thị, chờ hạ chỉ cần ngươi ở đây, còn có ngươi bà nàng nguyện ý làm ta cho nàng nhìn liếc mắt một cái thương thế, ta liền đáp ứng ngươi. Này, bà Nhạc thị còn ở do dự. Bà, ngươi xem liền Nhiếp Lang Trung đều đã đáp ứng rồi, ngươi cũng đáp ứng đi, ngươi ngẫm lại ngươi thân mình khôi phục hảo, không cần cả ngày nằm ở trên giường thật tốt a. Lý Nguyệt Quý ôn nhu khuyên. Bị Lý Nguyệt Quý như vậy vừa nói, Nhạc thị đỏ mặt gật đầu. Đại lang tức phụ, ngươi nhưng đến bồi ta. Nhạc thị đáp ứng lúc sau, lập tức nói một câu. Bà ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định ngốc tại bên cạnh. Lý Nguyệt Quý nghe vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Đột nhiên nàng thấy Phương Tỷ Nhi chạy tiến vào, liền làm Phương Tỷ Nhi ngồi một bên đi ăn cánh hóa kèo que, làm nàng ngồi đừng nhúc nhích. Lý Nguyệt Quý xoay người đi cấp Nhạc Thị cởi ra một nửa quần, làm cho Nhiếp Lang Trung xem xét thương thế. Nhiếp Lang Trung nhìn thoáng qua, nhanh chóng ở trong đầu nghĩ trị liệu phương án. Nhiếp Lang Trung, ta bà có thể mặc hảo quần sao? Lý Nguyệt Quý thấy hắn ngốc lăng suy nghĩ chuyện này, liền nhíu nhíu mày hỏi. Nga, có thể, có thể. Nhiếp Lang Trung lập tức thanh ho khan vài tiếng che giấu chính mình xấu hổ, sau đó đỏ mặt nói. Nhạc Thị trong lòng thực buồn bực, cảm thấy chính mình mông bị người khác cấp nhìn, này không để cho lúc này là ghé vào trên giường. Đãi Lý Nguyệt Quý giúp nàng kéo lên quần sau, Nhạc Thị thẹn thùng một trương mặt già chôn ở gối đầu thượng, có thể là mặt nàng hồng nóng lên ngượng ngùng đi. Lý Nguyệt Quý đang ở nghe Nhiếp Lang Trung đưa ra trị liệu phương án đâu, bên ngoài liền truyền đến nhị đệ muội Tạ Thị kia quỷ khóc sói gào tiếng khóc. Đại lang tức phụ, ngươi đi ra ngoài làm nàng chết xa một chút khóc, thật là nghe đầu của ta đều tạc. Nhạc Thị hiện tại đối Tạ Thị là chán ghét cực kỳ, hận không thể nay cái khiến cho Hứa Sấm Sét đem Tạ Thị cấp hưu tính. Bà, nàng dù sao cũng là ngươi tôn tử nương a. Bà, như thế nào trở mặt so phiên thư còn nhanh, phía trước ở Tạ Thị ở cứ lúc ấy, ngươi không phải còn muốn cho ta tự mình hầu hạ nàng ở cứ sao? Này sẽ đột nhiên một cái đại nghịch chuyển, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy trời đất quay cuồng cảm giác, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật không chỗ tốt. May mắn là phân ra, nếu vẫn là ở một chỗ ngốc, Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bị các nàng cấp xảo hỏng mất. Trong viện, Hứa Kinh Vân thật vất vả mới khuyên lại nhị để Hứa Sấm Sét đừng lại đi tấu Tạ Thị, sau đó hắn đem hài tử đưa tới Tằng Thị trong lòng ngực, chính mình dùng sức kéo Hứa Sấm Sét vào được Nhạc Thị trong phòng tới, muốn hiểu biết một chút Nhạc Thị thương thế. Vây xem các thôn dân thấy không đánh nhau, liền tan đi. Tằng Thị vội vàng ôm cháu ngoại, cũng không đi quản những cái đó các thôn dân nói như thế nào. Ai nha, Văn Xương đứa nhỏ này như thế nào lại khóc thượng, nên không phải đói bụng đi. Khuê nữ a, ngươi mau cấp Văn Xương uy nai a. Tằng Thị ôm có điểm trầm Hứa Văn Xương, sắc mặt không vui nói. Nhà người khác nữ nhi đều là chi kỷ tiểu áo bông, hoặc là luôn là lâu lâu trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng nàng đứa con gái này khen ngược, chi kỷ tiểu áo bông làm không thành cũng liền thôi, liền trợ cấp nhà mẹ đẻ cũng làm không thành, hiện giờ còn bị nam nhân khi dễ trên mặt xưng thành đại đầu heo, tóc đều bị nắm không ít, thật là nhưng khí đáng giận. Nương ô ô, Tạ Thị cảm thấy chính mình lại tức lại oán, thật muốn mua thuốc diệt chuột độc chết Nhạc Thị cái. Kia lão kiền bà, nàng có thể đối đại tẩu Lý Nguyệt Quý nhiệt tình ôn hòa, như thế nào duy độc đối chính mình như vậy bắt bẻ, nàng mang Văn Xương đã thực vất vả, nàng còn tới trách cứ nàng không bằng nàng sẽ mang hài tử. Này Hứa Văn Xương lại không phải nữ nhân khác cùng Hứa Kinh Vân sinh, đó là nàng Tạ Hoa Nhài hoài thai 10 tháng, cực cực khổ khổ cấp sinh hạ tới a. Nàng là Hứa Văn Xương mẹ ruột, có thể ngược đãi hắn sao? Khẳng định là đau như châu báu a. Khuê nữ, ngươi nghe nương một câu khuyên, một hôn là không tốt, nhưng là ngươi cũng không thể bảo đảm nhị hôn là cực hảo, vạn nhất ngươi tái ngộ đến một cái không bằng Hứa Sấm Sét nam nhân, ngươi lại nên làm sao? Hứa Sấm Sét hắn đối với ngươi cũng là tồn một ít cảm tình, bằng không cũng sẽ không ngươi đều nhào đến cái này phân thượng, hắn đều không có lập tức đi viết hưu thư, có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn vẫn là có nhất định địa vị. Hảo khuê nữ, nương biết ngươi hận cái kia lão kiền bà, nhưng là ngươi sau này là cùng con rể hắn quá cả đời, cũng không phải là cùng lão kiền bà quá cả đời, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tằng Thị đem Hứa Văn Xương dựng đầu ôm lên, nghiêng đầu đối với còn đang khóc Tạ Thị nói. Tạ Thị khí nước mắt chảy ròng, nàng thật không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, nàng từ sinh Văn Xương, thân thể cũng không bằng từ trước hảo, động bất động liền đau đầu nhức óc, tự nhiên không muốn làm việc, nhưng là công việc nhẹ vẫn là có làm, tỉ như uy gà uy vịt, quét quét rác gì đó, nàng cũng có làm, kia vì cái gì tướng công cùng bà còn ở chỉ trích chính mình lười biếng đâu? Chẳng lẽ là tướng công bên ngoài có thân mật, cho nên tướng công muốn tìm lấy cớ đạp chính mình. Lúc trước cha mẹ chồng cãi nhau lúc ấy, chính là bởi vì công công cùng Hồ Thị làm bậy ở bên nhau, lúc này mới khiến cho bà tức giận, sau đó hòa ly. Chỉ là thật muốn làm chính mình hòa ly, Tạ Thị cũng là 12 vạn phần không vui, nàng. Nếu cùng Hứa Sấm Sét hòa ly, kia Hứa Văn Xương sau này liền phải kêu nữ nhân khác kêu nương. Mẹ kế đãi con riêng kế nữ đại đa số không thiếu ăn mặc đã thực không tồi. Có trong thôn mẹ kế còn muốn thời khắc cầm chút điều quất đánh con riêng nữ đâu, liền giống như nàng nhà mẹ đẻ thôn thượng vương nhị mặt dỗ ở hắn nương tử bệnh sau khi chết, cưới cái chân thọt tức phụ Diêu Thị trở về, vừa mới bắt đầu kia Diêu Thị đối vương nhị mặt dỗ nhi tử thuật tử còn tốt đến không được, chờ. Nàng chính mình nhi tử sau khi sinh, liền đối vương thuật tử các loại không thích, dùng chút điều quất đánh đó là chuyện thường ngày, Không, nàng không cần chính mình nhi tử đi kêu nữ nhân khác kêu nương, hơn nữa cái kia nương trời biết có thể hay không đãi hắn hảo, không chuẩn cũng cùng cái kia lạn tâm can Diêu thị giống nhau, người trước một bộ, sau lưng một bộ đâu. Nương, chẳng lẽ ta thật muốn đi cấp cái kia lão kiền bà quỳ xuống xin lỗi? Tạ thị trong lòng thật là không muốn đi cấp lão kiền bà quỳ xuống xin lỗi, nhưng là nàng lo lắng Hứa Sấm Sét thật sự đem nàng hận cực kỳ, sẽ viết hưu thư hưu chính mình. Nhưng ngươi rốt cuộc đẩy nàng một phen, còn làm nàng mấy ngày nay không hảo xuống đất làm việc, sau này có ngươi mệt a, này trong đất việc nhà nông nhưng nhiều lắm đâu. Con rể lại muốn bận việc hắn cơm trên cửa hàng sinh ý, ta xem ngươi lần này thật là xui xẻo. Tằng thị có điểm bất đắc dĩ, đổi làm có quyết đoán lão nương, đã sớm muốn cho nữ nhi cùng Hứa Sấm Sét hòa ly, nhưng là cố tình Tằng thị trong nhà nghèo, thiệt tình không có tự tin kêu nữ nhi đi hòa ly. Nương, ta đã biết, trước nhẫn nại đi, về sau tái hảo hảo thu thập lão kiền bà. Trong lòng như vậy nghĩ, Tạ thị khóe môi gợi lên một mặt lánh trách tươi cười. Ngươi chờ hạ cùng ngươi bà nói chuyện, nhớ rõ muốn chịu thua, ngươi cũng nên ngẫm lại, chúng ta đại tề quốc có câu cách ngôn nói rất đúng, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, cho nên ngươi cũng muốn ngao, về sau chờ Văn Xương cưới tức phụ, ngươi cũng có thể qua quá bà nghiện. Tằng thị thấy Tạ thị có đang nghe chính mình nói chuyện, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nương, ngươi xả chạy đi đâu? Tạ thị tức giận xem xét Tằng thị liếc mắt một cái, thấy Hứa Văn Xương khóc cái mũi nhất trừ, rốt cuộc là nàng thân sinh, nàng xem bất quá đi, vội duỗi tay đi đem Hứa Văn Xương cấp ôm lấy, đặt mông hướng cây lựu tiếp theo ngồi, phía sau lưng dựa. Ở cây lựu trên thân cây, nàng vén lên vạt áo cấp Hứa Văn Xương uy nái. Hứa Văn Xương ăn sữa sau, rốt cuộc không làm ầm ĩ, một lát liền ngoan ngoan ở Tạ thị vỗ nhẹ hừ cười nhỏ ha, hắn liền an tĩnh đi vào giấc ngủ. Tạ thị trước làm Tằng thị đi trở về, bởi vì Tằng thị trong nhà còn có tôn tử Tuệ Ca Nhi muốn chiếu cố, ai làm Tuệ Ca Nhi mẹ ruột Cảnh thị đã chết đâu. Này mẹ ruột đã chết, hài tử đã có thể đáng thương, hiện tại Tuệ Ca Nhi hơn phân nửa là Tằng thị ở mang, thân cha Tạ đại lang lại là cái không đàng hoàng, Tằng thị cũng không yên tâm hắn mang Tuệ Ca Nhi. Tạ thị đem Hứa Văn Xương ôm đi trên giường ngủ, sẽ giúp Hứa Văn Xương trên bụng cùng thượng một cái thảm mỏng, mới vừa rồi thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, một lần nữa rửa mặt, lại đem lộn xộn đầu tóc chải vuốt hảo, hoài oán giận tâm tình, không tình nguyện đi tới bà Nhạc thị cửa. Chỉ nghe bên trong Nhiếp lang chung ở công đạo Hứa Sấm Sét bọn họ như thế nào hầu hạ, này đó đồ ăn như làm Nhạc thị ăn, này đó phát đồ ăn không thể làm Nhạc thị ăn. Tạ thị cúi đầu nhìn dày mặt, khóe môi gợi lên một mạt âm trầm trầm cười lạnh, nàng thầm nghĩ, bà, lần này có lợi ngươi thắng. Lý Nguyệt Quý đang muốn đi mở cửa giúp bà đi đảo đi ngoài dùng bồn cầu, mới vừa đi tới cửa, lại nhìn thấy Tạ thị cúi đầu đứng ở cửa, nhưng thật ra làm nàng sửng sốt một hồi lâu. Nhị đệ muội, ngươi cúi đầu chạm nơi này làm gì, không cảm thấy ngày này đầu độc sao? Ngươi như thế nào? Không vào nhà đi á? Lý Nguyệt Quý hoàn hồn sau, thấy Tạ thị vẫn là cúi đầu, liền nhàn nhạt nói. Nàng lần này bị thương, nhưng thật ra làm ngươi bắt một cơ hội có thể hảo hảo biểu hiện. Nghe vậy, Tạ thị ngẩng đầu, nàng ở thoáng nhìn Lý Nguyệt Quý trong tay cầm bùn cầu sau, nhìn không được trào phúng nàng nói. Ta mới không nghĩ có cơ hội này biểu hiện đâu, nhị để mỗi ngươi nếu là muốn, ta nhất định nhường cho ngươi, Nga, vừa rồi bà chính là ị phân, ngươi nếu là không chê xú, ta liền không cần giơ tay. Nói xong lời này, Lý Nguyệt Quý cười đem trong tay bùn cầu đưa qua, còn xốc lên bùn cầu một góc. Lý Nguyệt Quý là ai a? Đó là hiện đại Bạch Phú Mỹ Lý Châu Na, từ trước thường xuyên ở chức trường đấu tới đấu đi, xuyên qua phía trước đã làm được bộ môn giám đốc chức vị. Hiện giờ tới cổ đại, nàng bị buộc còn muốn cùng chị em dâu đấu, còn hảo, nàng đầu óc rất thông minh, cũng sẽ không làm chính mình có hại. Một trận tanh tưởi mùi vị theo gió thổi tới, nghe Tạ thị một cái kính nôn khan, thật là đổ nàng ăn uống a. Bà nàng lão nói đại tẩu ngươi ôn nhu hiền thục, nói vậy bà càng vui ngươi tự mình đi hầu hạ đi, ta đâu còn muốn đi cấp bà xin lỗi, nhưng không có cái kia nhàn công phu đảo bùn cầu. Tạ thị khí nói xong lời này, cất bước liền hướng trong phòng chạy, rất giống Lý Nguyệt Quý sẽ buôn đi lên đuổi theo nàng làm nàng cấp đảo bùn cầu dường như. Này nhị đệ muội nhưng thật ra bị nhị đệ đánh thông minh, biết tìm lấy cớ trốn chạy. Hừ, Lý Nguyệt Quý cúi đầu nhìn mắt bùn cầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ thị bóng dáng, khóe môi ngoéo một cái, nói thầm một tiếng. Thôi, nàng tưởng nàng giúp bà đảo bùn cầu, coi như ván bối cấp trưởng bối tận hiếu tâm. Lý Nguyệt Quý đổ bùn cầu sau, lại đi góc tường cầm bùn cầu bàn chải, hướng đất đỏ bờ sông đi đến. Lúc này tiếp cận mặt trời xuống núi, cho nên bờ sông biên người không nhiều lắm, trừ bỏ mấy cái bơi lội hoa tử, linh tinh có mấy cái. Phụ nhân ngồi xổm cầm chày gỗ giặt quần áo, trong đó liền có cùng Lý Nguyệt Quý bà Nhạc thị quan hệ cực hảo hòa thím. Nha, này không phải đại lang tức phụ sao? Ngươi sao đã trở lại? Chính là trở về nhìn ngươi bà a. Hòa thím cười hỏi. Ân, đúng vậy, ta cùng tướng công mang theo Phương tỷ nhi trở về nhìn một cái nàng. Lý Nguyệt Quý cũng cười đáp. Cái này buồn cậu là ngươi bà đi. Ai nha, ngươi thật là hiếu thuận. Hỏa thím nghĩ thầm Nhạc thị phúc khí vẫn là không tồi, ít nhất có cái hiếu thuận con dâu cả thân thủ cho nàng đảo buồn cầu đâu. Ta kia tức phụ chỉ lo đảo chính mình buồn cầu, chính là ta sinh bệnh lúc ấy, cũng không giúp ta đảo quá buồn cầu, vẫn là ta kia hảo khuê nữ trở về trong thôn cho ta đảo. Một cái khác lão phụ nhân vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Đúng vậy, con dâu của ta cũng không giúp ta đảo, sau lưng không chê ta trên người có lão nhân xú đã thực không tồi, nơi nào có thể trông cậy vào con dâu giúp ta đảo buồn cầu tới. Lại một cái lão phụ nhân nói. Tuổi trẻ phụ nhân nhóm đảo không hé răng, nhưng là ở bưng thau giặt đồ trải qua Lý Nguyệt Quý bên người thời điểm, đều oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lý Nguyệt Quý liền không rõ, nàng lại không nói gì thêm. Chẳng qua hảo tâm giúp bà tới soát buồn cầu, thế nhưng tao tuổi trẻ tức phụ tử xem thường, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Này hồng thổ thôn hảo con dâu lại không phải nàng một cái, nói nữa nàng Lý Nguyệt Quý còn không đủ trình độ hảo con dâu tiêu chuẩn đâu, làm gì một đám đối nàng khổ đại cứu thâm bộ dáng. Thôi, nàng là hiện đại tơi có tố chất bạch phú Mỹ, nàng tới lười đến cùng này đó nông phụ so đo, này đây, Lý Nguyệt Quý đạm cười không nói. Đương nhiên, nàng cũng không muốn dùng cái buồn cầu tới làm tú, chỉ là cảm thấy chính mình là vãn bối, cấp đương trưởng bối bà tận tận hiếu tâm mà thôi, chỉ là những cái đó tuổi trẻ tức phụ nhóm hiểu lầm nàng. Lý Nguyệt Quý đem sạch sẽ buồn cầu lượng ở trong sân, mặt khác đi Nhạc thị trong phòng. Bên kia Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét đã dựa theo Nhiếp Lang Trung dặn dò, một người cầm Nhiếp Lang Trung phương thuốc tử, đi huyện thành hiệu thuốc bốc thuốc, mặt khác một người ở nhà cấp Nhạc thị dịp thuốc. Đại tẩu, ngươi trở về vừa lúc, mẹ ta nói ta tuy là con trai của nàng, nhưng ta là nam, cho nên muốn làm ngươi giúp nàng thượng dược, đây là Nhiếp Lang Trung mang đến trị thương dược, còn có một ít khẩu phục dược, đã làm đại ca đi. Huyện thành hồi xuân đường hiệu thuốc bốc thuốc. Hứa Sấm Sét sao vừa thấy đến Lý Nguyệt Quý vào nhà, dường như thấy được cứu tinh, vội tiếp đón nàng nói. Vậy được rồi. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, chỉ là nàng ở đến gần Hứa Sấm Sét bên cạnh thời điểm, thấp giọng hỏi nói. Ngươi có hay không cùng nhị để muội nàng hòa hảo? Các ngươi nếu hòa hảo, liền không có chúng ta hai vợ chồng sự tình gì. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài giúp nương đi đảo bùn cầu lúc ấy, nàng vào nhà tới. Cấp nương xin lỗi, nhưng là nương còn đuổi theo tha thứ nàng. Ta đã làm nàng trước mang theo Văn Sương đi nàng nhà mẹ đẻ chủ một đoạn nhật tử, ta bên này muốn chiếu cố nương, còn muốn chiếu cố cơm chiên cửa hàng sinh ý, làm cho không có không chiếu cố hài tử, nàng rốt cuộc là hài tử mẹ ruột, Văn Sương làm nàng mang, ta cũng hảo an tâm chút, tổng so tìm cái bà vú mang yên tâm một chút đi, nói nữa tìm cái bà vú mang hài tử, ta còn phải tiêu tiền đâu, này nhưng tính không ra. Hứa Sấm Sét nhỏ giọng đem vừa rồi phát sinh sự tình giản lược nói một lần. Nếu nhị để muội chịu thành tâm thành ý cấp bà xin lỗi, nghĩ đến nàng là tưởng hối cải để làm người mới, này cũng coi như tốt bắt đầu đi. Lý Nguyệt Quý đạm cười nói, đại tẩu, chờ hạ cơm chiều xem ra muốn dựa ngươi thu xếp, ta hiện tại đi trước đem nương thay thế giơ quần áo, đánh nước giếng đi rửa sạch sẽ. Hứa Sấm Sét lời nói làm Lý Nguyệt Quý hơi hơi lắp bắp kinh hãi, hắn thế nhưng chủ động giúp hắn nương giặt quần áo. Đại tẩu ngươi cũng đừng kinh ngạc. Ta đại ca khẳng định không có cùng ngươi nói lên quá, chúng ta khi còn nhỏ ra bẩn, quần áo mới mua không nổi, luôn là mặc quần áo cũ, đại ca xuyên qua quần áo cho ta xuyên qua quần áo phá, nương lại may vá một chút, liền hảo cấp muội muội xuyên, có đôi khi nương đi theo cha cùng đại ca đi làm việc nhà nông, không kịp tẩy toàn ra quần áo, đều là ta cùng muội muội đi đất đỏ bờ sông tẩy. Hứa Sấm Sét thấy Lý Nguyệt Quý giật mình, liền triệt để đem khi còn nhỏ sự tình nói cho nàng nghe. Trách không được ta có vài lần nhìn thấy ngươi ở nhị đệ muội ở cứ thời điểm ở nhà đánh nước giếng giúp nhị đệ muội tẩy yếm cùng quần lót. Lý Nguyệt Quý bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại tẩu, ngươi nếu làm đại ca giúp ngươi giặt quần áo, hắn khẳng định sẽ không nói nửa cái không tự. Hứa Sấm Sét nghe vậy, đầu tiên là khuôn mặt tuấn tú đỏ một chút, lại là nhanh chóng mở miệng phản bác hạ, sau đó. Trốn cũng dường như ôm Nhạc thị thay thế một chậu giơ quần áo chạy đi ra ngoài. Cái gì nửa cái không tự a? Hứa Kinh Vân căn bản là phi thường nguyện ý chủ động muốn giúp nàng giặt quần áo đâu, có đôi khi nàng vội cửa hàng sinh ý quên mất, hắn liền sẽ nhớ rõ giúp nàng tẩy rớt giơ quần áo, càng miễn bàn nàng bên người yếm cùng quần lót, loại chuyện này nhớ tới thật là làm nàng e lệ. Lý Nguyệt Quý thấy trên bàn mở ra muốn đắp dược liệu, đã bị Hứa Sấm Sét dựa theo Nhiếp Lang chung. Nói bước đi đảo hảo dược, chỉ cần nàng giúp Nhạc thị phúc ở thương chỗ có thể. Đại lang tức phụ, vừa rồi nhị lang lẩm nhẩm đang nói với ngươi nói cái gì đâu. Nhạc thị nhìn thấy Lý Nguyệt Quý cầm dược đã đi tới, phối hợp trở mình, đưa lưng về phía Lý Nguyệt Quý, làm nàng ở nàng cái mông thương chỗ đắp thượng đảo tốt dược. Ân, khả năng ngay từ đầu có điểm đau, ngươi nhẫn nại một chút đi. Lý Nguyệt Quý nhăn lại cái mũi, này dược hương vị thật sự quá khó nghe, nàng nhẫn nại tính tình cùng Nhạc thị nói. Nhạc thị vội đáp thanh hảo, liền bắt đầu cắn răng chịu đựng. Khả năng nàng cảm thấy miệng vết thương bị liên lụy có điểm đau, nhìn không được khai mắng Tạ thị. Nhị lang tức phụ còn tưởng rằng quang cho ta quỳ xuống xin lỗi là được, cũng không nghĩ ta hiện tại đều không thể xuống đất làm việc, đây đều là nàng làm hại a. Hừ, ta mới không nghĩ làm nàng tiếp tục tai họa nhà ta nhị lang cả đời đâu. Ta nhị lang muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn bạc có bạc, còn sợ tìm không thấy hoàng hoa khuê nữ gả cho hắn sao? Nhạc thị vẻ mặt khinh thường biểu tình, hiển nhiên là coi thường Tạ thị diễn xuất. Bà, Văn Sương vẫn là cái nai oa oa đâu, đi rồi Tạ thị, lộng cái mẹ kế chiếu cố Văn Sương, tương lai Văn Sương nhật tử ngươi có thể xác định hắn nhất định quá hảo. Lý Nguyệt Quý uyển chuyển nói, tuy rằng nàng không thích Tạ thị, nhưng là nàng giờ phút này sẽ không bỏ đá xuống giếng, Văn Sương cùng nàng không oán không thù. Nàng hà tất hy vọng hắn không có mẹ ruột chiếu cố. Đại lang tức phụ, từ trước ta sai rồi, ngươi là cái tâm địa tốt, đại lang đời này cưới ngươi làm vợ, là phúc khí của hắn. Nhạc thị nghe vậy, cảm thán nói, bà là trưởng bối, chúng ta đương tức phụ chính là vãn bối, bị bà thuyết giáo cái vài câu, nơi nào có thể hướng trong lòng đi đâu. Lý Nguyệt Quý là chức trường bạch cốt tinh, nói chuyện phía trước sẽ ngẫm lại đối phương vì cái gì nói như vậy, chính mình lại nên như thế nào hồi phục, nàng cũng sẽ không giống Tạ thị như vậy nói chuyện không trải qua đại não tự hỏi liền giảng. Nhìn một cái đại lang tức phụ nhiều có thể nói a, trừ bỏ nàng sinh không ra nhi tử ngoại, những mặt khác thật thật là cực hảo. Lý Nguyệt Quý thấy Nhạc thị vừa lòng cười, biết chính mình này xem như quá quan. Bà, ngươi mới vừa đắp thượng dược, hảo hảo nhắm mắt lại nghỉ một lát, ta đi nhìn một cái Phương tỷ nhi. So với bồi bà nói chuyện, nàng tình nguyện nghe Phương tỷ nhi lại nhảy nói nàng khuê học những cái đó đồng học việc vặt. Nhạc thị khả năng thật sự mệt mỏi, nghe lời nhắm mắt lại chợp mắt. Lý Nguyệt Quý đi ra Nhạc thị phòng, đi trước giếng nước bên điếu một số nước rửa tay. Nương, ta vừa rồi đi hậu viện hầm cầu đi tiểu, nhìn thấy nhị thúc ra hậu viện hoè hoa thụ còn mở ra hoa đâu. Nương, ngươi có thể hay không cho ta làm hoè hoa bánh ăn? Phương tỷ nhi cười kích động chạy tới. Lúc này còn khai có hoè hoa sao? Đi, ngươi mang nương đi nhìn một cái. Lý Nguyệt Quý vừa nghe cao hứng nói. Lý Nguyệt Quý lôi kéo Phương tỷ nhi tay nhỏ, hướng hậu viện đi đến, chỉ thấy rừng trúc phụ cận có một gốc cây hoè hoa thụ. Kia nhất xuyến xuyến trắng tinh hoè hoa chu ế mãn nhánh cây, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tố nhã thanh hương, thấm vào ruột gan. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng buổi tối có thể làm hoè hoa bánh ăn, liền hái được thật nhiều hoè hoa xuống dưới. Cơm chiều thời điểm, Hứa Sấm Sét ăn Lý Nguyệt Quý làm hoè hoa bánh, khen không dứt miệng. Này hoè hoa bánh lại mềm lại bạch, vào miệng là tan, hỏa hậu gái đúng chỗ ngứa. Bên trong dường như có cái gì lá cây linh tinh, hấp hơi mềm mại, còn có thể nếm ra một tia thanh đạm vị ngọt. Không bằng đường không giống mật, ngược lại có ẩn ẩn mùi hoa khí, mà kia thịnh ở đại chén gỗ trung xanh biếc như phỉ thúy cháo, càng là làm người tán dương, đặc sệt có độ, gạo trắng tinh no đủ, viên viên rõ ràng, dường như ai từng viên tỉ mỉ chọn lựa ra tới giống nhau. Đại tẩu, ta nghe này điểm tâm hẳn là hoè hoa mùi hương, vừa khéo ta coi thấy các ngươi hái được hoè hoa đâu. Hứa Sấm Sét nhìn không được lại ăn một khối. Nương tử, ta cảm thấy chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô có thể đem phù dung hoa bánh đổi thành hoè hoa bánh bán. Hứa Kinh Vân cong cong môi, như ba tháng xuân phong giống nhau ấm nhân tâm hoa. Hứa Kinh Vân giờ phút này ăn đến toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều cực kỳ thoải mái, tuy không đến ăn ngậu nghiến mất dáng vẻ, nhưng cũng tính ít có vội vàng. Đương nhiên cũng có khả năng hắn nay cái vì lão nương Nhạc thị chuyện này vội sức đầu mẻ chán mệt mỏi đói bụng cũng là khả năng. Đúng vậy, này bánh kêu hoè hoa bánh, là dùng mới vừa hái xuống tiên hoè hoa, tẩm ở cam thảo trong nước, cũng bốn thành bạch gạo tẻ, kỳ thật ta cảm thấy dùng phấn mặt mễ càng tốt, nhưng là nhị đệ trong nhà cũng chỉ có bạch gạo tẻ, khác tam thành bạch gạo nếp, lại thêm nhị tam thành củ từ mạt. Trưng chế, Lý Nguyệt Quý ưu nha ăn một cái miệng nhỏ hoè hoa bánh sau, chậm rãi khẽ mở môi đỏ nói, đại tẩu, ngươi này cháo là như thế nào làm thành, ta muốn hỏi ngươi mua tới này ngao cháo biện pháp. ngươi nói cái giới đi. Hứa Sấm Sét thật sự là cảm thấy này cháo ăn quá ngon. Ngươi cùng tướng công là thân huynh đệ, ta này bất quá là đơn giản ngao cháo biện pháp, không cần tiền, ta tặng không ngươi đã khỏe. Quay đầu lại ngươi nhiều cấp chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Giới thiệu một ít khách nhân tới mua điểm tâm là được. Lý Nguyệt Quý tự nhiên hào phóng, xinh đẹp cười nói. Hảo, bất quá, ta còn là tưởng cấp đại tẩu một ít chỗ tốt, ta nhớ rõ đại tẩu thích nghe thưởng phường nguyên liệu, quay đầu lại ta làm người mua đưa đi ngươi chỗ đó. Ngươi hiện tại mau chút nói cho ta này ăn ngon cháo như thế nào làm thành. Hứa Sấm Sét cười cảm kích nói, hắn là có điểm hâm mộ đại ca Hứa Kinh Vân, cưới vợ như đại tẩu như vậy dịu dàng thông minh nữ tử. Thật là làm chính mình bớt lo không ít. Này cháo, là ta hái nộn hòe diệp, nghiền nát thành bùn, quá thủy lấy nước, nghe khả năng phức tạp một ít. Kỳ thật cũng không khó, dùng này hòe diệp nước cũng gạo nếp chậm hòa tế ngao, lại phóng lên núi ra hòe mật mà thành. Sơn ra hòe mật nhà ngươi thổ táo phòng có chút, lần này đều bị ta dùng hết, hắc hắc, này đó đều không phải cái gì quý giá đồ vật, lấy này mới mẻ thú vị thôi. Lại nói tiếp, này hòe hoa lập tức muốn cảm tạ, nhà ngươi. Hậu viện kia cây hòe hoa bánh thủ xem như khai chập. Lý Nguyệt Quý thấy hắn vội vàng truy vấn, không khỏi che miệng cười cười, theo sau từ từ kể ra. Thanh âm như mưa bụi giang nam giống nhau nhu mà nhu mềm, nghe như vậy dịu dàng thông minh nữ tử nói chuyện, thật là một loại khác hưởng thụ. Đại tẩu, tạ thị cùng ngươi một so, thật là không so, đại ca, ta đáng chết đố kỵ ngươi, cưới vợ như thế, phu phục di cầu. Hứa Sấm Sét đem kia chén cháo ăn cái tinh quang, ăn xong còn nhìn. Không được phát biểu cảm nghĩ, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nghe vậy, cho nhau tình ý miên man đối diện, bỗng nhiên phụt một tiếng cười. Nhị đệ, ngươi có lẽ có thể thử xem làm nương cùng các ngươi tách gia trụ, có lẽ tạ thị cùng ngươi cũng có thể giống ta cùng nương tử như vậy nị oai. Hứa Kinh Vân cười trêu ghẹo nói, nàng, tạ thị, thôi, ta là không ôm gì hy vọng, ta hiện tại mục tiêu chính là muốn đem ta cơm chiên cửa hàng làm thành toàn đại tể quốc mỹ vị nhất cơm. Chiên cửa hàng, nhất kiếm tiền cơm chiên cửa hàng, vì văn xương, ta tạm thời không thôi nàng. Hứa Sấm Sét bất đắc dĩ nói. Lý Nguyệt Quý cười đứng dậy đi thổ táo phòng cấp nằm trên giường bà Nhạc Thị đi thịnh một chén cháo, lại cầm hai khối hòe hoa bánh cùng nhau cấp đoan đi Nhạc Thị, tự nhiên cũng không quên đem phía trước từ phía nương vịt nướng cửa hàng bên kia mua tới vịt nướng phiến cũng cấp cầm đi cho nàng ăn. Nhạc Thị ăn này đó mỹ vị hòe hoa bánh, đương nhiên cũng là liên thanh nói tốt ăn. Lý Nguyệt Quý chờ Nhạc Thị ăn xong rồi lúc sau, đem không chén cùng không mâm cùng nhau đoan đi thổ táo phòng. Nương tử, chén đũa làm nhị để đi soát đi. Chúng ta đi về trước đi, minh cái sáng sớm chúng ta còn muốn đưa Phương Tỷ Nhi đi thượng khuê học. Hứa Kinh Vân cười thúc giục nói. Đúng vậy, đại tẩu, này thổ táo phòng sự tình, ta cũng sẽ làm, cũng không dám lại phiền toái đại tẩu, sắc trời không còn sớm, ngươi mau chút đi theo đại ca về nhà đi. Thôi, Hứa Sấm Sét cũng ở một bên cười hát đệm nói. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, liền đi theo Hứa Kinh Vân, lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay nhỏ cùng nhau đi trở về Hồng Thổ thôn trong viện. Nương tử, ngươi trước bồi Phương Tỷ Nhi đáp xếp gỗ chơi, ta đi thổ táo phòng cho các ngươi nương hai thiêu nước tắm. Hứa Kinh Vân tuyệt đối là săn sóc tướng công, một hồi tới không phải hướng trên giường một chuyến kêu mệt, mà là đem thê nữ thoải mái đặt ở đệ nhất vị. Tốt, có như vậy ôn. Nhu sẽ làm việc nhà tướng công, chính mình xác thật đi rồi cứ chó vật, Lý Nguyệt Quý khóe môi kiều kiều, đáp. Trong nhà vẫn là có phách tốt củi, Hứa Kinh Vân ôm củi đi thổ táo phòng. Múc thủy ở đại nồi sắt, mặt khác cầm lấy mồi lửa đốt lửa, lôi kéo phong tương, hòa thế càng mãnh. Một nhà ba người tắm rửa xong sau, Lý Nguyệt Quý cấp Phương Tỷ Nhi nói mấy cái tiểu chuyện xưa, rốt cuộc đem nàng hóng ngủ. Nương tử, Phương Tỷ Nhi nhưng ngủ rồi. Hứa Kinh Vân hôm qua quá mệt mỏi, đều không có cùng Lý Nguyệt Quý hành phòng, nay cái nhìn thấy nàng tắm gội lúc sau xuyên rộng thùng thình phiêu giật màu đỏ sa mỏng áo váy, nhìn không được tâm thần nhộn nhạo đêm nay hắn muốn nàng. Lý Nguyệt Quý đi qua bình phong, nhìn thấy Hứa Kinh Vân đã đem quần áo thoát tinh quang ngồi ở trên chiếu chờ nàng, đầu tiên là nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là tiện nghi tướng công dáng người thật tốt quá, vai rộng eo thon, có thể nói hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng. Người giờ phút này hiện ra ở nàng trước mắt, tuy rằng nàng đã xem qua rất nhiều lần, còn là thực thích thực quyến luyến. Hứa Kinh Vân cười kéo xuống nàng vấn tóc hồng lụa mang, chỉ giờ phút này nàng 3000 tóc đen như thác nước tản ra, ngũ quan như ngọc. Tóc đen như thác nước, khí chất như trần, đôi mắt đẹp lưu động gian, rực rỡ mùa hoa, lại là một phen trung linh dục tú độc đáo. Ở hắn trong mắt trong lòng, hắn nương tử Lý Nguyệt Quý tựa như một đóa xuất phát từ nước bùn mà không nhiễm thủy phù dung, cười nhạt xinh đẹp bên trong, lại có một loại ôn nhu cùng cao quý cùng tồn tại hơi thở, lần lượt làm hắn mê say. Hắn đã không nghĩ đi rồi dám nàng vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy thông minh, hắn sợ chính mình hiểu biết quá nhiều ngược lại sẽ mất đi nàng, cho nên hắn tưởng mau chóng làm nàng thụ thai, như vậy hắn có thể đem nàng giam cầm ở chính mình bên người cả đời, không, cả đời còn quá ít, hắn muốn chính là tam sinh tam thế, nương tử, ngươi. Đêm nay hảo mỹ, hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, một đôi như hắc rượu thạch sáng ngời con ngươi tràn đầy nồng đậm thâm tình, như vậy đôi mắt càng là mê người, làm nàng tầm mắt bị hút đi vào, hơi đính mũi có vẻ đặc biệt anh khí, môi mỏng gợi cảm mà tuyệt đẹp, hắn lập tức hôn lên đi. Hai người vốn là trên giường phối hợp ăn ý hai vợ chồng, chuyện phòng the phương diện tự nhiên là phi thường hài hòa. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý eo đau bối đau tỉnh lại phát sinh bên gối. Người sớm đã không thấy, nghĩ đến hắn là đi cho các nàng hai mẹ con làm cơm sáng đi. Quả nhiên như nàng suy đoán như vậy, Hứa Kinh Vân đại sáng sớm lên tước khoai lang ra, lại ngao thơm ngọt khoai lang cháo cấp thê nữ ăn đâu. Nương tử, ta ngao khoai lang cháo ăn ngon không? Hứa Kinh Vân giờ phút này giống yêu cầu lão sư khen ngợi tiểu học sinh, vẻ mặt chờ mong hỏi. Phi thường ăn ngon. Tướng công làm tình yêu bữa sáng, nàng như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, tự nhiên là phi. Thường mỹ vị. Phương tỷ nhi càng là cổ động liền uống lên hai chén. Cha, ngươi ngao khoai lang cháo ăn rất ngon, ăn rất ngon. Phương tỷ nhi cố tình dùng hai cái ăn rất ngon biểu đạt chính mình thích. Đứa nhỏ này cũng sẽ học đại nhân vuốt mông ngựa, hắc hắc. Hứa Kinh Vân bị Phương tỷ nhi nói mặt mày hớn hở, còn vươn như bạch liên ngón tay nhẹ nhàng mà ở Phương tỷ nhi trên trán gõ hạ, cười nói. Ta nói chính là lời nói thật, mới không có vuốt mông ngựa đâu. Phương tỷ nhi hướng tới Hứa Kinh Vân thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, nghiêm trang nói. Hảo, chúng ta Phương tỷ nhi nói chính là nói thật. Ngươi này chén duyên thượng nhưng còn có một cái mễ đâu, nhanh lên ăn xong, nếu không kia cái gì cày đồng giữa ban trưa chính là bạch bối. Lý Nguyệt Quý dùng chiếc đũa đi gõ Phương tỷ nhi trước mặt chén nhỏ, dạy dỗ nói. A, lại bị nương bắt được một hồi. Phương tỷ nhi chỉ phải ai oán dùng tay phủng chén nhỏ, dùng đầu lưỡi nhỏ cấp liếm sạch sẽ. Nếu bị ta bắt được một hồi, kia này đó chén ngươi tơi tẩy. Lý Nguyệt Quý giáo dục hài tử là có khen thưởng cũng có trừng phạt. Nương tử, Phương tỷ nhi còn nhỏ đâu, ngươi khiến cho nàng đi soát chén. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm nữ nhi của ta như vậy tôn quý thân phận, ngươi không biết xấu hổ làm nàng đi soát chén. Nàng đã 6 tuổi, không nhỏ. Lý Nguyệt Quý không vui chừng mắt nhìn Hứa Kinh Vân liếc mắt một cái, nàng là cảm thấy Hứa Kinh Vân đối Phương tỷ nhi đau sủng đã tới rồi cưng. Chiều nông nỗi. Chính là, Hứa Kinh Vân còn tưởng ngăn cản, nếu không ta tới tẩy đi. Tướng công, ta phía trước cùng ngươi nói tốt, ta giáo dục hài tử thời điểm, ngươi không thể cùng ta làm trái lại. Lý Nguyệt Quý giáo dục lý niệm khả năng quá hiện đại hóa, thân là cổ đại người Hứa Kinh Vân có chút khiêng không được. Tướng công, ngươi đừng không cao hứng, ta nay cái còn nghe ngươi nhị đệ nói, hắn cùng cô em chồng lúc còn rất nhỏ cũng đã sẽ giúp người trong nhà giặt quần. Áo, lúc ấy bọn họ có phải hay không cùng chúng ta Phương tỷ nhi không sai biệt lắm đại a? Lý Nguyệt Quý nhìn không được dùng sự thật tới thuyết phục hắn. Hứa Sấm Sét cùng Hứa Tuyết Tuệ khi còn nhỏ sự tình, hắn sao biết? Thôi, nương tử kỳ thật nói cũng đúng, còn có câu nói gọi là người nghèo hài tử sớm đương ra. Nàng tưởng bồi dưỡng Phương tỷ nhi độc lập tự chủ xử sự năng lực cũng hảo, chờ hắn mang theo thê nữ vinh quang phản hồi Thịnh Kinh thời điểm, Phương tỷ nhi có lẽ có thể một mình đảm đương một phía. Như vậy tưởng tượng lúc sau, Hứa Kinh Vân trong lòng liền bình thường trở lại. Ân, là không sai biệt lắm đại, nương tử ngươi quyết định đi. Hứa Kinh Vân nói, tướng công, đừng nóng giận sao, mau cấp nương tử ta cười một cái. Lý Nguyệt Quý làm Phương tỷ nhi đi rửa chén, chính mình duỗi tay đi véo véo Hứa Kinh Vân khuôn mặt tuấn tú, còn không quên đùa giỡn hắn một phen. Nương tử, ta không ngại lúc này này muốn ngươi. Hứa Kinh Vân duỗi tay. Một phen cầm nàng tay nhỏ, xấu xa cười nói. Nha, bất hòa ngươi chơi, ta đi giám sát Phương tỷ nhi rửa chén. Kỳ thật nàng cũng không yên tâm Phương tỷ nhi chính mình rửa chén, đừng cầm chén cấp tẩy đánh nát rớt. Hứa Kinh Vân thấy nàng chạy so con thỏ còn nhanh, không khỏi cười ha ha. Lý Nguyệt Quý đi thổ táo phòng, vừa thấy Phương tỷ nhi rửa chén tẩy thực kiên nhẫn, cũng thực sạch sẽ, trong lòng hảo một trận an ủi. Nương, ta rốt cuộc đem toàn bộ chén tẩy xong rồi. Ngươi xem. Này đó chén, ta tẩy sạch sẽ không sạch sẽ. Phương tỷ nhi hì hì cười giơ lên tiểu cằm, kiêu ngạo nói, sạch sẽ, phi thường sạch sẽ, nương Phương tỷ nhi thật lợi hại. Lý Nguyệt Quý sủng nịch ánh mắt nhu nhu nhìn chằm chằm nàng xem, giơ tay đi sờ sờ nàng đầu, cười nói, Hai mẹ con từ thổ táo phòng ra tới sau, vội vàng đi trong phòng đều thay đổi một thân sạch sẽ quần áo ra tới, chuẩn bị đi huyện thành. Hồ thị nay cái rốt cuộc có thể xuống giường, từ lần trước bị Hứa lão căn bắt. Được nàng cùng Hứa Phát Vượng ở trên giường lêu lổng sau, nàng liền hoàn toàn lùn một đoạn, cũng không dám cùng Hứa lão căn tranh luận. Hồ thị, tiểu lang muốn ăn nái, ngươi nhanh lên uy hắn, ta đi cửa thôn ngăn lại đại lang. Hứa lão căn có thể là nghe nói Hứa Kinh Vân vì Nhạc thị bị thương chuyện này đã trở lại, hắn vì tiểu lang chuyện này tưởng lại đi cầu hắn một hồi. Như vậy cái tàn phế nhi tử, còn không phải hắn loại, hắn lại là như vậy yêu thương hắn, làm hồ thị không biết nói như thế nào hắn. Nga, tốt, hồ thị nào dám nói không, nếu là nàng nói không, quay đầu lại Hứa lão căn thiêu thịt kho tàu sẽ không cho nàng ăn. Nàng là biết Hứa lão căn từ cùng ba cái con cái đoạn tuyệt phụ tử, cha con, quan hệ lúc sau, hắn được chút tiền, đem nhật tử nhưng thật ra quá dễ chịu đi lên, trong nhà lâu lâu cũng có thể ăn thượng thịt. Hứa lão căn gần nhất còn đi nhận thầu hai mẫu bắp mà, chờ 8 tháng phân thời điểm, bắp cũng mau thu. Hứa Phát Vượng, nếu là lại đến, ta nhất định đánh gãy ngươi hai chân, chính ngươi cho ta ước lượng ước lượng. Hứa lão căn suy đoán hồ thị khẳng định còn không có bỏ được cùng Hứa Phát Vượng chặt đứt lui tới, khẳng định còn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng tới, vì để ngừa vạn nhất, hắn đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Lão căn ca, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta lần này thật là toàn tâm toàn ý tưởng cùng ngươi, còn có tiểu lang một khối sinh hoạt. Hồ thị lập tức kinh sợ nói, đối với hồ thị tỏ thái độ, Hứa lão căn nghe xong gật gật đầu, sau đó mới chạy nhanh ra ra môn. Hứa Kinh Vân không có dự đoán được ở Hồng Thổ thôn cửa thôn, lại gặp cha, nhíu nhíu mày liền làm xe ngựa ngừng lại. Tổ phụ, Phương Tỷ Nhi thấy Hứa lão căn, cười xốc lên xe ngựa mảnh, sau đó cười ngọt ngào kêu một tiếng. Phương Tỷ Nhi, thật ngoan, tổ phụ nơi này có hai khối tô đường, ngươi cầm đi ăn đi. Hứa lão căn vội móc ra hai khối tô đường cấp Phương Tỷ Nhi. Cảm ơn tổ phụ. Phương Tỷ Nhi thấy tô đường, cao hứng nói cảm tạ. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa lão căn không có kêu, chỉ là lôi kéo Phương Tỷ Nhi hướng trong xe ngựa đầu ngồi xong, sau đó quay đầu nhìn về phía xe ngựa ngoài cửa sổ, ven đường có thôn phụ nhóm đi qua, cơ bản đều là quen thuộc, đại gia cho nhau chào hỏi một cái liền đi rồi, cũng có top 5 top 3 tụ ở một chỗ hướng bên này nhìn qua, hiển nhiên là đang nói Hứa người nhà bát quái. Đại lang tức phụ, chậm trễ các ngươi trong chốc lát, ta nói chuyện này nhi cho các ngươi nghe. Hứa lão căn duỗi tay đi kéo lại Hứa Kinh Vân tay. Hứa Kinh Vân không thích hắn đụng chạm, lập tức rút tay mình về, thần sắc đạm mạc hỏi, ngươi nói đi, ta nghe đâu? Ngươi có thể hay không giúp ta đi theo An Thần Y nói một câu, làm hắn hỗ trợ cấp tiểu lang trị liệu hảo chân thương. Vài cái lang chung đều nói tiểu lang kia chân thương cần thiết là An Thần Y mới có khả năng trị liệu tốt. Hứa lão căn nói xong, chờ Hứa Kinh Vân hồi phục. Hứa Kinh Vân lần này không có cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng mà gật đầu. Hành, ta tìm cơ hội sẽ cùng An Thần Y đi nói chuyện này nhi, chỉ là nay cái ta muốn nhanh lên đi đưa Phương Tỷ Nhi đi thượng khuê học. Hảo hảo hảo, đại lang rốt cuộc đáp ứng rồi chính mình. Hứa lão căn nghe vậy a, hắn kia hốc mắt hơi hơi có điểm đã ương ước, hợp với nói mấy cái hảo tự, có thể thấy được hắn kích động thực. Lý Nguyệt Quý ở biết được Hứa Kinh Vân đáp ứng rồi Hứa lão căn vừa rồi lời nói, không khỏi kinh ngạc. Chờ xe ngựa một lần nữa lên đường sau, Lý Nguyệt Quý liền hỏi Hứa Kinh Vân, tướng công ngươi không phải cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? Sao còn đuổi theo giúp hắn đi cùng An Thần Y nói, làm An Thần Y trị liệu tiểu lang? Hắn có thể vì tiểu lang, hai lần thấp hèn tới cầu ta, kia tiểu lang cùng ta không oán không thù, lại nói chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền đơn giản như vậy. Hứa Kinh Vân khẩu khí nhàn nhạt nói, lại. Tiếp theo, Lý Nguyệt Quý không nói chuyện nữa, dựa vào ở Hứa Kinh Vân ngược khẩu muốn mị trong chốc lát. Tối hôm qua Hứa Kinh Vân thực sự đem nàng lăn lộn quá mệt mỏi, đem Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú khuê học sau, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đi Mỹ Vị Nhiều Điểm Tâm Phô, đại buổi sáng, Mỹ Vị Nhiều Điểm Tâm Phô sinh ý cực hảo. Nương tử, ngươi tối hôm qua khẳng định mệt mỏi, đi trước trong phòng nghỉ ngơi một hồi, buổi trưa ta cho ngươi làm canh cá uống. Hứa Kinh Vân nghĩ, phải cho Lý Nguyệt Quý điều trị thân mình, chờ mong hắn ở nàng trên người gieo giống, quay đầu lại hảo có tin tức tốt ra tới. Lý Nguyệt Quý sát thật rất mệt, liền xuống xe ngựa sư lực cũng không có, cuối cùng dứt khoát là Hứa Kinh Vân ôm nàng xuống xe ngựa, một đường xuyên qua cửa hàng cùng giếng trời trở về trong phòng, làm cửa hàng ăn sớm một chút các khách nhân cảm thán này trưởng quầy hai vợ chồng cảm tình thật là cực hảo. Lý Nguyệt Quý cùng Phương Tỷ Nhi đều thích ăn cá, cho nên Hứa Kinh Vân vừa đến nhàn hạ là lúc, trở về Hồng Thổ thôn, đi đất đỏ trong sông vóng cá. hắn nghĩ vừa rồi chính mình cấp Lý Nguyệt Quý nhận lời buổi trưa làm canh cá cho nàng uống đâu, liền duỗi tay nhanh nhẹn từ bể cá vớt ra một cái cá chuối, mổ bụng. Giếng trời bị mấy khẩu bể cá, một con bể cá nội chính là hai điều cá chuối, tương đối hung mãnh, một con bể cá nội là cá chép cùng cá chấm có đi, mặt khác một con bể cá nội còn lại là rất nhiều cá trích, bơi qua bơi lại, không thấy một tia mỏi mệt. Nghĩ cấp Âu Yếm nương tử làm mỹ vị canh cá, Hứa Kinh Vân tâm tình sung sướng, hắn đem rửa sạch sạch sẽ cá chuối hà nồi hầm nấu, nước trong nấu cá chuối, một chút hoa tiêu bát giác lát gừng hồi hương đều không bỏ, thậm chí không bỏ muối, hầm đến thịt hòa với canh, nhưng hương vị giống nhau tươi ngon. Như vậy hầm nấu ra tới canh cá, tuy rằng mùi tanh rất nặng, nhưng là cố tình Lý Nguyệt Quý thực thích ăn. Trước đây, dựa theo Lý Nguyệt Quý cách nói, làm canh cá muốn bạch phải đẹp, là thực phức tạp chút, nàng nói một cái là tuyển du muốn tuyển hảo, nhị là buông ra thủy, tam là hành gừng không cần trước bạo hương, bởi vì chảo dầu nhiệt mau, dễ dàng đem hành cùng hương bạo hắc, như vậy canh trung phiêu đều là một đám hắc khối, ảnh hưởng canh bạch không nói, còn sẽ ảnh hưởng muốn ăn, cùng cá cùng nhau để vào, lúc sau canh hảo lúc sau, hành thanh cây nghệ canh bạch, khiến cho rất là cảnh đẹp ý vui, hương vị cũng tươi ngon. Chính là Lý Nguyệt Quy nói thời đại này cá cho dù nước trong nấu một chút cũng là cực hảo ăn, còn nói đây là không có chịu qua khí thải ô nhiễm cá, như thế nào ăn ngon. Đối với Lý Nguyệt Quý kỳ quái cách nói, Hứa Kinh Vân sớm đã thấy nhiều không trách, có lẽ là nghe nhiều thói quen đi. Lý Nguyệt Quý một giấc ngủ đến trưa mới lên, ở ăn Hứa Kinh Vân nấu cá chuối canh lúc sau, nàng không khỏi liên thanh khen ngợi. Nương tử, minh cái chính là Tết Trung Nguyên. Có phải hay không nghỉ một ngày, ta cũng hảo nghỉ ngơi một chút đi nhẹ nhàng một chút đâu. Hứa Kinh Vân thấy nàng hôm nay ăn nhiều non nửa chén, trong lòng cao hứng, liền nhớ tới vừa rồi cách vách Âu trưởng quầy nói minh trong đó nguyên tiết chuyện này. A, có phải hay không cái kia quỷ tiết? Lý Nguyệt Quý mỉm cười hỏi. Đúng vậy, chùa miếu còn có lễ Vu Lan đâu. Ngươi nếu muốn đi xem, ta liền mang ngươi đi Bạch Hạt chùa nhìn một cái. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, còn cười cho. Nàng nói Tết Trung Nguyên ngọn nguồn. Phật tử chúc mừng Tết Trung Nguyên nghi thức xưng là lễ Vu Lan. Chúc mừng Tết Trung Nguyên không chỉ có là vì bái tế chết đi thân nhân. Đối Phật tử tới nói, đây cũng là kỷ niệm Mục Liên nhật tử, tạ lấy khen ngợi hắn hiếu đạo. Mục Liên cứu mẹ chuyện xưa là xuất từ Đại Tàng Kinh, căn cứ Đại Tàng Kinh ghi lại, Mục Liên ở âm phủ địa phủ trải qua trăm cay ngàn đắng sau, nhìn thấy hắn chết đi mẫu thân Lưu Thị Tứ Nương chịu một đám quỷ đói tra tấn, Mục Liên dùng bát bùn trang đồ ăn cơm cho nàng ăn, đồ ăn cơm lại bị quỷ đói cướp đi. Mục Liên hướng Phật chủ cầu cứu, Phật chủ bị Mục Liên hiếu tâm cảm động, trao tặng Vu Lan Bùn Kinh. Mục Liên dựa theo chỉ thị, với 15 tháng 7 nhật dụng Vu Lan Bùn Thịnh chân quả thức ăn chay cung phụng mẫu thân, chịu đói mẫu thân rốt cuộc được đến đồ ăn. Vì kỷ niệm Mục Liên hiếu tâm, Phật tử mỗi năm đều có long trọng lễ Vu Lan. Mà đạo giáo đồ tin tưởng, từ nông lì 7 tháng mùng 1 khởi, âm phủ mở ra quỷ môn, thả ra cô hồn ra quỷ đến nhân gian tới tiếp thu phụng tế. Nhân gian vì khỏi bị quỷ thần quấy nhiễu thương tổn, liền ở 15 tháng 7 ngày thiết Trung Nguyên phổ độ, cung phụng thực phẩm cập đốt cháy giấy tiền vàng mà lấy trấn an những cái đó vô chủ cô hồn. Hành A, vậy ngươi ngày mai mang ta đi Bạch Hạt chùa nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ ngày mai cấp cửa hàng công nhân nghỉ, chính mình cũng hảo nghỉ một chút, vừa vặn Hứa Kinh Vân có rảnh, kia liền đi bên ngoài nhìn một cái chơi chơi đi. Tạ thị nhìn nàng nương Tằng thị ở trong sân phơi nắng buổi sáng tẩy quần áo, liền nhớ tới chính mình hôm qua đi vội vàng. Liền tắm rửa quần áo đều không có lấy vài món, liền ôm hài tử đi trở về nhà mẹ đẻ. Này một chút nàng đã cấp nhi tử Hứa Văn Xương uy quá nãi, liền tính toán hồi nhà chồng đi lấy chính mình tắm rửa quần áo, lại cấp nhi tử lấy chút tắm rửa tã. Nương, Văn Xương mới vừa ngủ hạ, ngươi giúp ta xem một chút. Hắn, ta trở về lấy tắm rửa quần áo, một lát liền trở về. Tạ thị trước khi đi cùng Tằng thị báo bị nói. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ta còn muốn chiếu cố Tuệ ca nhi đâu, một người lộng hai đứa nhỏ nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Đúng rồi, minh cái là Tết Trung Nguyên, ngươi trở về nói, nhìn một cái nhà ngươi có hay không dưa hấu, có lời nói, ngươi nhớ rõ mang hai cái trở về. Tằng thị ngừng tay phơi nắng quần áo động tác, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ thị nói, ở Đại Tề Quốc, Tết Trung Nguyên lại xưng dưa tiết, hiến tế thời điểm, cống phẩm dưa hấu ắt không thể thiếu. Tết Trung Nguyên ẩm thực giống nhau là bánh bao, sủi cảo, màn thầu, sau khi ăn xong ăn quả táo, lê chờ mùa trái cây. Tạ thị ừ một tiếng, liền bước nhanh đi ra ngoài, hướng Hồng Thổ thôn trong nhà chạy đến. Nay cái Hứa Sấm Sét không ở nhà, sáng sớm cho hắn nương Nhạc thị làm tốt cơm sáng, liền thác cách vách hàng xóm Biên thị trong nhà làm cơm trưa cùng cơm chiều đi bưng cho nằm trên giường Nhạc thị ăn. Biên thị mới đầu đáp ứng không tình nguyện, nàng tưởng nàng lại không phải người rảnh rỗi, nhưng là dù sao cũng là Kim Hương Lân bạc thân thích, này nhà mình sau này nếu có chuyện gì nhi muốn phiền toái cách vách Hứa Sấm Sét ra đâu. Hứa Sấm Sét thấy biên thị đáp ứng hỗ trợ chiếu cố hắn nương Nhạc thị sau, hắn bước nhanh chạy đi Trương Đồ Tể ra cắt 2 cân thịt heo, trực tiếp đưa đi biên thị ra tỏ vẻ lòng biết ơn. Biên thị chỉ so Nhạc thị tiểu 1 tuổi, nàng hai cái con dâu bụng phi thường tranh đua, hai người đều sinh nam hài. Ngày thường, biên thị cùng Nhạc thị Hương Lân quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Đại lưu tức phụ, ngươi đi ta đất trồng rau thải 5 căn mướp hương xuống dưới, nay cái làm mướp hương xào trứng gà, ta nhớ rõ ngươi cách vách Nhạc thẩm thích ăn mướp hương xào trứng gà. Biên thị đối con dâu cả Trương thị nói, biên thị đại nhi tử kêu Hứa Đại Lưu, hắn năm nay 20 tuổi, cưới vợ Trương thị, Trương thị là Vòi Voi thôn người, năm nay 17 tuổi, sinh có 1 tử, kêu Hứa Thông. Bà, trứng gà không phải muốn tích cóp bán tiền sao? Trương thị có điểm kinh ngạc, bà đột nhiên trở nên hào phóng. Dù sao dùng 2 cái trứng gà xào một chút, đánh giá cũng đủ rồi. Được rồi, ngươi nhanh lên đi thải mướp hương đi. Này buổi trưa một lát sau liền đến. Biên thị đối Trương thị nói. Biên thị đối nhà mình con dâu cả là phi thường vừa lòng, lớn lên đẹp không nói, còn thực hiền huệ, nữ Hồng cũng là cực hảo, còn cho nàng sinh cái bảo bối tôn tử, còn thực hiếu thuận nàng. Trương thị cầm cái kia chạy đi nhà mình hậu viện vườn rau đi trích mướp hương. Tạ thị chạy về nhà chồng thời điểm, đã nhiệt mồ hôi đầy đầu. Nàng đi trước thổ táo phòng nhìn xem có hay không giải nhiệt dưa hấu, còn đừng nói, thật sự có, đó là Hứa Sấm Sét cho hắn nương bị hạ muốn ăn 5 con đại dưa hấu. Từ trên cái thớt cầm lấy dao phay quá thủy giặt sạch một chút sau, nàng bắt đầu dùng dao phay thiết dưa hấu. Bên kia Nhạc thị ở chính mình trong phòng nghe được thổ táo phòng bên kia có động tĩnh, nàng còn tưởng rằng là Hứa Sấm Sét đã trở lại, cho nên nàng một bên hoài nghi một bên cao hứng hô, nhị lang, nhưng là nàng không có nghe được Hứa Sấm Sét trả lời thanh âm, nàng cho rằng trong nhà tới tặc, nhưng tưởng tượng trong nhà cũng không có gì quý trọng đồ vật, kia tặc tới cũng đến không. Tạ thị cầm muỗng gỗ đem nửa chỉ dưa hấu đào ăn, chẳng được bao lâu liền ăn sạch, chỉ còn lại có dưa hấu ra. Chỉ là nàng còn nghe được bà Nhạc thị ở kêu nhị lang. Tạ thị nhíu nhíu mày, vừa thấy này đó dưa hấu đều rất lớn đâu, nàng chờ hạ muốn bắt đại rổ trang dưa hấu, minh cái chính là Tết Trung Nguyên, muốn tế bái tổ tiên tới. Từ, Tết Trung Nguyên, nàng đại đệ muội Cảnh thị đã chết, mà nàng bà Nhạc thị tựa hồ thực bài xích nhắc tới nàng đại đệ muội Cảnh thị chết. Bỗng nhiên Tạ thị khóe môi gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, nàng cố tình đi chính mình trong phòng thay đổi một kiện tố bạch váy, tóc rối tung khai, sau đó ở Nhạc thị phía trước cửa sổ qua lại đong đưa, lại nhéo giọng nói nhẹ nhàng mà nức nở vài tiếng. Nhà này không phải không ai sao? Như thế nào có tiếng khóc? Nhạc thị chính mình có điểm sợ hãi, trong tay nhéo giường trụ một góc, trong miệng còn ở nói thầm. Ô ô tuệ ca nhi, nức nở giọng nữ kêu tuệ ca nhi tên. Chỉ trong chốc lát này tiêm tế giọng nữ đã không thấy tăm hơi, nhưng thật ra đem cuộn tròn ở góc giường Nhạc thị cấp hoảng sợ. Có người kêu tuệ ca nhi. Tuệ ca nhi không phải Tạ thị nhà mẹ đẻ đại đệ muội ra hài tử sao? Từ, Tạ thị nhà mẹ đẻ đại đệ muội không phải đã nhảy sông tự sát sao? Như thế nào lúc này nàng có thể nghe được Cảnh thị tiếng khóc? Đúng rồi, hôm nay hình như là Tết Trung Nguyên, nghe nói những cái đó bị nhốt lại quỷ hồn đều sẽ ở hôm nay Tết Trung Nguyên một ngày này bị thả ra. Kia vừa rồi nữ nhân tiếng khóc, chẳng lẽ là Cảnh thị quỷ hồn tới? Nhạc thị trong lòng tức khắc cảm thấy thấp thỏm bất an, càng có rất nhiều sợ hãi. Ai là Cảnh thị sao? Ngươi nhưng đừng tới tìm ta, là chính ngươi muốn đi nhảy sông tìm chết. Như Lai Phật Tổ phù hộ, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Nhạc thị sợ hãi trong miệng lẩm bẩm, hơi kém muốn đem sở hữu Bồ Tát tên cấp niệm một lần đâu. Phụt, Tạ thị khom lưng tránh ở nàng hiên ngoài cửa sổ đầu, trong lòng âm thầm buồn cười, thầm nghĩ. Nguyên Lai Lão Kiền bà còn như vậy nhát gan đâu. Tạ thị lo lắng có qua đường thôn dân thấy chính mình ở trang quỷ hù dọa bà. Chạy nhanh tiến chính mình trong phòng đi thay đổi một thân màu tím nhạt váy ra tới, lại đem tay nải bối ở sau người, mặt khác lại dùng đại giỏ che trang 2 cái đại dưa hấu mới đi. Tạ thị đi ra nhà chồng hậu viện thời điểm, cách vách Trương thị hô nàng một tiếng. Này không phải Văn Xương hắn nương sao? Như thế nào cong cái tay nải a? Ngươi đây là muốn đi đâu nhi a? Trương thị thân thiện cùng Tạ thị chào hỏi. Ta có thể đi chỗ nào a? Ai nha, ta chất nhi sinh bệnh. Ta nương một người lo liệu không hết quá nhiều việc, này không ta qua đi hỗ trợ mang, ngày hôm qua ta đi vội vàng, hôm nay liền tự trở về thu thập quần áo, không cùng ngươi xả, ta nương còn chờ ta cho nàng làm buổi trưa kia bữa cơm đâu. Tạ Tạ thị bình đạm miệng lưỡi nói, nàng kỳ thật trong lòng là hâm mộ Trương thị quá ngày lành, Trương thị từ gả lại đây. Sau, tướng công săn sóc, cha mẹ chồng dễ nói chuyện, nhà mẹ đẻ ra cảnh giàu có, nàng của hồi môn cũng nhiều, còn hảo mệnh sinh một cái nhi tử, này Trương thị thấy ai đều cười ha hả, giống như không biết sầu tư vị tiểu hài tử. Trương thị thấy nàng nói xong cũng không đợi nàng nói chuyện cất bước liền chạy, nàng không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ trách không được đương bà Nhạc thị không thích Tạ thị, bởi vì ở nàng Trương thị trong mắt, này Tạ thị liền không phải cái sách thanh người. Trương thị hái mướp hương sau khi trở về, cùng nàng bà Biên thị nói chính mình đụng tới Nhạc thị nhị con dâu Tạ thị sự tình. Nàng đều đem nàng bà hại thành như vậy, nàng thế nhưng còn có mặt mũi trở về thu thập quần áo. Biên thị nghe xong Trương thị tự thuật trải qua, phiên cái đại bạch mắt, khinh thường nói, bà, đó là nàng bà chính mình cũng không tốt, như thế nào có thể ở nhi tử con dâu còn không có hòa ly dưới tình huống, đi tìm bà mối làm mai. Đâu, này không phải minh bạch hố người sao? Bà, ta cảm thấy đi vẫn là ngươi tốt nhất, ngươi xem phóng nhãn toàn bộ thôn thượng, nhà của chúng ta chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung hòa hợp, chị em dâu hòa thuận, nơi nào giống cách vách Nhạc Thẩm gia, tam không 50 tơi cái ầm ĩ tiết mục a. Bà, ngươi nói có phải hay không a? Trương thị điếu tới nước giếng, trước đem mướp hương quát đi ra, lại dùng nước giếng rửa sạch sạch sẽ, cắt thành phiến trang nhập bàn. Trung đãi dùng, Biên thị ở một bên cấp con dâu cả Trương thị phong cách dương. Mẹ chồng nàng dâu hai cười câu được câu không nghị luận cách vách Nhạc thị ra phá sự nhi. Còn không phải ngươi cùng ngươi nhị để muội hiếu thuận ta a, cũng là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hắc hắc, Biên thị rất là tự hào, người khác đều ở nhọc lòng mẹ chồng nàng dâu quan hệ không hảo ở chung, liền nàng cùng hai cái con dâu quan hệ hòa hợp thực. Biên thị còn nhớ rõ có một lần sinh bệnh, con dâu cả Trương thị cùng nhị con dâu Trung thị cùng nhau luân hầu hạ nàng, quả thực là chịu thương chịu khó, liền cùng thân sinh nữ nhi không sai biệt lắm đâu. Nhưng là trái lại Nhạc thị không cũng có cái nữ nhi sao, gả đi tập vị thôn, nhưng là cũng không thường đến thăm Nhạc thị. Hiện giờ Nhạc thị nằm ở trên giường, nàng cũng không có nhìn thấy Tuyết Nương trở về nhìn quá Nhạc thị liếc mắt một cái. Như thế một đối lập, Biên thị tức khắc cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Có đôi khi, người là ở đối lập bên trong cảm thụ sinh hoạt hạnh phúc, vừa lúc, Biên thị chính là thuộc về loại người này. Buổi trưa, Biên thị thấy con dâu cả Trương thị thu xếp hảo một bàn hảo đồ ăn, nàng liền lấy hộp đồ ăn mỗi dạng một ít đều cấp trang lên, tự mình đưa đi cách vách Hứa Sấm Sét ra. Nhạc thị nhìn thấy nóng hôi hổi đồ ăn, trong lòng rất là cảm kích, lôi kéo Biên thị nói rất nhiều lời nói, cuối cùng còn cho nàng nói chính mình vừa rồi khả năng có nghe được quỷ thanh âm. Ai nha, này ban ngày ban mặt nơi nào tới quỷ hồn đâu, ta xem ngươi khẳng định là ngủ hồ đồ đi. Biên thị nghe vậy cười ha ha, sao có thể đâu, ta thật sự có nghe được, Nhạc thị còn nói chính mình khẳng định nghe được quỷ khóc thanh. Nhị lang hắn nương, ngươi khẳng định là vẫn luôn nằm ở trên giường ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng gió liền tưởng quỷ khóc thanh, ngươi a thật là tuổi lớn, không phục lão không được a. Biên thị đối Nhạc thị cười nói. Kỳ thật Biên thị trong lòng nghĩ đến một cái khả năng tính, vừa rồi chính mình con dâu cả Trương thị cùng chính mình nói qua Tạ thị trở về lấy quần áo sự tình, có thể hay không vừa rồi cái kia cái gì nữ quỷ tiếng khóc là Tạ thị làm bộ, chính là nàng lại không thể xác định, cho nên nàng dứt khoát không có nói cập. Chẳng lẽ thật là ta già rồi? Nhạc thị cảm thấy chính mình khẳng định không có nghe lầm. Hảo, lão tỷ tỷ, ngươi nhanh lên sấn nhiệt ăn cơm đi, nhà ta đại lưu tức phụ thiêu đồ ăn còn man không tồi đâu, khả năng so nhà ngươi đại lang tức phụ không khéo tay một chút, nhưng là ngươi liền tạm chấp nhận đi. Biên thị cười thúc giục nói, tốt, vậy ngươi ăn sao? Không có ăn nói, ngươi về trước ra đi ăn cơm, ăn được lại đây thu chén đũa đi. Nhạc thị gật gật đầu cười nói, ân, ngươi ăn nhiều một chút, nếu không đủ, ta chờ hạ lại thịnh cơm lại đây. Biên thị cũng không ở nàng trong phòng ngây người, trước khi đi nói, không cần. Không cần, ngươi cho ta thịnh đồ ăn đủ ta ăn. Nhạc thị nhìn có chính mình yêu thích ăn mướp hương xào trứng gà, khoai tây thiêu thịt, xào rau xanh, ớt xanh nhục ti, nàng đã thực vừa lòng. Biên thị bước tập tễnh bước chân đi ra Hứa Sấm Sét ra, một hồi về đến nhà liền cùng đại lưu tức phụ Trương thị nói lên chính mình nghe được hiếm lạ chuyện này. Bà, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, dựa theo Tạ thị kia lòng già hẹp hòi, nàng có lẽ thật làm được đâu. Trương thị nghe vậy, cười không khép miệng được. Thầm nghĩ Tạ thị cũng thật đậu, cư nhiên nghĩ ra được dùng trang quỷ đi hù dọa nàng bà. Bất quá, cũng không thể trách ngươi Nhạc Thẩm không thích cái kia Tạ thị, muốn ta nói, ta cũng không thích như vậy nữ nhân khi ta con dâu, lười đều ra sâu, ở nhà gì sống cũng không làm đâu. Biên thị dùng cái thìa múc mướp hương xào trứng gà cấp con dâu cả Trương thị ăn, lại lấy cái thìa múc khoai tây thiêu thịt cấp nhị con dâu Trung thị ăn. Con dâu cả Trương thị tính cách rộng rãi, biết ăn nói, nhị con dâu Trung thị là cái hũ nút, không tốt lời nói, nhưng là đối bà Biên thị rất là hiếu thuận, cùng đại tẩu Trương thị quan hệ cũng thực hảo. Bà, ngươi yên tâm đi, ta cùng nhị đệ muội tuyệt đối sẽ không làm như vậy ghê tởm chuyện này tới hù dọa ngươi. Trương thị phụt một tiếng cười, lại nói, đối, bà, ta cùng đại tẩu nhưng không có như vậy nhàm chán. Nhị con dâu Trung thị khó được mở miệng, nhưng là lời nói vẫn là bà Biên thị thích nghe. Lại nói Tạ thị trở về nhà mẹ đẻ lúc sau, đem hai cái đại dưa hấu mang đi sau, nàng nương Tằng thị cao hứng nói thẳng này hai cái dưa hấu đại, khẳng định thực ngọt ăn rất ngon. Tạ thị cũng không nói tiếp, liền đi nàng trong phòng nhìn xem Hứa Văn Xương có hay không tỉnh lại. Thấy Hứa Văn Xương đá chăn, lộ ra rốn mắt, khí Tạ thị thầm mắng lão nương Tằng thị chỉ lo chính mình tôn tử Tuệ Ca Nhi, mặc kệ cháu ngoại Hứa Văn Xương. Tạ thị dầu di giúp Hứa Văn Xương đắp lên chăn mỏng sau, đem trong bao quần áo sửa sang lại ở trong ngăn tủ, có lẽ là nàng đóng cửa động tĩnh có điểm đại, nhưng thật ra đem Hứa Văn Xương cấp bừng tỉnh, chỉ nghe Hứa Văn Xương oa một tiếng cấp khóc ra tới. Bên kia Tuệ Ca Nhi nghe thấy Hứa Văn Xương khóc, vừa mới ngủ đâu, bị Hứa Văn Xương tiếng khóc đánh thức hắn tự nhiên cũng ngủ không được, lập tức cũng oa một tiếng khóc ra tới. Tằng thị mới vừa còn đem đào tốt mễ đặt ở trong nồi đâu, sao vừa nghe thấy Tuệ Ca Nhi tiếng khóc, vội nôn nóng chạy ra tới, vội vàng đi ôm, tâm can bảo bối hống kêu. Tạ Hoa Nhài, ngươi không thể tay chân nhẹ một chút sao? Nhìn một cái ngươi lần này tới đem hai đứa nhỏ đều cấp đánh thức, xem nay cái buổi trưa này bữa cơm còn có hay không ăn. Tằng thị khí đem Tạ thị tên đầy đủ đều cấp hô ra tới. Nương, ngươi đừng tức giận, nếu không, ngươi tới xem hải tử, ta tới làm buổi trưa cơm được chưa? Tạ thị cả giận, thanh âm này không khỏi cất cao mấy cái decibel. Ngươi, chẳng lẽ làm cả gia đình toàn ăn cơm sống sao? Ngươi tới ôm Tuệ Ca Nhi, ta làm cơm chưa? Dù sao Văn Xương kia hải tử ngoan ngoãn, không cần như thế nào hống liền sẽ đình chỉ tiếng khóc. Nói xong lời này, Tằng thị liền đem lớn tiếng khóc giống Tuệ Ca Nhi hướng Tạ thị trong lòng ngực một tắc, xoay người liền chạy tới thổ táo phòng. Nương cha ta đâu? Đại đệ nhị đệ đâu? Thật là, chẳng lẽ nàng một người muốn cùng nhau mang hai đứa nhỏ sao? Cha ngươi xuống đất làm việc đi, ngươi đại đệ nhị đệ đều ra cửa, muốn buổi tối mới trở về đâu? Tằng thị lớn giọng thanh âm từ thổ táo phòng bên kia truyền tới. Oa oa oa, hai cái nam hải tử tiếng khóc một cái so một cái vang dội, khóc Tạ thị hoang mang lo sợ. Tạ thị mới không vui ôm Tuệ Ca Nhi đâu, rốt cuộc Nhi tử so cháu trai thân, cho nên nàng trực tiếp đem Tuệ Ca Nhi hướng trên giường một phóng, mà là đi ôm chính mình Nhi tử Hứa Văn Xương. Hứa Văn Xương bị Tạ thị một ôm, lại ăn tới rồi sữa, lập tức đình chỉ khóc thút thít. Bên kia Tuệ Ca Nhi thấy không có người phản ứng chính mình, vậy khóc thút thít càng hung, oa oa khóc cái không ngừng nghỉ. Như vậy nhiệt thời tiết, hải tử không bao tá, trực tiếp xuyên cái tiểu quần thủng đáy liền hào. Giờ phút này Tuệ Ca Nhi hoa lệ lệ nước tiểu ướt chiếu, hơn nữa bản thân khô nóng, thực nhanh có nước tiểu tao vị tràn ngập ở không khí bên trong. Tằng thị ở thổ táo phòng thiêu một đạo xào rau xanh, cũng không chừng tâm, nàng thật sự là quá quan tâm bảo bối tôn tử Tuệ Ca Nhi. Đương nàng xào hảo rau xanh lại lần nữa nghe được Tuệ Ca Nhi khóc nháo thanh sau, lòng nóng như lửa đốt chạy vào nhà ở. Đương nàng nhìn thấy Tạ Hoa Nhài chỉ lo cấp chính mình Nhi tử Hứa Văn Xương uy nái, mà làm cháu trai Tuệ Ca Nhi lẻ loi nằm ở trên giường, hơn nữa hắn nước tiểu ướt quần, Tạ Hoa Nhài cũng không giúp cháu trai thay cho sạch sẽ quần, cái này nhưng đem Tằng thị tức điên. Tằng thị bất chấp tất cả liền hướng về phía Tạ thị mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn có hay không lương tâm a? Ngươi nhìn một cái Tuệ Ca Nhi đều nước tiểu ướt quần, ngươi cũng không biết cho hắn thay sao? Đứa nhỏ này nếu cảm lạnh cảm nhiễm phong hàn, lại đến tiêu tiền thỉnh lang trung khai phương thuốc kia đến nhiều lãng phí tiền a. Ngươi như thế nào như vậy ích kỷ đâu? Này Tuệ Ca Nhi lại không phải người ngoài, chính là ngươi ruột thịt chất nhi, ngươi như thế nào liền không duỗi tay giúp hắn đổi điều sạch sẽ quần đâu? Nương, ngươi đừng lao trách cứ ta, vừa rồi ta trở về thời điểm, này Văn Xương một người ngủ ở trong phòng đâu, chăn bị hắn đá rơi xuống còn không có người hỗ trợ đắp lên, nếu Văn Xương sinh bệnh, ngươi con rể còn không được mắng chết ta. Nói nữa, Tuệ Ca Nhi chỉ là nước tiểu một chút, ta này lập tức đem Văn Xương uy no rồi, ta liền lập tức sẽ giúp Tuệ Ca Nhi đổi sạch sẽ quần, ngươi dùng như vậy chỉ trích ta sao? Tạ thị khí phản bác nói, hừ, nàng chính là không cao hứng giúp nhãi danh kia đổi, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi còn có lý, như thế nào tâm địa như vậy hư? Ngươi thật là ta thân khuê nữ sao? ta là ngươi lão nương, nói ngươi vài câu làm sao vậy? Ngươi đem ngươi bà đẩy bị thương, ngươi có phải hay không cũng tưởng đem ngươi lão nương ta cũng đẩy một lần thử xem a? Tằng thị một bên cầm sạch sẽ tiểu quần thùng đáy giúp khóc thút thít Tuệ Ca Nhi thay, một bên quay đầu nước miếng bay tứ tung chỉ trích khởi Tạ thị tới. Nương, lòng ta chàng như thế nào hỏng rồi? Ta bất quá là tưởng chờ một lát giúp Tuệ Ca Nhi đổi quần thôi, ngươi liền ở bên này đối với ta lải nha lải nhải cái không dứt. Tạ thị bất mãn tà nàng liếc mắt một cái nói, ngươi này tính tình hảo sửa lại, đừng đến lúc đó lại bị ngươi cái kia áp bà ghét bỏ. Tằng thị không nghĩ tới chính mình đương nương của trách thân khuê nữ vài câu, đổi lấy nàng vài lần tranh luận, nhưng đem khí nàng ghét bỏ. Nàng, ta nói ta làm cái gì theo lão kiền bà a? Tạ thị nói, ta còn có một đạo cải trắng xào gan heo còn không có xào, ngươi lần này cần phải cho ta hảo hảo nhìn ngươi chất nhi, có nghe hay không? Nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tằng thị nhìn thổ táo phòng phương hướng, lo lắng Tạ thị mặc kệ Tuệ Ca Nhi, chỉ phải vứt một câu tàn nhẫn lời nói. Ngươi yên tâm đi, đây là ta thân chất nhi, lại không phải người ngoài. Xem ở đại đệ trên mặt, ta cũng đến hảo. Hảo trông nom hắn, nương, ngươi nói có phải hay không a? Tạ thị bĩu môi đáp ứng rồi, hiển nhiên có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Tằng thị thấy nàng nói còn tính thành khẩn, liền yên tâm đi thổ táo phòng chuẩn bị xào cải trắng gan heo. Tạ thị rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay Tuệ Ca Nhi, nhíu nhíu mày, đem Tuệ Ca Nhi đầu gác ở chính mình trên vai dựng đầu ôm lên. Tằng thị không yên tâm, nàng ở thổ táo phòng xào mấy cái sẻng đồ ăn lúc sau, lại vội vàng chạy ra tới, nhìn một cái Tạ thị có hay không lười biếng, hoặc là có hay không mặc kệ Tuệ Ca Nhi. Tạ thị tự nhiên hiểu biết Tằng thị ý tưởng, cho nên nàng lần này biểu hiện thực nghiêm túc. Hôm sau sáng sớm, bên ngoài vũ vẫn tí tách bay, nhìn bên cạnh ngủ đến an ổn Hứa Kinh Vân, Lý Nguyệt Quý tay chân nhẹ nhàng lướt qua hắn thân mình, ai ngờ đối phương một cái xoay người, duỗi tay sờ sờ trống rỗng bị hạ, đôi mắt đột nhiên mở, nghiêng đầu nhìn nàng cười ở trên người hắn. Ngươi tỉnh. Lý Nguyệt Quý xoay người xuống giường, thấy hắn mở mắt ra mỉm cười nhìn về phía nàng, hắn kia tuấn giật bề ngoài làm nàng xem ngây ngốc, trong lòng có cái thanh âm vang lên, như vậy cái đại mỹ nam là chính mình lão công nha, kiếm được. Kiếm được, hắn cực nóng ánh mắt làm nàng một trương mặt đẹp hơi hơi phiếm hồng. Trời đã sáng, hắn nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ chính tí tách nước mưa, hắn vỗ vỗ đầu, tối hôm qua tham lạnh, không có quan cửa sổ đâu. Hắn lại nói, nương tử, nay, cái trời mưa, thiên lạnh, ta còn muốn mang ngươi đi Bạch Hạc chùa xem lễ Vu Lan đâu, chỉ là trên núi gió lớn, ngươi chờ lát nữa nhất định phải nhiều xuyên điểm. Nhiều xuyên điểm, như vậy nhiệt thiên, nàng nhất tưởng xuyên ngắn tay tới. Chính là nơi này là cổ đại A, nàng nếu thích ý không chỗ nào cố kỵ cắt rớt tay áo, có thể hay không bị người mắng không có cảm thấy thẹn tâm A. Ai, khổ bức xuyên qua A. Chỉ là Lý Nguyệt Quý lúc này làm sao có thời giờ trả lời. Vèo một chút. Chạy tới nhà xí phương hướng, vừa mới chân một chạm đất liền cảm giác hạ bụng chỗ nhiệt lưu kích động, nàng thế nhưng đã quên cuộc sống gia đình muộn tới một ngày, quần dính một ít, nàng cởi chờ Hứa Kinh Vân tặng một cái sạch sẽ quần lót lại đây đổi. Tiếp theo nháy mắt, Hứa Kinh Vân lại chi kỷ đưa tới nàng chính mình khâu vá băng vệ sinh, đây là nàng sơ xuyên qua tới cổ đại sau, tới đại di mụ lúc sau, làm cho quần lót ô uế một cái lại một cái, nàng chính mình dựa theo hiện. Đại băng vệ sinh bộ dáng cấp y hồ lô hoa gáo làm một ít lặp lại lợi dụng băng vệ sinh, tính nhật tử cảm giác muốn tới thời điểm, nàng liền ở nhà xí con lươn gian phóng thượng một hai điều làm dự phòng, mỗi lần tới thời điểm, Hứa Kinh Vân thế nhưng cũng biết không cho nàng chạm vào nước lạnh, càng miễn bàn tiến thổ táo phòng thiêu đồ ăn. Có như vậy vài lần nàng tới đại di mụ không thiêu đồ ăn, nàng còn đã từng bị bà ngầm nói nàng kiều khí tới, nhưng là Hứa Kinh Vân đều sẽ đối nàng hết sức che chở, hoàn toàn bảo hộ chính mình, giúp đỡ khuyên bảo bà đâu. Có khi nàng đại di mụ A tới không chuẩn, hắn vừa vui sướng lại ưu sầu bộ dáng chọc nàng thật là dở khóc dở cười. Nương tử, bụng còn đau không? Đau nói, ta lập tức đi hồi xuân đường hiệu thuốc đi thỉnh trương lang chung cho ngươi khai dược ngăn đau. Hứa Kinh Vân lo lắng nàng. Lo lắng sốt ruột hỏi, có một chút đau không có gì đáng ngại, ta có thể kiên trì, tướng công, ta muốn ăn đường đỏ. Canh gừng, Lý Nguyệt Quý nũng nịu nói xong lời này, người đã từ nhà xí ra tới, giờ phút này, nàng cảm thấy bụng còn ở ẩn ẩn làm đau. Hảo, ta lập tức đi làm, thật sự không cần đi hiệu thuốc mua ngăn đau dược trên sao. Hứa Kinh Vân nhìn nàng lược hiện tái nhợt thần sắc, phát sầu nói, hắn hận không thể nàng đại di mụ đi vào hắn trên người, hắn thế nàng đau. Tướng công, mỗi người đàn bà đều là mỗi tháng đau như vậy mấy ngày, kiên trì một chút liền đi qua, ngươi đừng đại kinh. tiểu quái được chưa? Lý Nguyệt Quý có điểm ngượng ngùng, này nuông chiều lão bà tật xấu thật là làm nàng tâm sinh vui mừng, đột nhiên cảm thấy xuyên qua đến này lụi bại cổ đại cũng không phải cỡ nào không xong, ít nhất có yêu thương chính mình lão công cùng ngoan ngoan hiểu chuyện bảo bối nữ nhi, ân, không tồi, không tồi. Trong thôn cũng có phụ nhân có đau bụng kinh tật xấu, đều là chính mình đi đồng ruộng tìm cây ích mẫu trở về ngao nước uống, nghèo càng là không chú ý, tới. Đại di mụ còn làm theo muốn hạ điền làm việc, chính mình này tính tốt, có lẽ là sinh quá phương tỷ nhi duyên cớ, tới thời điểm cũng không phải đặc biệt đau, nghe nói có người đau bụng kinh đau có thể đầy đất lăn lộn. Triệu thị ở thổ táo phòng thấy Hứa Kinh Vân ở cẩn thận ngao đường đỏ khương thủy, hiểu được tất nhiên là Lý Nguyệt Quý cuộc sống gia đình tới, liền cười đi giúp hắn tìm tới cây ích mẫu, nàng kiến nghị đem cây ích mẫu đặt ở đường đỏ khương trong nước cùng nhau. Ngao nấu, nàng nói nếu Lý Nguyệt Quý uống lên cảm giác sẽ hảo chút. Hứa Kinh Vân vội vàng đem cây ích mẫu thu xuống dưới cảm tạ nàng. Lúc này hết mưa rồi, không trung trong. Triệu thị nói nay cái nếu cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, kia nàng muốn cùng nàng tướng công tiền một đầu mang theo tiểu xinh đẹp đi chùa miếu nhìn xem lễ vu lan. Thiệu A Ly lão mẫu bị bệnh, tối hôm qua liền cùng Lý Nguyệt Quý xin nghỉ trở về chiếu cố hắn lão nương, cho nên này cửa hàng hôm nay không tiếp tục kinh doanh thẻ bài một quài, trong phòng hiện tại nhưng an tĩnh. Bởi vì Lý Nguyệt Quý thân mình đột nhiên không thoải mái, Hứa Kinh Vân chỉ có thể hủy bỏ đi Bạch Hạc chùa hành trình, ở Mỹ vị nhiều điểm tâm phô hậu viện bồi Lý Nguyệt Quý nói chuyện giải buồn. Nương tử, chúng ta đêm nay đi phóng hoa sen đèn, hảo sao? Giống như từ khai Mỹ vị nhiều điểm tâm phô, chính mình cùng nương tử vội đến không được. Kia Phương tỷ nhi làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Quý nghe vậy, biết Hứa Kinh Vân đây là nghĩ tới hai người thế giới, liền cười hỏi lại hắn nói. Nhìn ta, nhưng thật ra quên chúng ta bảo bối khuê nữ, như vậy đi, buổi tối chúng ta mang nàng cùng đi phóng hoa sen đèn. Hứa Kinh Vân cau mày nói, ân, hảo a. Lý Nguyệt Quý cao hứng làm Hứa Kinh Vân cúi đầu, sau đó nàng duỗi tay câu lấy Hứa Kinh Vân cổ, làm Hứa Kinh Vân khuôn mặt tuấn tú gần sát chính mình mặt, nàng hồng khuôn mặt nhỏ chủ động ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng ấn cái môi đỏ ấn. Nhưng đem Hứa Kinh Vân cao hứng cùng ngốc tử dường như, bởi vì Lý Nguyệt Quý rất ít chủ động như vậy cùng hắn thân mật. Nay cái buổi trưa chúng ta làm vằn thắn ăn. Đại tể quốc Tết Trung Nguyên phong tục là ăn sủi cảo. Tốt, ta muốn ăn rau hẹ nhân thịt heo. Lý Nguyệt Quý chớp chớp xinh đẹp hai tròng mắt, xinh đẹp cười nói. Hành, nương tử còn muốn ăn gì? Ta đều nỗ lực đi làm được. Hứa Kinh Vân duỗi tay đi sờ sờ Lý Nguyệt Quý cái chán, sủng nịch mỉm cười ánh mắt nhìn về. Phía nàng, đáy mắt tràn ngập thực cốt lâu dài thâm tình. Chỉ cần rau hẹ nhân thịt heo, ngươi nhiều bao điểm, buổi chiều Phương tỷ nhi hạ khuê học trở về cũng là muốn ăn. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, giải thích nói. Nương tử mệnh lệnh muốn phục tùng, tiểu nhân tuân mệnh. Lời này nói xong, Hứa Kinh Vân cười cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý trên trán bẹp bẹp hôn vài hạ. Ai nha, nước miếng thật nhiều, thật là chán ghét. Lý Nguyệt Quý hờn dỗi nói, kỳ thật trong lòng nhưng ngọt ngào, nàng. Tổng cảm thấy chính mình cùng tướng công giống như đang yêu đương dường như ngọt ngào đâu. Ta biết, nương tử là ở khen ngợi ta, nương tử ý tứ là nói ta làm cho người ta thích, chăm xem không nề. Lần trước nương tử ngươi nói mớ thời điểm chính là còn nói ta là siêu cấp đại mỹ nam đâu. Hứa Kinh Vân nghe vậy nghiêm trang nói, cái gì, nàng có nói mớ thói quen sao, hắn đây là ở lừa chính mình sao, bất quá, nàng là cảm thấy hắn là siêu cấp đại mỹ nam là, không, vẫn là siêu cấp nam thần, nàng rất thích hắn, ngươi đừng gạt ta, không có khả năng, nàng sao có thể làm như vậy mất mặt sự tình, nàng khẳng định không có nói qua, nương tử, như vậy nam thần là ý gì? Nương tử ngươi khuya khoát nói mớ cũng không phải là một ngày hai ngày, ta chỉ là trong lòng đã biết, không nói cho ngươi thôi. Nương tử, ngươi nói ta là nam thần, đó là ý gì? Có tính không khích lệ ta? Hứa Kinh Vân duỗi tay kéo lại Lý Nguyệt Quý tay nhỏ. Muốn cho nàng hảo hảo nhìn hai mắt của mình, sau đó trả lời hắn vấn đề. Là khích lệ ngươi? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khuôn mặt nhỏ càng là hồng kiều tiếu như nở rộ hồng hoa mẫu đơn. Nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, vội vùi đầu ở chính mình đầu gối. Nương tử, vậy ngươi là ta nữ thần. Nam đối ứng nữ, kia hắn sửa cái tự chính là khích lệ nhà mình nương tử, hắn hắc hắc cười nói. Ngươi thật đúng là thông minh cơ trí, sửa thật mau, được rồi, ngươi nương tử ta muốn ăn sủi cảo. Ngươi mau đi làm vằn thắn lạp. Lý Nguyệt Quý duỗi tay không khách khí đẩy ra hắn, nhưng hắn còn không nghĩ buông ra nàng, hắn ôm nàng, lại ở nàng trắng non cổ gặm cắn vài hạ, mới vừa rồi chưa đã thèm đứng dậy. Nương tử, ta từ hôm nay trở đi muốn chịu vài ngày giày vò, ai? Hứa Kinh Vân ý vị thâm trường so cái hắn nào đó quan trọng bộ vị, hài hước nói, ngươi có phiền hay không a? Thật là ngươi nhanh làm vằn thắn lạp. Sao lại có thể như vậy hư, cố tình nàng đáng chết thích hắn, nàng thẹn thùng hướng tới Hứa Kinh Vân ném một cái gối đầu. Hứa Kinh Vân xoay người hảo tính tình nhặt lên, sau đó cười ha ha ra khỏi phòng. Buổi trưa, Hứa Kinh Vân hạ hai người phân sủi cảo, hai người dính nước tương ăn sủi cảo, hương vị vẫn là man không tồi. Ít nhất Lý Nguyệt Quý cảm thấy hắn sủi cảo nhân quấy phi thường hợp nàng khẩu vị đâu. Tết Trung Nguyên lấy giấy thiết chiết thỏi, bên đường thiêu, gọi chi kết quỷ duyên, hôm qua Lý Nguyệt Quý bất thời. Giờ đem giấy thiết cấp chiết hảo, vốn dĩ nàng sẽ không chiết, lần đó đi theo bà Nhạc Thị học được sau, nàng gấp lại tốc độ là thực mau, một canh giờ chiết một đao nửa giấy thiết không có gì vấn đề. Tết Trung Nguyên tế bái khi, sẽ ở các thủy vực trước phóng lưu ngọn đèn dầu, nghênh đón đã đến vong hồn, giúp vong hồn chiếu lộ, mời tới cùng hưởng hương khói, được xưng thủy đèn. Nhiều này đây giấy như cung điện hình, trung có sáp du đốt lửa, nội có một chí màu sắc rực rỡ. Hình tam giác giấy kỳ, được xưng phổ độ kỳ, nên kỳ lấy bút lông viết thượng khánh tán Trung Nguyên, quảng thi vu lan, tôn thờ âm quang, minh huy chiếu khắc, chờ Trung Nguyên kính ngữ, chữ, cũng viết thượng chính mình tên họ, làm vong hồn biết được là nhà ai thí chủ sở cung phụng, cũng có trực tiếp viết ở đèn thượng mà không cần kỳ giả. Tục gọi thủy đèn trôi nổi càng xa, nên thí chủ càng đến phù hộ. Chiếu Phật môn lễ vu lan nghi quy tới xem, phóng hà đèn chỉ là trong đó một cái tiểu tiết mục, cũng không có vẻ cỡ nào quan trọng. Mà ở dân gian Tết Trung Nguyên dân tục hoạt động chung, phóng hà đèn còn lại là tương đối quan trọng. Hà đèn cũng kêu hoa sen đèn. Hoa sen đèn giống nhau là ở cái bệ thượng phóng cây đèn hoặc ngọn nến, Trung Nguyên tiêu đặt ở sông nước hồ hải bên trong, nhập này phiêu phiếm. Phóng hoa sen đèn mục đích là phổ độ trong nước rơi xuống nước quỷ cùng mặt khác cô hồn giã quỷ, cho nên phóng hoa sen đèn chuyện này là kiện việc thiện. Lý Nguyệt Quý vốn đang cho rằng phóng hoa sen đèn là cỡ nào lãng mạn sự tình, đang nghe Hứa Kinh Vân nói là phổ độ thủy quỷ gì đó, lập tức không có nhiều ít hứng thú, cho nên ở thả chạy hoa sen đèn lúc sau, liền lấy cớ nói thân mình mệt mỏi tưởng trở về nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Phương Tỷ Nhi đối với trên đường người bán rong nhóm bán cái gì đường hồ lô, thổi đồ chơi làm bằng đường, niết tiểu bùn hậu từ từ, nàng cao hứng đến không được, còn không bỏ được trở về đâu. Nhưng là cha mẹ đều phải trở về, nàng cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Tằng thị đem giấy thiết chiết hảo lúc sau, muốn đi đất đỏ bờ sông tế bái chết đi con dâu cả Cảnh thị. Tằng thị tưởng kêu Tà Đại Ngưu cùng đi tế bái, nhưng là Tà Đại Ngưu bởi vì Cảnh thị xuất quỹ, lạnh như băng cự tuyệt, Tằng thị đành phải một người đi tế bái, nhanh chóng thiêu một ít tiền giấy liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Nhạc thị bởi vì tối hôm qua bị Tạ thị làm bộ bạch y nữ quỷ tiếng khóc dọa một đêm không ngủ, này ngày thứ hai ban ngày vừa lúc là Tết Trung Nguyên, nàng ăn cơm chiều, buổi chiều mơ mơ màng màng ngủ rồi, tới rồi buổi tối, nàng ngược lại một chút buồn ngủ cũng không có, chỉ cảm thấy chính mình bên tai thời thời khắc khắc có thể nghe được kia bạch y nữ quỷ tiếng khóc, dọa nàng a a a liên thanh thê lương thét chói tai, thanh âm rất lớn, thế cho nên Hứa Sấm Sét ở trong phòng nghe xong, lập tức xuống giường giường, khoác áo ngoài, vội vã chạy tơi phanh, phanh phanh gõ cửa. Nương, ra gì sự tình? Hứa Sấm Sét lỗ tai dán ván cửa, lo lắng hỏi. Nhị lang, ngươi mau tiến vào, mau chút tiến vào giúp ta đuổi đi Cảnh thị quỷ hồn. Nhạc thị thúc giục nói. Cảnh thị quỷ hồn. Hứa Sấm Sét nghe vậy khóe môi trừ trừ, hắn kỳ quái nói thầm một tiếng, nhưng là vẫn là lập tức đẩy cửa ra vào nhà, bước nhanh đi đến nhạc thị trước mặt. Ta thật sự nghe được nàng ở nhà ta nhà chính khóc a, khóc thực đáng thương. Nhạc thị run rẩy bả vai, dọa khóc sướt mướt nói. Nương, nay cái là Tết Trung Nguyên, tuy truyền thuyết những cái đó quỷ hồn sẽ trở về, nhưng là cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi là người, còn sợ quỷ làm cái gì? Nói nữa, ngươi tồn tại thời điểm lại không có bạc đãi kia Cảnh thị, ngươi có cái gì rất sợ hãi? Chân chính hẳn là sợ Cảnh thị trả thù chính là Tà gia người, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Hứa Sấm Sét nghe vậy khóe môi mánh trừu nói. Chính là nhị lang á, ta còn là rất sợ hãi. Nhạc thị lúc này nhát gan thực, duỗi tay lôi kéo Hứa Sấm Sét tay áo nói. Nương, ta nay cái ngồi ở ngươi trong phòng bồi ngươi, minh cái ta đi thỉnh đạo sĩ tới nhà ta bắt quỷ, ngươi xem được chưa? Hứa Sấm Sét còn nhớ rõ đại ca Hứa Kinh Vân nói lên quá năm nay ăn Tết kia sẽ nhạc thị bởi vì sợ hãi tránh ở cái bàn phía dưới gì đó, nếu nhà này thật là có quỷ nói, vẫn là cần thiết thỉnh đạo sĩ trừ tà đâu. Hảo hảo hảo, ta xem phải như vậy. Nhạc thị nghe được Hứa Sấm Sét nói như vậy lúc sau, rốt cuộc yên tâm. Hứa Sấm Sét ngồi ở nhạc thị giường biên, cùng nhạc thị liêu nổi lên huynh muội ba người khi còn nhỏ sự tình, thời gian đang nói chuyện thiên trung lén lút trôi đi. Tới rồi sáng sớm thời gian, Nhạc thị rốt cuộc chịu không nổi buồn ngủ, đầu một dính gối đầu, lập tức hô hô ngủ nhiều. Hứa Sấm Sét ngày kế sáng sớm thật sự đi Hoa Cúc xem Thỉnh Lưu quan chủ mang theo đạo sĩ tới trong nhà cách làm trừ tà, cẩu huyết gì đó sái một sân. Tới rồi chạng vạng, hắn mới dùng cái chổi rửa sạch sạch sẽ, mệt giống một cái cẩu dường như. Nhạc thị cái này buổi tối rốt cuộc không hề nghe được cái gì bạch y nữ quỷ tiếng khóc, mà Hứa Sấm Sét cũng có thể thành thật kiên định ngủ ngon. Chính là Nhạc thị biết được Hứa Sấm Sét hoa một sâu tiền thỉnh đạo sĩ tới trong nhà cách làm có điểm lãng phí ở ngoài, mặt khác đều là rất vừa lòng. Cách 4 ngày sau là 7 tháng 19, Hứa Sấm Sét ra cách vách Trương thị tiến huyện thành đi họp chợ, đi ngang qua Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô cảm thấy có chút đói bụng, nàng liền đi vào mua một chén miến canh huyết vịt ha ha. Hai người cũng coi như là quen thuộc hương lân, tự nhiên muốn tự thượng vài câu. Lý Nguyệt Quý nghe nói bà Nhạc thị chịu Trương thị ra chiếu cố, nàng trong lòng rất là cảm kích, riêng làm Thiệu A Ly cấp Trương thị nhiều hơn mấy khối huyết vịt, còn có vịt chàng, lại thượng một lung bánh hoa quế làm nàng mang về cấp bọn nhỏ ăn. Trương thị thấy một vui vẻ liền đem Hứa Sấm Sét thê tử Tạ thị khả năng trang quỷ hù dọa nàng bà chuyện này nói cho cấp Lý Nguyệt Quý đã biết. Lý Nguyệt Quý nghe xong khóe môi mánh trừ. Sau đó nàng lại nói Hứa Sấm Sét ở Tết Trung Nguyên ngày kế đi đem Hoa Cúc xem Lưu quan chủ mời đến cách làm trừ tà chuyện này nói một lần. Lý Nguyệt Quý vừa rồi nghe xong Trương thị nói Tạ thị trang bạch y nữ quỷ hù dọa bà chuyện này, nàng hơi kém muốn nói Tạ thị ngươi mẹ nó thật tài tình, ngươi như thế nào không dứt khoát đem bà cấp hù chết tính. Như vậy đại gia thật sớm điểm nói dối bày, đương nhiên nàng là sẽ không nói, thuần túy là châm chọc ý tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng này cực phẩm bà đa số thời điểm đãi chính mình vẫn là không tồi, cho nên nàng cũng tưởng hảo hảo đãi bà hảo điểm. Làm người muốn thấy đủ đi, nếu mẹ chồng nàng dâu chi gian có thể hòa bình ở chung, kia liền hảo hảo sinh hoạt đi. Lý Nguyệt Quý ở Trương thị trước khi đi, lại đem cửa hàng bán dư lại 4 căn cánh hóa kéo que làm nàng mang về cho bọn hắn ra hai đứa nhỏ ăn. Chờ Hứa Kinh Vân buổi chiều đi Cẩm Tú Khuê học tiết Phương Tỷ Nhi trở về lúc sau, Lý Nguyệt Quý đem Trương thị nói cho chính mình sự tình từ đầu chí cuối nói cho Hứa Kinh Vân nghe xong. Hứa Kinh Vân nghe xong giờ khóc giờ cười. Này nhị đệ hai vợ chồng thật là ta thật là không lời nào để nói. Chủ yếu là nhị đệ muội qua cái gì? Lý Nguyệt Quý không biết nên dùng từ hối đi nói Tạ thị. Tạ thị cơ linh kính nhi nếu dùng ở làm buôn bán thượng, có lẽ nàng cũng có thể đem sinh ý làm hô mưa gọi gió đi. Hai người đang ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô nghị luận nhị để hai vợ chồng đâu, ai ngờ lúc này Hứa Sấm Sét lại đây. Đại ca, ta có việc nhi cùng ngươi thương lượng. Hứa Sấm Sét đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi hai huynh đệ đi giếng trời nói chuyện đi, này cửa hàng bên trong có ta cùng Triệu thị ở đâu. Lý Nguyệt Quý ý bảo tướng công đem Hứa Sấm Sét kêu đi giếng trời nói chuyện. Nhị đệ, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi muốn nói với ta đâu? Hứa Kinh Vân tò mò hắn ý đồ đến. Ta tưởng đem hồng thổ thôn nhà cũ bán đi, tưởng đem nương nhận được huyện thành trụ, huyện thành bên kia tòa nhà, ta đã xem qua, cùng ta cơm chiên cửa hàng ly rất gần, cũng liền cách hai con phố khoảng cách. Hứa Sấm Sét là cảm thấy chính mình ở cơm chiên cửa hàng cùng lão nương chi gian qua lại buôn ba thực sự quá vất vả. Hơn nữa trong đó có hai bữa cơm còn muốn đi phiền toái cách vách biên thẩm ra, hắn thật là cảm thấy hơi xấu hổ. Kia tìm được người mua sao? Hứa Kinh Vân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tiện đà đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt sâu thẳm. Hồng thổ thôn ra quá lớn yến chiến thần Hứa Đất Đỏ tướng quân, đồn đãi hắn trước khi chết làm chính mình thân tín thuộc hạ đem hắn mang binh đánh giặc viết kinh nghiệm mưu lược gọi chi kỳ binh chi kế cùng với một chương gia dê tảng bảo đồ cấp mang về hồng thổ thôn vùi lấp lên. Căn cứ Hứa Kinh Vân từ ám bộ được đến tin tức, gia dê tảng bảo đồ rất có thể liền ở hồng thổ thôn, chỉ là không xác định ở nơi nào. Có một lần hắn bị điều khiển say rượu Hứa lão căn đề cập nhà cũ đất nền nhà hạ cất giấu cái gì giá trị liên thành bảo bối, hắn chỉ cho là Hứa lão căn tưởng phát tài tưởng điên rồi nói mớ. Hiện giờ có lẽ có thể cho cô Hiên lấy hắn danh nghĩa đem Hứa ra nhà cũ cấp mua tới. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta này không phải ở cùng ngươi nghĩ cách sao? Chúng ta đó là ở nông thôn địa phương, lại không phải này huyện thành, thuê cái cửa hàng nhỏ đều như vậy quý. Hứa Sấm Sét ủ rũ cục đuôi nói, ngươi tới tìm ta là muốn hỏi ta mượn bạc. Hứa Kinh Vân suy đoán hắn bán không xong nhà cũ, liền muốn hỏi chính mình vay tiền. Ân, đại ca, bên cạnh ngươi có thể cho ta mượn nhiều ít liền cho ta mượn nhiều ít đi, quay đầu lại ta kiếm lời khẳng định trả lại ngươi. Hứa Sấm Sét chém đinh chặt sắt nói, này ta bên người cũng liền hai điếu tiền, khẳng định không đủ ngươi ở trong thành mua tòa nhà, kỳ thật ngươi có thể trước thuê tòa nhà chủ a. Hứa Kinh Vân cười lắc đầu, đại ca, ngươi là tú tài, nhận thức quý nhân khẳng định nhiều, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút, thật nhanh điểm giúp ta đem Hồng Thổ thôn nhà cũ cấp bán đi. Hứa Sấm Sét cảm thấy chiếu cố hai đầu thật sự vất vả, huống hồ hắn trở về một chuyến Hồng Thổ thôn, thường còn muốn đụng tới cha cha, làm cho chính mình tâm tình đều không hảo đâu. Tốt, nhị để làm ơn chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ để ở trong lòng, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Kinh Vân khóe môi hơi câu, lại cười nói. Hứa Sấm Sét thấy Hứa Kinh Vân chịu hỗ trợ, trong lòng cao hứng, ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô uống lên một chén miến canh huyết vịt, lại đóng gói một phần bánh hoa quế trở về. Tướng công, ngươi nhị để theo như ngươi nói gì a? Ta coi hắn đi thời điểm cao hứng thực. Đâu? Lý Nguyệt Quý chờ Hứa Sấm Sét đi rồi lúc sau, cười hỏi. Hắn tới là tưởng cùng ta nói muốn đem Hồng Thổ thôn nhà cũ cấp bán đi. Hứa Kinh Vân giúp khách nhân lựa chọn quả nho thạch trái cây đưa cho đối phương, thu tiền làm nàng đi rồi, mới vừa rồi nghiêng người đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, trả lời nói. Bán nhà cũ, bà nàng có thể đáp ứng. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới Hứa Kinh Vân vì cơm chiên cửa hàng muốn bán nhà cũ. Không đáp ứng còn có thể làm gì, nàng đau. Nhất nhị đệ, nói vậy nhị đệ sẽ có biện pháp thuyết phục nàng đi, lại nói làm nàng sau này đi theo nhị đệ tới huyện thành hưởng phúc, nàng có cái gì nhưng cự tuyệt. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói, kia nhị đệ có phải hay không đã đem hắn vài mẫu đất cấp bán đi? Lý Nguyệt Quý suy đoán nói, ân, phân ra lúc ấy, hắn đến kia vài mẫu đất đã bán, hắn là nói toàn bán cho nhà hắn cách vách Trương Thị ra. Hứa Kinh Vân ừ một tiếng nói, nghe vậy, Lý Nguyệt Quý lắp bắp kinh hãi, Hứa Sấm Sét cư nhiên bán đất, ta cảm thấy ngươi nhị đệ là cái làm buôn bán liêu. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ, Hứa Sấm Sét trong tương lai nhất định là cái như Thẩm Vạn Tam như vậy có thấy xa đại cự phú. Hắn gia tâm không thua ta. Hứa Kinh Vân thực tán thành Lý Nguyệt Quý cách nói, khóe môi cong cong. Kia hiện tại hắn cùng nhị đệ muội xem như hòa hảo sao? Lý Nguyệt Quý lại hỏi, hắn cùng nhị đệ muội hòa hảo bất hòa tốt cùng hai ta không có quan hệ, nếu là hắn hưu Tạ Thị, quay đầu. Lại sẽ có một nữ nhân khác kêu ngươi đại tẩu, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ta chỉ là không biết hắn rốt cuộc có thể nhẫn nại Tạ Thị kia cả gia đình tới khi nào. Hứa Kinh Vân trong lòng suy đoán nhị đệ sớm muộn gì sẽ hưu Tạ Thị, chẳng qua là thời gian vấn đề. Tướng công, đây là các ngươi nam nhân ý tưởng, ta là cảm thấy Văn Xương vẫn là muốn mẹ ruột chiếu cố tương đối hảo. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, bất quá, tướng công nói rất đúng, kia nhị đệ muội nhà. Mẹ đẻ cả gia đình xác thật đủ làm nhị đệ hắn đau đầu. Nương tử, không nói nhị đệ ra việc nhà. Ngươi đã lâu không có cho ta làm thịt kho tàu, đêm nay cho ta thiêu một chén thịt kho tàu ăn đi. Hứa Kinh Vân thấy cửa hàng tạm thời không có sinh ý, hắn cười nói. Thành, vậy ngươi hiện tại đi tiệm thịt heo tử đi mua một cân thịt kho tàu. Buổi tối ta cho ngươi làm một chén thèm người chết không đền mạng siêu cấp ăn ngon thịt kho tàu. Lý Nguyệt Quý ha ha ha cười nói. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, đem vây quanh ở trên người tạp dề ném cho Lý Nguyệt Quý, ưu nhã sửa sang lại bào giác. Phong độ nhẹ nhàng đi ra mỹ vị nhiều điểm tâm phô. 7 tháng 2 3 ngày sáng sớm, mỹ vị nhiều điểm tâm phô mới buôn bán một canh giờ đâu. Hứa thị xách theo rổ tới mua điểm tâm tới. Vì thế Lý Nguyệt Quý từ Hứa thị chỗ đó nghe nói có quan hệ Tạ thị bị Tạ đại ngưu cấp đuổi ra tới chuyện này. Ngươi lời nói rốt cuộc là thật hay giả a? Lý Nguyệt Quý nhìn về phía tới nàng cửa hàng mua bánh hoa quế Hứa thị, hồ nghi ánh mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, không tin hỏi. Ai nha, ta còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi kia nhị đệ muội thật là cái xui xẻo, nàng kia nhà mẹ đẻ đại đệ Tạ đại ngưu a một chút cũng không bớt lo, đi kia cái gì sòng bạc thua cuộc bạc liền đi Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng đi trộm bạc, sau lại bị Hứa Sấm Sét cửa hàng tiểu nhị phát hiện, Hứa Sấm Sét khí lên tiếng làm người đem Tạ đại ngưu cấp dùng côn bổng đánh đi ra ngoài, nhưng đem hắn lão nương tằng thị đau lòng, Tạ đại ngưu đem chính mình đối đại tỷ phu Hứa Sấm Sét oán khí toàn rơi tại hắn đại tỷ Tạ thị trên người, này không Tạ thị bị nàng đại đệ Tạ đại ngưu cấp đuổi ra tới, dựa theo ngươi như vậy cái cách nói, Tạ thị lần này xem như cùng nhà mẹ đẻ người xé rách ra mặt, cho nên nàng tính bị đuổi ra tới. Lý Nguyệt Quý nghe xong Hứa thị miêu tả sau, nói, cũng không phải là sao, ngươi lại không phải không biết ngươi cái kia nhị đệ muội là cái sách không? Rõ, đương nhiên nàng nhà mẹ đẻ người cũng không có cái bớt lo, ai, không nói nàng. Ta nghe ta tướng công nói huyện thành Đông Thành bên kia muốn tạo cái Bạch Hạc thư viện ra tới, nghe nói huyện lệnh đại lão ra ở toàn huyện thành chiêu mộ tráng lao động đâu. Đúng rồi, nhà ngươi tướng công không phải tú tài sao? Xem có thể hay không cho ta ra trưởng tử Hắc Trúc tìm cái phương pháp hảo đi vào niệm thư. Hứa thị lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, nhẹ giọng cười nói. Này có cái gì khó? quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút ta tướng công, xem có không giúp ngươi. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, Hứa thị cảm kích hướng nàng cười cười, còn nói quay đầu lại hảo hảo tạ các nàng một nhà. Chờ Hứa thị đi rồi, Lý Nguyệt Quý bắt đầu ngao đường cháo, đây là có lấy đậu đỏ cùng mễ vì nguyên liệu, đậu đỏ cùng cháo phân biệt mà làm, đem cháo ngao ra tới, tưới thượng lại chủ lại hậu đậu đỏ nghiền, quấy thượng hoa quế, thơm ngọt không nị, có mây đỏ cái tuyết trắng chi mỹ. Thả, đây là mùa hạ, cho nên Lý Nguyệt Quý còn đem mùa đông giấu ở hầm hạ khối băng lấy ra, dùng để ướp lạnh đường cháo, nhưng là cũng có người hỉ thực nhiệt đường cháo, cho nên này cũng phân tình huống. Tỉ như hiện tại là buổi sáng, cho nên tới Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua đường cháo khách nhân cũng rất nhiều. Đường cháo mỗi ngày hạn cung 50 phân, một chén 15 văn tiền, tuy rằng bán sang quý, nhưng là mộ danh mà đến ăn đường cháo người vẫn là nối liền không dứt. Đường cháo bán xong lúc sau, Lý Nguyệt Quý lại mang theo Triệu thị cùng nhau làm xíu mại. Vì cái gì kêu xíu mại đâu? Ở Đại Tề quốc lại xưng thiêu mai, là hình dung đỉnh xoa tung thúc chiết như hoa hình dạng, là một loại lấy bột nhào bằng nước nóng vì da bọc nhân thượng lung trưng thục ăn vặt. Hình như thạch lựu, trắng tinh trong suốt, nhân nhiều da mỏng, thanh hương ngon miệng, kiêm có bánh bao nhỏ cùng bánh chèo áp chảo chi ưu điểm, làm thực khách ăn còn tưởng lại ăn. Mà Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô trừ bỏ bán thịt heo xíu mại ở ngoài, còn có mặt khác chủng loại xíu mại, có thể nói rực rỡ muôn màu. Tỉ như cúc hoa xíu mại, Lý Nguyệt Quý ở hiện đại thời điểm đi qua Trường Sa chơi, ở Trường Sa Hỏa Cung Điện ăn qua cúc hoa xíu mại, đối này ấn tượng khắc sâu, cho nên lần này ở nhà mình cửa hàng cũng y dạng hoa hồ lô làm cúc hoa xíu mại. Nàng này cúc hoa xíu mại bao bì sáng trong, vị hàm ớt hương, đỉnh mở miệng chỗ dùng lòng đỏ trứng điểm. Xuyết thành cúc hoa cánh trạng, càng hiện lịch sự tao nhã, gạo nếp hám mềm xốp mà không thân lạn, viên viên có thể đếm được, mỹ vị tuyệt không thể tả. Càng có nấm rơm xíu mại, thịt dê xíu mại, trứng gà xíu mại, khoai lang tím xíu mại có thể nói chủng loại phồn đa. Lý Nguyệt Quý nhìn tràn đầy cửa hàng, đột nhiên cảm thấy chính mình này cửa hàng có điểm nhỏ, tuy rằng nàng cấp mỹ vị nhiều điểm tâm phô phân chia ba cái khu, có đồ ngọt khu, có điểm tâm khu, có mỹ canh khu, còn là cảm thấy không gian nhỏ điểm. Cho nên chờ Hứa Kinh Vân đem Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú Khuê học trở về thời điểm, hắn tiến cửa hàng, thấy nàng mặt ủ mày ê đôi tay chống cằm, dường như có cái gì tâm sự dường như, hắn liền tò mò đi hỏi nàng. Nương tử, rốt cuộc chuyện gì Nhi làm ngươi như vậy khó xử? Hứa Kinh Vân mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, hỏi. Ta có cái ý tưởng, chúng ta có phải hay không có thể đem cửa hàng bề mặt mở rộng a? Như vậy khách nhân nhìn chúng ta cửa hàng có vẻ sạch sẽ không chen chúc, ngươi cảm thấy đâu? Lý Nguyệt Quý thấy hắn hỏi, liền do dự đem trong lòng suy nghĩ nói cho hắn biết. Cái này đề nghị không tồi, hành, kia chúng ta đem này đó thức ăn toàn bộ bán đi, không tiếp tục kinh doanh nửa tháng mở rộng mặt tiền cửa hiệu, đem bên này cùng cách vách bề mặt đả thông. Hứa Kinh Vân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng Lý Nguyệt Quý vừa rồi có phải hay không đụng tới khó chơi không nói lý khách nhân đâu. Chính là, cách vách sân chỉ là thuê xuống dưới, lại không phải mua tới. Như thế nào có thể đả thông hai nhà mặt tiền cửa hiệu đâu? Lý Nguyệt Quý nghe vậy ai oán xem xét hắn liếc mắt một cái, nàng cảm thấy hắn là đứng nói chuyện không eo đau. Nương tử, ta quên theo như ngươi nói, ta đem ngươi làm cánh hóa kéo que, su kem gì có một bộ phận giá cao bán cho Lương Châu Thành Say Nguyệt Lâu cùng Phong Vân khách điếm, được đến 200 lượng bạc, hiện giờ chúng ta cũng coi như đỉnh đầu có chút tiền nhàn rỗi. Cách vách lão hà kia tám tiến tam suất đại viện tử ta cũng đã nói hảo giá cả. Lão Hà nói hắn muốn đi Tế Châu đến cậy nhờ đương vân huyện huyện lệnh nhi tử con dâu, nơi này phòng ở đáp ứng qua tay bán cho chúng ta. Chỉ là hắn nói hắn đặc biệt thích ăn nhà ta tạc đậu hủ thúi, về sau sợ là ăn không đến. Hứa Kinh Vân nghe vậy khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy như tắm mình trong gió xuân cười nhạt, có lẽ là chuyện này làm thỏa đáng, hắn là thiệt tình cao hứng. Đi, kia có cái gì khó, quay đầu lại ta đem như thế nào làm tạc đậu hủ thúi biện pháp dạy cho hắn. 200 lượng bạc mua nhà hắn đại viện tử, thực tính ra đâu, tương đương với mua hiện đại nội thất hoàn thiện 100 bình nhà xe cơn, han, các nàng một nhà ba người chỉ cần mang theo hành lý vào ở là được, nếu như vậy đại sân gác Lương Châu Thành, không thiếu được muốn bán 300 lượng bạc đâu. Nương tử, ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không đang trách ta cầm đi ngươi cánh hóa kéo que, su kem, tiểu bánh kem. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý thật lâu không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình đã làm sai chuyện tình chọc giận Lý Nguyệt Quý đâu. Ta không trách ngươi, ta cảm thấy ngươi làm đối, ta liền nói như thế nào ta mỗi lần nhiều làm 20 căn kèo que đột nhiên không thấy, nguyên lai là ngươi cầm đi, không đúng a, ta còn làm mỹ vị su kem cùng tiểu bánh kem đâu, ta vốn dĩ tưởng chính mình người nhà ha ha, ta liền nói như thế. Nào gần nhất Phương tỷ nhi sức ăn như vậy đại đâu, nguyên lai ngươi giúp ta cầm đi Lương Châu thành bán đi, hảo cái tướng công, ngươi thật là chỉ giảo hoạt hồ ly. Lý Nguyệt Quý cười hài hước hắn nói. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, trong nhà mua bò sữa, chính mình cũng nghĩ biện pháp điều chế ra bơ, làm mỹ vị cát tường mật đào, kế tiếp su kem, tiểu bánh kem linh tinh mỹ thực đều có thể làm ra tới, nhưng là chính mình ra điểm tâm phố quy mô tiểu, chỉ có thể làm thiếu điểm chính mình. Người nhà nhấm nháp hạ, thật muốn bán nói, chính mình một người thao tác, sợ là không kịp. Ai ngờ tướng công thường xuyên đi tới đi lui Lương Châu Thành, còn trộm giúp nàng bán đi su kem những cái đó đồ ngọt, kiếm lời đồng tiền lớn, nàng cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đi trách cứ hắn. Nương tử, ta thật cao hứng ngươi không trách cứ ta. Hứa Kinh Vân nhướng mày cười nhạt nói. Đương nhiên Hứa Kinh Vân là sẽ không nói cho Lý Nguyệt Quý, Lương Châu Thành sinh ý cực hảo, Say Nguyệt Lâu cùng Phong Vân khách điếm đều là hắn trong lén lút sản nghiệp, chẳng qua bên ngoài thượng đều là hắn tâm phúc thủ hạ Cố Hiên ở giúp hắn xử lý mà thôi. Ta trách cứ ngươi làm cái gì? Ngươi lại không phải đi làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Lý Nguyệt Quý tức giận chừng hắn một cái, tướng công phi thường để ý ý nghĩ của chính mình sao? Bất quá, đây là chuyện tốt nhi, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng. Thấy khách nhân càng ngày càng nhiều, nàng trong nháy mắt cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho Hứa Kinh Vân đi giếng trời đem ôm tiểu xinh đẹp Triệu Thị cùng Thiệu A Ly cùng nhau hô lại đây hỗ trợ, tiền một đầu ở thổ táo phòng vội vàng chặt thịt nhân đâu. Kinh Vân đại ca, ngươi giúp ta ôm một chút tiểu xinh đẹp, ta đi đằng trước hỗ trợ. Triệu Thị đã uy tiểu xinh đẹp ăn một chén cháo trắng, thấy nàng tinh thần đầu thực hảo, phỏng chừng một chốc một lát còn không chịu ngủ, liền đem tiểu xinh đẹp nhét vào Hứa Kinh Vân trong tay. Hứa Kinh Vân cười tiếp qua đi, hắn đối tiểu hài tử này vẫn là thực thích, rốt cuộc chính mình cũng có cái khuê nữ Phương tỷ nhi đâu. Chờ Lý Nguyệt Quý ở cửa hàng vội hảo lúc sau, không sai biệt lắm buổi trưa, tiểu xinh đẹp sớm bị băm xong nhân thịt tiền một đầu cấp ôm hống ngủ, nhưng thật ra Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng. Thấy tiểu xinh đẹp bị tiền một đầu ôm đi, hắn nhẹ nhàng một hồi uống mấy ngụm trà thủy xoay người đi thổ táo phòng, nghĩ phải cho Lý Nguyệt Quý làm đốn cơm trưa. Cho nên Lý Nguyệt Quý nhớ tới làm cơm trưa thời điểm, thổ táo phòng đã có thơm ngào ngạt đồ ăn, đều là có khả năng Hứa Kinh Vân làm tốt. Tướng công, ngươi thật là toàn tài tướng công, thật là quá có khả năng. Lý Nguyệt Quý không ngại nhiều khen khen hắn, sau này làm hắn càng chủ động giúp chính mình làm việc nhà. Đương nhiên, Lý Nguyệt Quý về điểm này nhi tiểu tâm tư, Hứa Kinh Vân sẽ không hiểu biết sao. Chỉ là hắn không nói thôi, ai kêu hắn cam tâm tình nguyện vì nàng nấu cơm đâu. Nương tử, ngươi như vậy khích lệ ta, ta cái đuôi nhỏ đều kiều trời cao. Hứa Kinh Vân hắc hắc cười nói. Ha ha ha, tướng công ngươi thật là hài hước hài hước. Lý Nguyệt Quý tiếp nhận hắn nở rộ tuyết trắng cơm, gạo tinh oánh dịch thấu, hắn cho nàng gắp một khối vịt nướng chân. Đây là cách vách phiến nương một hai phải đưa ta nửa chỉ vịt nướng, ta làm nàng cấp phiến thành lát cắt, ta nhớ rõ ngươi thích ăn vịt chân, ngươi mau nếm thử, nay cái vịt chân hương vị được không? Hứa Kinh Vân cười nói, tướng công, ta chính mình có tay, ta sẽ chính mình thịnh cơm. Tướng công, ngươi sẽ đem ta sủng hư. Lý Nguyệt Quý mặt mày hớn hở nói, toàn thân tản ra luyến ái trung tiểu nữ nhân ngọt ngào cảm cùng hạnh phúc cảm. Ta nguyện ý cả đời cấp nương tử nấu cơm thịnh cơm. Hứa Kinh Vân sủng nịch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, hắn cảm thấy xem nàng ăn cơm bộ dáng hảo yêu nhá, cũng thực thỏa mãn, giờ này khắc này, hắn hảo hạnh phúc. Cả đời sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy thẹn thùng cúi đầu cười, tuy rằng hắn này không tính lời âu yếm, cố tình còn chính là làm nàng cảm động không muốn không muốn. Đầu gỗ, ngươi xem Kinh Vân đại ca đối Nguyệt Quý tỷ lời nói thật tốt a. Ngươi này khối ngốc đầu gỗ, ngươi như thế nào liền sẽ không đối ta nói đi? Triệu Thị nghĩ tới tơi thổ táo phòng lấy chút đường trắng, chỉ là không có dự đoán được này hai vợ chồng ở bên này nị oai. Triệu Thị nhẹ nhàng mà rời khỏi tới sau, liền đi thối tiền lẻ đầu gỗ nói chuyện. Đáng thương tiền một đầu trung thực, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trấn an kiều thê có điểm bất mãn cảm xúc. Này không, tiền một đầu lắp bắp nói, nương tử, ta sẽ đối với ngươi cùng tiểu xinh đẹp hảo cả đời. Được rồi, ngươi trừ bỏ lời này cũng sẽ không nói bên. Lời này tuy rằng giản dị, nhưng là hắn trong lòng lời nói, cho nên Triệu Thị rồi rắm trong chốc lát cũng không nói tiền một đầu, nàng là biết đến, tiền một đầu tính tình chất phác, chỉ biết vùi đầu khổ làm, nhưng là hắn đối nàng một mảnh thiệt tình, đây cũng là làm nàng thưởng thức cùng thích hắn lý do. Hoa hai ngày thời gian, rốt cuộc đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô đồ ăn đều cấp bán sạch sẽ, kế tiếp cửa hàng cửa viết thượng không tiếp tục kinh doanh bố cáo, nói bổn phô trang hoàng muốn tháng sau 18 khai phô một lần nữa buôn bán, đến lúc đó hoan nghênh khách hàng mới cũ tiến đến quang lâm nhấm nháp. Lý Nguyệt Quý đang xem tân mua lão Hà gia kia tám tiến tam suất đại trạch viện, trong lòng rất là vừa lòng, nàng rốt cuộc chủ thượng căn phòng lớn, hơn nữa vẫn là nội thất hoàn thiện. Cái này chúng ta mua kia đầu bò sữa rốt cuộc có lớn hơn nữa địa phương hảo ngây người. Phía trước vì bò sữa mới thuê lão Hà gia một gian tiểu viện tử thôi, hiện giờ toàn bộ đại viện tử đều là thuộc về nhà nàng, bởi vậy Lý Nguyệt Quý vui vẻ nói, ân, hết thảy nghe nương tử phân phó, bò sữa nên để chỗ nào nhi, nương tử ngươi định đoạt. Nương tử xem muốn hay không thỉnh mấy cái nha đầu bà tử. Hứa Kinh Vân lo lắng mệt nhà mình nương tử. Thỉnh nha đầu bà tử tới hầu hạ chúng ta, đó là phải bỏ tiền, ta xem vẫn là thôi đi, có một số việc nhi chúng ta chính mình làm thì tốt rồi. Chờ chúng ta sau này kiếm lời đồng tiền lớn lúc sau, lại đi mẹ mình nơi đó mua nha hoàn, ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý nghĩ mới vừa tiêu tiền mua tòa nhà đâu, hoa cũng không. Phải là một văn hai văn, kia chính là 200 lượng bạc a. Tiết kiệm a, cần thiết cần kiệm tiết kiệm. Cần kiệm tiết kiệm là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, cần thiết đem cái này Mỹ Đức truyền thừa đi xuống. Hảo, ta mới vừa đều cùng nương tử nói, sau này tòa nhà này sự tình tự nhiên là nương tử ngươi định đoạt. Hứa Kinh Vân muốn vội sự tình nhưng nhiều, này nội trạch việc tự nhiên là muốn cho hắn nương tử Lý Nguyệt Quý tới quản. Tướng công, ta thực thích lão Hà gia. Này tòa nhà lớn, nếu có thể ở trong sân trốn trồng vài cọng hoè hoa thụ thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý cười đề ý kiến. Tốt, ta sẽ đi thỉnh hoa thợ giúp chúng ta trồng hoè hoa thụ. Hứa Kinh Vân miệng đầy đáp ứng, hắn mua tòa nhà chính là hy vọng Lý Nguyệt Quý sinh hoạt thoải mái hạnh phúc, hắn làm nàng nam nhân, chính là tưởng cho nàng cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt hưởng thụ. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân tân mua tòa nhà tân ra là tam tiến tam suất kết cấu sân, khí phái to lớn, chiếm địa diện tích thực quảng, từ đại môn đến chính phòng tổng cộng muốn vào quá ba đạo môn. Bốn phía dùng một người tới cao ngói đen bạch vách tường vây lên, đại môn là nhưng dung một chiếc xe ngựa sử nhập rộng lớn đi ngược chiều cửa gỗ, sơn thành thuần màu đen, có vẻ đại khí mà trang trọng. Cạnh cửa thượng chỉ là Hứa Kinh Vân làm Lý Nguyệt Quý tự tay viết sở đề hai cái chữ to, Lý Trạch. Lúc trước Lý Nguyệt Quý cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Hứa Kinh Vân vì cái gì không cho viết Hứa Trạch đâu. Hứa Kinh Vân lúc ấy lời nói làm Lý Nguyệt Quý lần cảm ấm áp. Nương tử, này tòa nhà lớn khế đất thượng tên, ta chỉ viết ngươi một người, về sau chính là nương tử ngươi tòa nhà, chẳng lẽ liền không nên viết Lý Trạch sao? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hứa Kinh Vân như vậy nam nhân đi hiện đại, tuyệt đối nháy mắt hạ gục những cái đó không chịu ở bất động sản chứng thượng viết lão bà tên nam nhân. Cho nên Lý Nguyệt Quý cố tình luyện vài lần bút lông tự, mới gấp đôi cẩn thận tự tay viết đi viết cạnh cửa thượng tấm biển. Tự thể quyên tú uyển chuyển, thế nhưng Hứa Kinh Vân ca ngợi một hồi, nhưng thật ra đem Lý Nguyệt Quý hóng vui vẻ không thôi. Có đôi khi nam nhân lời ngon tiếng ngọt thắng qua châu báu trang sức đi. Từ đại môn đi vào chính là một cái thẳng tắp đá xanh phô liền đại lộ nối thẳng chính đường. Đại môn hai sườn dựa gần tường vây các có tam gian nhĩ phòng, dùng để tương lai người gác cổng cùng hạ nhân sở. Trụ, nhĩ phòng một bên thiết có một loạt chuồng ngựa. Đại lộ hai bên là hai cái xây ngăn nắp hình tròn hoa viên, bị theo đại lộ trồng trọt cây hoa ngọc lan, cây sồi xanh vây quanh lên. Chính cửa phòng khẩu hai bên các di tải bốn cây tường vi hoa, hồng nhạt, màu tím, màu trắng, vàng nhạt sắc, thiên hình vạn trạng, này tường vi hoa hoa kỳ là tháng 4 đến 9 tháng. Toàn bộ trong viện hoa một sum xuê, hương thơm, chính phòng là rộng mở 5 gian phòng ở, ngói đen gạch. Xanh bạch tường, khắc hoa gỗ đỏ cửa sổ, trung gian tam trồng sen kẽ vì đãi khách đại đường chi dùng. Lý Nguyệt Quý dựa theo chính mình yêu thích, cấp trên cửa sổ trang hồng nhạt rũ xa xa mảnh thẳng rũ đến mà. Vào cửa nghênh diện trên tường một bức mạnh mẽ hữu lực hoa mai đồ. Hoa mai đồ lạc khoản còn có nàng đề từ, thượng thư, góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai. Giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Trung đường phía dưới bãi chính là hai thanh gỗ đỏ cao bối. Ghế, trung gian một chương tứ phương bàn dài, mặt trên bày một bộ Lý Nguyệt Quý tỉ mỉ chọn lựa tới gốm sứ trà cụ. Trên bàn béo bụng bình hoa cắm một chi nở rộ hồng nhạt hoa sen. Đại sảnh hai bên xuống tay các có bốn đem gỗ đỏ ghế bành, ghế dựa tạo hình cổ xưa độc đáo. Ghế trên là thoải mái đẹp đẽ, mỗi đem ghế dựa còn có một con thêu triển chi hoa sơn trà miên đệm dựa. Ghế dựa hai sườn có hai phiến tinh xảo sơn thủy bình phong, đem đại sảnh còn lại hai mảnh địa phương cách thành hai cái tiểu hoa thính. Đại sảnh các bày một chương gỗ đỏ bàn tròn cùng mấy chương ghế tròn, dùng để làm nhà ăn cùng hưu nhàn giải trí địa phương. Nhà ở hai bên dựa tường là hai bài bát cổ giá, mặt trên đặt một ít cổ xưa điển nhã bình hoa vật trang trí cùng với bùn hoa hoa cỏ linh tinh, lục ý giạt rào. Bên cạnh hai chỉ cao chân giàn trồng hoa, thượng trí hai bùn nở rộ vàng nhạt sắc hoa hồng nguyệt quý. Phòng khách hai sườn một gian làm thư phòng, bị Lý Nguyệt Quý bố trí. Cổ hương cổ sắc, cao tới nóc nhà bốn bài gỗ mun kệ sách, phóng đầy các loại thư tịch, trên án thư văn phòng tứ bảo đầy đủ hết, án rác một chậu văn trúc ưu nhã văn tĩnh, phía trước cửa sổ quải một bộ hồng nhạt hoa hồng văn rơi xuống đất xa mảnh. Một khác gian còn lại là Phương Tỷ Nhi khuê phòng, bên trong riêng làm một cái đại tủ gỗ tử, dùng để đặt nhi đồng xếp gỗ chờ Phương Tỷ Nhi yêu thích món đồ chơi. Trừ bỏ phòng bếp, phòng cho khách, nhà kho, tú phòng, còn có bọn người hầu chủ nhà dưới, còn có hậu viện che lại chuồng bò, chuồng heo, dương vòng. Theo hai bên hành lang gấp khúc, tiến vào đệ tam tiến sân, đây là một cái trước cửa mang theo đại hoa viên tinh xảo sân, là tiền một đầu cùng Triệu thị chủ địa phương, cũng là chính phòng tam gian, phòng khách phòng ngủ đều là điển hình kiểu Trung Quốc cổ điển bố trí, tinh xảo xinh đẹp. Chính phòng hai sườn các là tam gian xương phòng, nhưng đãi khách cũng có thể làm hạ nhân cư trú, trong đó một gian riêng làm thành tiểu xinh đẹp khuê phòng. Này chúng ta toàn ra thật sự có thể ở lại nơi này, chỉ cần phó tiền thuê là được sao? Tiền một đầu quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói. Đương nhiên, như vậy các ngươi cũng không cần mỗi lần đuổi như vậy đường xa đi trở về, chờ mỹ vị nhiều điểm tâm phô buổi tối một tá dương liền hảo ở nơi này. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, nàng nghĩ thầm dù sao nhà ở không còn không bằng thu chút tiền thuê đâu, huống hồ làm tiền một đầu hai vợ chồng chủ hạ, gần nhất làm cho bọn họ hai vợ chồng thu tâm toàn ý ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô làm việc, thứ hai miễn cho bọn họ qua lại buôn bá. Nguyệt Quý tỷ, ta đây tuyển kia gian tới gần cây lựu nhà ở đi. Thiệu A Ly kia tiểu tử đặc thích ăn thạch lựu, này không chọn lựa cái nhà ở còn riêng vì có lộc ăn suy nghĩ đâu. Hành, mỗi tháng tiền thuê 180 văn, không quý đi. A Ly nói một người thuê chủ vậy tiện nghi điểm tính ngươi mỗi tháng 60 văn. Lý Nguyệt Quý cười nói, như vậy tiện nghi. Nguyệt Quý tỷ, ngươi không phải là nói sai rồi đi. Ngay cả Triệu thị cũng bị như vậy tiện nghi giá cả hoảng sợ. Thuê cấp không quen thuộc người, còn không bằng thuê cấp người quen đâu. Nói nữa, các ngươi ở cửa hàng giúp ta rất nhiều vội, coi như là ta ở hồi quỹ các ngươi. Lý Nguyệt Quý lời này nói Triệu thị hai vợ chồng cùng Thiệu A Ly đều tâm sinh cảm động. Bọn họ đều ở trong lòng âm thầm tỏ vẻ nhất định phải giúp Lý Nguyệt Quý đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô làm hành động lớn hảo làm cường. Tướng công, xem ta này đầu óc, mấy ngày trước đây Hứa tỷ tỷ tới cùng ta nói nhà nàng trưởng tử Hắc Trúc tưởng niệm Bạch Hạc thư viện chuyện này, nàng muốn tìm ngươi hỗ trợ giúp Hắc Trúc lộng một cái danh ngạch, ngươi có nhận thức người quen hảo giúp cái này vội sao? Lý Nguyệt Quý nhớ tới gần nhất phố phường nghe đồn nói rất nhiều có quan hệ Bạch Hạc thư viện chuyện này, nàng dỗi dánh tìm một cơ hội cùng Hứa Kinh Vân để hắc hắc, xem ra ta phải đi hỏi Nghiêm đại người muốn hai cái danh ngạch mới được. Hứa Kinh Vân cười nói, vì cái gì muốn bắt hai cái danh ngạch? Lý Nguyệt Quý không rõ. Nương tử, ngươi để không cũng tưởng thượng Bạch Hạc thư viện sao? Ăn Tết kia sẽ hắn có cùng ta nói, hắn muốn đi Lương Châu thành Nhạc Lộc thư viện, chỉ là học phí quá mức sang quý, nhạc phụ nhạc mẫu năng lực hữu hạn, nếu không hắn đi sớm, lần này cần nêu lên Hạc thư viện, ta nghĩ giúp hắn vớt cái danh ngạch. Ngươi liền cùng ta nói Trương đồ tể trưởng từ Trương Hắc Trúc muốn cái niệm thư viện danh ngạch, cho nên ta dứt khoát cùng nhau thảo hai cái danh ngạch lại nói. Hứa Kinh Vân làm việc cẩn thận, suy xét chu toàn. Thật sự là quá tốt. Lý Nguyệt Quý cao hứng không khép miệng được. Lý Nguyệt Quý luôn luôn cùng Trương đồ tể thê tử Hứa Kiều Hoa giao tình không tồi. Hiện giờ Hứa thị làm ơn nàng, nàng tự nhiên muốn tận tâm tận lực làm tốt. Cô Hiên ở Lương Châu thành say Nguyệt lâu nhã gian gặp được chính mình chủ tử Hứa Kinh Vân. Công tử, thuộc hạ dựa theo mệnh lệnh của ngươi, lấy ta phụ thân muốn dưỡng lão danh nghĩa đi tìm Hứa Sấm Sét mua Hứa ra nhà cũ. Hắn ra giá 200 lượng, bị ta ép giá, tổng cộng hoa 150 lượng bạc mua Hứa ra nhà cũ. Hiện giờ Hứa ra nhà cũ khế đất thượng tên cũng đã ở trong nha môn sửa đổi, viết chính là ta phụ thân tên. Cô Hiên hắn ngũ quan đoan chính, lớn lên lưng hùm vai gấu, càng có một thân hảo võ nghệ. Làm người hiệp can nghĩa đảm, vì Hứa Kinh Vân cứu, hiện giờ càng là vì Hứa Kinh Vân cống hiến. Ân, thực hảo, đúng rồi, ngươi cùng Nghiêm đại người hợp lực kiến tạo Bạch Hạc thư viện có phải hay không muốn hoàn công? Hứa Kinh Vân sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu, hỏi.